Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2061. Nhất trọng mê vụ ngăn trở La Phong tiến lên tốc độ, La Phong càng cảm giác được, càng là tiếp cận vách đá, càng có một cổ khí tức thần bí, lệnh hắn có loại nguồn gốc từ linh hồn kinh hải. Vách đá bên trong, đến tột cùng có cái gì? La Phong kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, từ từ tiếp cận. Xuyên qua sương mù dày đặc, tiếp cận vách đá. Thần quang tràn ngập, lập lòe ra lóa mắt ánh sáng, toàn bộ vách đá, bóng loáng vuông vức, giống như có màu sắc rực rỡ nước chảy từ trên xuống dưới, không có không ngừng nghỉ, kéo dài không dứt. Một cổ hùng hậu dồi dào lực lượng đem La Phong ngăn cản lên. Không cách nào lại gần phía trước nửa bước. La Phong hai con ngươi nhảy lên ánh sáng màu vàng, hỏa nhãn kim tinh, hai bó kim sắc tia điện bắn ra mà ra, thế mà, tại chạm đến vách đá một sát na kia, lại bị phản bắn trở về. Không cách nào tới gần. La Phong đồng tử nhẹ co lại, tinh thần lực dao động chậm rãi lan tràn ra, thẩm thấu đi qua. Vẫn không có dùng. Tầng này thần bí màu sắc quang mang, hoàn toàn đem vách đá cùng ngoại giới cách trở. Chỉ có cái kia như có như không tiếng gầm âm, còn thỉnh thoảng địa truyền vào La Phong bên tai. Côn Lôn thần sơn, lại còn có thần bí như vậy địa phương. La Phong nghiêm túc nhìn chăm chú lên, muốn điều tra xuất thần bí vách đá sơ hở. Dường như lĩnh vực, lại cảm giác cũng không phải. La Phong vặn lông mày, hắn không có cách nào phá vỡ vách đá này. Hưu. La Phong tâm niệm nhất động, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện cái kia một tờ giấy trắng. Thần bí bạch chỉ thần binh, trong lúc đó cao tốc xoay tròn, phi hành vách đá. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm. Khanh. Rung động mạnh mẽ thanh âm quanh quẩn. Cái gì? La Phong rung động, đây là bạch chỉ thần binh, lần thứ nhất thất bại. Cái này bạch chỉ thần binh, liền ngày xưa Hạ Tuyết Vũ, cũng không biết nó lai lịch. La Phong cũng mấy lần nương tựa theo nó, tiêu trừ một lần lại một lần nguy cơ. Nhưng bây giờ, bị trước mắt cái này thần bí vách đá đỡ được. La Phong không tin tà, lại lần nữa phát khởi thế công, kết quả đều như thế. Côn Lôn thần sơn, tầng thứ 13 lĩnh vực phạm vi bên trong. Lại có thần bí như vậy chi địa. La Phong không khỏi cảm thán, cuối cùng, chỉ có tiếc nuối rời đi. La Phong bóng người, từ từ tan biến tại sương mù dày đặc bên ngoài. Ngay tại La Phong thân ảnh biến mất không lâu sau, cái kia thần bí vách đá, nước chảy thải quang đột nhiên động. Hình thành một cái to lớn ảnh chân dung. Chợt nhìn như mãnh hổ. Một đôi tròng mắt mở to, nhìn qua La Phong thân ảnh biến mất phương hướng. Ánh mắt bên trong, tự hồ mang theo mê hoặc. Trên người người này, tại sao có thể có hắn khí tức? Cái này một đôi tròng mắt, dường như ẩn chứa vô tận tuế nguyệt khí tức. Tự mình lẩm bẩm. La Phong căn bản nghe không được. Đến sau cùng, cự đầu to, chậm chậm địa biến mất không thấy gì nữa. Thần bí vách đá, bình tĩnh lại. Côn Lôn thần sơn, tầng thứ 14 lĩnh vực phạm vi. La Phong bóng người bay lượn mà lên. So sánh thần bí vách đá, tầng thứ 14 lĩnh vực phạm vi bên trong, ngược lại cũng không có có chỗ đặc thù gì. La Phong ở bên trong nhắc lấy một số linh dược linh hoa về sau, tiếp tục đi lên. Càng lên cao, La Phong càng là cảm giác được thần sơn lĩnh vực chuyển biến. La Phong thân thể thừa nhận áp bách khí tức, cũng càng ngày càng nặng. Đây chính là La Phong muốn. Hắn muốn thông qua Côn Lôn thần sơn lĩnh vực lực lượng, kích thích tự thân, tiến tới đột phá đến 10 bước kim đan đại đạo cảnh. Ngay tại La Phong từng bước một đi lên thời điểm, Côn Lôn thần sơn trước, một tin tức, dẫn phát một mảnh rung động. Hồng Diệp Vương, Diệp Hồng. Phía đông tiến hóa văn minh giới năm đại vương giả một trong. Mấy ngày qua, phía đông tiến hóa văn minh giới chói mắt nhất mấy người một trong. Hôm nay Hồng Diệp Vương phong tỏa Côn Lôn thần sơn tầng thứ 6 lĩnh vực, cứ việc rất nhiều võ giả nội tâm cũng có bất mãn, nhưng cũng không có người dám chỉ trích nửa câu. Mà bây giờ, Hồng Diệp Vương vậy mà hiện thân Côn Lôn thần sơn trước mặt mọi người tuyên bố, giải tán Hồng Diệp Điện. Bắt đầu từ hôm nay, Hồng Diệp Điện, đem không còn tồn tại. Diệp Hồng hướng về rất nhiều võ giả cúi người chào thật sâu, thế gian, lại không Hồng Diệp Vương. Nói xong, Hồng Diệp Vương Diệp Hồng quay người, rất nhanh liền biến mất tại nơi xa. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, thẳng đến Hồng Diệp Vương bóng người hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, vừa rồi từ từ thoảng qua thần đến. Cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Hồng Diệp Điện giải tán. Có người cảm thấy là mình nghe lầm, ánh mắt không khỏi nhìn lấy bên cạnh người. Bên người có võ giả cười khổ, ta đều cho là mình nghe lầm. Hồng Diệp Vương hung hăng càng quấy, không ai bị nổi, làm sao đột nhiên. Côn Lôn bên trong ngọn thần sơn, đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Nguyên một đám không hiểu. Bá bá bá. Lúc này, Côn Lôn bên trong ngọn thần sơn, có một nhóm thân thể mặc áo đỏ bóng người xuất hiện. Là Hồng Diệp Điện sứ giả. Ánh mắt mọi người tập trung đi qua. Ánh mắt mang theo hỏi thăm. Đều phi thường tò mò. Làm Hồng Diệp Điện sứ giả đi tới thời điểm, rất nhiều võ giả cơ hồ đem Hồng Diệp Điện sứ giả đều bao vây lại. Hồng Diệp Vương trước mặt mọi người tuyên bố giải tán Hồng Diệp Điện, bọn họ thực sự quá muốn biết nguyên nhân. Đối mặt với rất nhiều đặt câu hỏi, cuối cùng, bên trong một tên Hồng Diệp Điện sứ giả rốt cục nhịn không được mở miệng. Trong thiên hạ, có thể làm cho Hồng Diệp Vương cam nguyện làm ra như thế quyết định biện pháp người, còn có ai? Nói xong, Hồng Diệp Điện sứ giả gạt mở mọi người, bước nhanh rời đi. Trong thiên hạ, còn có ai? Mọi người đều ngây người. Đột nhiên, có người đôi mắt đột nhiên trợn to, kinh hô, Long chủ La Phong. Toàn trường lập tức nổ tung. Từng tia ánh mắt tách ra sáng chói chói lọi quang mang. Long chủ La Phong. Đông phương võ giả giới tín ngưỡng, linh hồn. Nguyên lai, là Long chủ lại trở về. Long chủ không chỉ một lần xuất hiện tại Côn Lôn Thần Sơn, xem ra, trên ngọn thần sơn này, có quá nhiều chúng ta không biết bí mật. Nguyên một đám võ giả đôi mắt biến đến cùng nhiệt. Ào ào tuôn hướng Côn Lôn Thần Sơn. Côn Lôn Thần Sơn. Một gốc dài đến rất kỳ lạ khô mộc phía trên, thình lình treo một cái thanh sắc trái cây. Thần khô quả. La Phong đôi mắt bắn ra một vệt quang mang. Thần khô quả, thuộc về thượng phẩm thánh dược phạm trù. Khô mộc phía trên mọc ra thần quả, thuộc về liệu thương thần dược. La Phong trông thấy thần khô quả trong nháy mắt, trong đầu không khỏi hiện lên một bóng người. Cái kia một đạo, hắn chưa bao giờ thấy qua dung nhan bóng người. Mẫu thân hắn. Mẫu thân ngay tại Bồng Lai Tiên Đảo, tiếp nhận thống khổ tra tấn, viên này thần khô quả, đối với trên người nàng thương tổn, nhất định có trị liệu kỳ hiệu. La Phong không chút do dự, nhanh chân xông đi lên. Đột nhiên, hưu địa một đạo điện quang bắn ra. Một đầu trường xà, vậy mà cùng cây khô một dạng nhan sắc, xoay quanh tại cây khô phía trên, rất khó phân biệt ra được. Trọn vẹn dài 10 m. Trường xà lè lưỡi, răng nanh màu máu lóe lên. Sưu. La Phong thi triển tiêu giao du thân pháp, nhanh chóng tránh đi. Một số trân quý thánh dược, tổng sẽ khiến dị thú chú ý, bọn họ hội một mực trông coi, chờ đợi thánh dược thành thục. Lúc này, viên này thần khô quả, đồng dạng không ngoại lệ. Thần khô quả bốn phía, có không ít bạch cốt, có thể thấy được, có không ít dị thú, đều tằng tham cùng thần khô quả tranh đoạt. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, đạt được tiến hóa kỳ ngộ, không hề chỉ là nhân tộc, còn có một số không muốn người biết dị thú. Đầu này trường xà không biết sống bao nhiêu năm, toàn thân lân giáp cực cứng rắn, đôi mắt hung quang chớp động, tại La Phong khẽ dựa gần, liền khởi xướng điên cuồng công kích. TTT. Đầu này trọn vẹn dài 10 m quỷ dị trường xà, đầu lưỡi phun ra trong nháy mắt đó, càng là ẩn chứa thanh sắc độc dịch, vẫy ra mà đi. La Phong bóng người chết lóe, tiêu giao du động, biến hóa thất thường, quỷ dị trường xà nổi điên giống như công kích, căn bản không làm gì được hắn. Cứ việc thần khô quả còn sót lại không đến 3 ngày liền có thể thành thục, nhưng như thế thánh dược, không phải ngươi có thể chiếm hữu. La Phong nhìn qua đầu này ngân sắc trường xà, nhạc vừa nói, nể tình ngươi tiến hóa không dễ, ngươi tự động rời đi đi. Quỷ dị trường xà đôi mắt nở rộ hung quang, nó tự nhiên biết viên này thần khô quả bất phàm, có thể nó nương tựa theo chính mình thân thể nhan sắc cùng cây khô thân cận, giấu kín tại cây khô phía trên, đánh giết không ít cường địch. Có thể mắt thấy thần khô quả sắp thành thục, lại có một người xuất hiện, nó tự nhiên không cam tâm. Tê minh một tiếng, bóng người đột nhiên như điện, hướng về La Phong phát động điên cuồng thế công. Nó tại Côn Lôn bên trong, đã mấy trăm năm, gần đoạn thời gian, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa cấp tốc, nó đạt được kỳ ngộ càng nhiều, luận cảnh giới, nó là 8 bước kim đan đại đạo cảnh thực lực, tại địa cầu tiến hóa giới bên trong, tuyệt đối có thể nói là một phương cường giả, thế mà, nó bây giờ đối mặt địch nhân, là hiện nay địa cầu tiến hóa giới đệ nhất nhân. Mặc cho quỷ dị trường xà như thế nào điên cuồng công kích, La Phong đều tùy tiện tiêu trừ. Sưu. Quỷ dị trường xà cái đuôi cấp tốc đảo qua, mãnh liệt vô cùng, muốn đem La Phong cuốn lấy. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, ngu xuẩn mất khôn. Khoát tay. Đạo giáo lôi thuật. Từng đạo màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp oanh tạc tại quỷ dị trường xà trên thân. Thanh âm chấn thiên. Quỷ dị trường xà rốt cục sợ, ánh mắt sợ hãi mà nhìn xem La Phong, lại lưu luyến không rời địa nhìn một chút thần khô quả, cuối cùng vẫn chọn rời đi. Nó biết, cái này nhân tộc, trêu chọc không nổi. Cùng Lôn Thần Sơn, dưới cây khô. La Phong cất bước đi lên, ngẩng đầu nhìn thần khô quả. Một khi bước vào Thanh Vân, liền dẫn thần khô quả, tiến về Bồng Lai, cứu ra mẫu thân. La Phong cưỡng ép dằn xuống trong lòng lo lắng, kể từ khi biết mẫu thân tao ngộ một khắc này bắt đầu, hắn thời thời khắc khắc, đều nghĩ đến, xâm nhập Bồng Lai, cứu ra mẫu thân. Hận không thể, ngày nào đó, chính là hôm nay. Thần khô quả dưới cây, La Phong khoanh chân ngồi xuống, chậm chậm vận chuyển lên tử khí Đông Lai thần công. La Phong tuy nhiên đã lĩnh hội hai loại pháp, có thể cảnh giới phía trên, vẫn là 9 bước kim đan đại đạo cảnh, muốn đột phá tới 10 bước kim đan đại đạo cảnh, trên bản chất, vẫn là muốn dựa vào tử khí Đông Lai thần công. Tử khí nhàn nhạt rất nhanh tràn ngập toàn thân. Màu tím tự La Phong trên thân thả ra ngoài, trên người hắn xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu tím. Nhoáng một cái hai ngày đi qua. Càng ngày càng nhiều võ giả, tuôn hướng Côn Lôn Thần Sơn. Riêng là, Long chủ La Phong lại lần nữa tại Côn Lôn Thần Sơn xuất hiện tin tức truyền đi, dẫn phát không ít võ giả điên cuồng. Có truyền ngôn, Côn Lôn Thần Sơn, đem có thần vật xuất hiện, mới có thể khiến thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi Long chủ La Phong, một lần lại một lần xuất hiện tại Côn Lôn Thần Sơn. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số võ giả, đều dừng bước tại Côn Lôn Thần Sơn lĩnh vực tầng thứ 5. Tầng thứ 6 trở lên, đối với hiện nay phía đông tiến hóa văn minh giới mà nói, có thể bước qua, lác đác không có mấy. La Phong chỗ tầng thứ 14 lĩnh vực phạm vi, càng là không người có thể tới. Thần khô quả thành thục, có thể tận mắt chứng kiến được, chỉ có tại Côn Lôn Thần Sơn tiến hóa nguyên thủy dị thú. Nguyên một đám ở phía xa xem chừng, nhìn lấy thần khô quả tản mát ra hào quang lóa mắt, xa xa truyền đến một trận thấm vào ruột gan mùi thơm, không ít dị thú đều chảy nước miếng. Thượng phẩm thánh dược, Côn Lôn Thần Sơn, lần thứ nhất xuất hiện a. Một cái bạch hạc đôi mắt nhìn chằm chằm, mong muốn lấy thần khô quả phía dưới cái kia một tia sáng tím bao trùm bóng người, nhưng lại sinh sinh tâm mang sợ hãi, La Phong đưa tay tức lôi, xua đuổi trường xà một màn kia, chung quanh có không ít dị thú đều trông thấy. Cái này nhân tộc, không ai dám trêu chọc. Trừ phi là, trong truyền thuyết, Côn Lôn chỗ sâu nhất vậy cái kia cái vương xuất hiện, nếu không, ai dám cùng ngươi cái này nhân tộc tranh đoạt thần khô quả. Một cái sống tối thiểu có hơn ngàn năm năm tháng xuyên sơn giáp cảm thán, nhắc đến cái kia cái gọi là vương, còn lại dị thú ánh mắt, cũng không khỏi đến ào ào toát ra một tia kính sợ. Đó là Côn Lôn vương. Vạn thần chi thôn vương. Bất quá, nó cũng cuối cùng tồn tại ở trong truyền thuyết, cho dù là Côn Lôn bên trong ngọn thần sơn dị thú, cũng chưa từng thấy qua. Nhưng là, thông qua một số dấu hiệu, bọn họ đều tin tưởng vững chắc, vạn thần chi thôn vương, chánh thức tồn tại. Không có ai biết, La Phong bây giờ tu hành, cũng đến một cái cực thời khắc mấu chốt. Trời xanh không phụ, La Phong ngay tại nếm thử xong phá 9 bước kim đan đại đạo cảnh bình cảnh, hướng 10 bước kim đan đại đạo cảnh, khởi xướng trùng kích. Hắn ẩn ẩn chạm đến cái này cơ hội. Toàn lực ứng phó. Oanh! Oanh! Oanh! La Phong thể nội lực lượng uyển như lũ quét, âm âm đụng chạm lấy thể nội ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch. Hắn muốn dùng giả mang nhất phương thức, trùng kích 10 bước kim đan đại đạo cảnh. Dạng này cũng không phải là tiến hành theo chất lượng tu hành phương thức, có thể La Phong đợi không được. Tử khí trùng thiên, phản phất tại trong khoảnh khắc, liền bao trùm ở toàn bộ Côn Lôn Thần Sơn. Mạnh mẽ khí tức, khiến chu vi dị thú ào ào lui lại, khuôn mặt mang theo kinh hãi. Ai nha mẹ a, nhân tộc này thật đáng sợ. Một đầu gấu to lộn nhào địa hậu lui. Khí tức tràn ngập bốn phía. Côn Lôn Thần Sơn chỗ sâu. Một vùng tăm tối bên trong, thỉnh thoảng có lôi điện xen lẫn, hủy diệt khí tức, xé tan bóng đêm, sau đó, lại bình tĩnh lại. Tiếng sấm, truyền hướng cái kia vô tận thâm uyên, dần dần tan biến không thấy. Đây là Côn Lôn Thần Sơn lĩnh vực cuối cùng, thế nhân cũng không biết được, đây là một mảnh vô tận thâm uyên, nhìn một cái không có giới hạn, tựa hồ là một đầu mãi mãi cũng không có cuối cùng hắc ám con đường, thông hướng địa ngục. Trừ lôi điện thanh âm, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể đến gần Côn Lôn Thần Sơn phiến khu vực này. Thế mà, ngay tại La Phong trùng kích 10 bước kim đan đại đạo cảnh thời điểm, tử khí đồng lai khí tức tràn ngập Côn Lôn Thần Sơn. Bất ngờ ở giữa, tại cái này bóng đêm vô tận bên trong, có hai đám lửa dâng lên. Rõ ràng là một đôi tròng mắt. Ở trong bóng tối vô tận, cái này hai con mắt, uyển như hỏa diễm đang thiêu đốt, có thể đốt tận thiên hạ hết thảy. Tử khí đông lai, đúng là tử khí đông lai. Một đạo thanh âm già nua lầm bầm vang lên, bao nhiêu năm, bao nhiêu năm. Một đoàn hắc ảnh, đột nhiên nhất động, hai đám lửa, thình lình trong nháy mắt hướng về thâm uyên bên ngoài lao ra. Ngày xưa địa cầu đệ nhất thần niệm sư, Hạ Tuyết Vũ, dốc hết tất cả, y nguyên không có cách nào ngăn cản cái kia một tràng tai nạn. Bây giờ, nàng đệ tử xuất hiện. Địa cầu tiến hóa văn minh, lại bắt đầu hồi phục lại. Hắc ảnh đột nhiên dừng lại, thông qua vô biên hắc ám, nhảy lên hỏa diễm, nhìn qua cái kia một chỗ phương hướng. Thế nhưng là, cái kia một tràng tai nạn, kết thúc sao? Bọn họ nhất định sẽ không tùy ý địa cầu tiến hóa văn minh một lần nữa đi về phía huy hoàng. Ngày xưa liền Hạ Tuyết Vũ đều làm không được sự tình, nàng đệ tử, lại có thể thế nào? Hắc ảnh thật dài địa thở dài, tiểu tử này, vậy mà, còn không có bước vào thanh vân cảnh khảm. Tai nạn, vẫn là hội buông xuống. Trong bóng tối, hai con ngươi uyển như hỏa diễm đang nhảy nhót lấy. Đây là một đầu không biết tên sinh vật, từ Hạ Tuyết Vũ chỗ địa cầu tiến hóa văn minh chói lọi thời đại liền tồn tại. Yên lặng tại Côn Lôn Thần Sơn vô tận thâm uyên vô cùng năm tháng. Tai nạn hai chữ, tại trong miệng hắn nói ra, mang theo nồng đậm kinh dị khí tức, thời đại kia phát sinh sự tình, dường như đã tại trong đầu hắn, trở thành vĩnh thế không cách nào ma diệt ấn ký. Hắc ảnh đang di động, khó phân biệt lớn nhỏ, chỉ có nhảy lên hỏa diễm, có thể phân biệt vị trí. Hắn tại nếm thử đột phá. Hắc ảnh tự nói, đáng tiếc, ở độ tuổi này, mới vẹn vẹn 9 bước kim đang đại đạo cảnh, cứ việc tại xuống dốc trên địa cầu, cái này rất khó được, thế nhưng là, tại vũ trụ vạn tộc thiên kiêu bên trong, cái này, chỉ sợ căn bản bất nhập lưu. Hắc ảnh lắc đầu, hai con ngươi chậm rãi nhắm lại. Thế mà, ngay tại hắn hai con ngươi sắp hoàn toàn khép lại trong nháy mắt, đột nhiên ở giữa, đôi mắt lại trừng lớn. Hô! Giống như có hai đoàn hừng hực liệt hỏa, thiêu đốt đêm tối, điên cuồng bay lên. Pháp khí tức. Hắc ảnh một bộ thật không thể tin bộ dáng, thanh âm đồng dạng có rung động, 9 bước kim đan đại đạo cảnh, vậy mà lĩnh hội pháp. Đây là lấy lôi có quan hệ pháp, cực bá đạo. Thần khô quả dưới cây, La Phong ngồi xếp bằng, toàn thân bốn phía đều bao trùm màu tím, khác biệt là có lôi điện quanh quẩn, từng cái điện quang xẹt qua, phản phất tại thối luyện La Phong thân thể. La Phong tại tu hành đại lôi âm pháp. Lôi âm tại La Phong thể nội oanh minh. La Phong mi đầu nhẹ nhàng vặn một chút. Kim đan đại đạo cảnh, một bước cuối cùng cũng không dễ dàng vượt qua. La Phong thể nội kim đan không có bất kỳ cái gì đặc thù hình thái, tròn trịa xoay tròn, tách ra thần thánh kim quang. Có ý tứ. Vô tận thâm uyên, hắc ảnh đôi mắt nhảy lên hỏa diễm cường thịnh mấy phần, 9 bước kim đan đại đạo cảnh liền lĩnh hội pháp, từ xưa đến nay, có thể làm được người, phượng mau lân giác, đều là tuyệt thế yêu nghiệt y hệt, bây giờ, chỉ sợ đều đã trưởng thành trở thành một phương thế giới bá chủ. Hạ Tuyết Vũ đệ tử, lại có tư chất như thế. Hắc ảnh đôi mắt quang mang bắn ra đến, ta ngược lại muốn nhìn xem, kẻ này, đến cùng có phải hay không, thuộc về cái kia số rất ít yêu nghiệt một trong. Hắc ảnh đột nhiên khoát tay. Hô! Côn Lôn Thần Sơn, thần khô quả dưới, La Phong trong lúc đó mở mắt ra, nhìn về phía một chỗ phương hướng. Đồng tử co rụt lại. Một cổ quỷ dị phong, đột nhiên mà đến. Trong gió giống như mang theo vô tận lưỡi dao sắc bén, chỗ đến chỗ, cự thạch bạo liệt, đại thụ cắt ra, Côn Lôn Thần Sơn, xuất hiện một mảnh cuồn cuộn khói đặc, bao phủ ngút trời. Tình cảnh này, làm cho người rung động. Phải biết, Côn Lôn Thần Sơn, có lĩnh vực che chở, hơn nữa, còn là tại như vậy cao tầng thứ lĩnh vực phạm vi bên trong, có thể không nhìn lĩnh vực, tạo thành như thế hủy diệt tính hình ảnh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đó là thâm uyên gió lốc. Là ta vạn thần chi thôn vương, xuất thủ sao? Vô số dị thú kinh hô. Phong như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp thẳng hướng La Phong. La Phong cảm nhận được một cổ ùn ùn kéo đến áp lực. Đôi mắt trợn to, La Phong cũng không sợ hãi, càng không khuất phục, nhảy lên một cái, đem thần khô quả hái lấy xuống, thu nhập nhẫn không gian tấm thẻ bên trong, lập tức khoát tay, từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng cái kia như lưỡi dao cuồng phong. Phong lôi dây dưa tại cùng một chỗ, cuồng phong mạnh hơn, xé rách sấm sét. Phong nhận đánh tới. Nhanh như thiểm điện. La Phong bóng người một phút đi, sau lưng đồng thời xuất hiện cự mãng cùng thanh ngưu hình ảnh, một trái một phải, chiếu rọi thương khung, huy quyền mà ra, cự mãng cùng thanh ngưu hình ảnh xen lẫn tại cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên thanh thế, đánh phía cái kia thần bí đánh tới phong nhận. Oanh! Oanh! Cự mãng cùng thanh ngưu hình ảnh đồng thời phá tan tới. La Phong hơi biến sắc mặt, một trận này bất ngờ đánh tới phong nhận, uy lực mạnh mẽ đến ra ngoài hắn dự liệu. La Phong rõ ràng cảm nhận được, cơn gió này lưỡi đao bên trong, ẩn chứa pháp, là đến từ thanh vân cảnh công kích. Hắn quả quyết lấy pháp đến chống lại, có thể đại mãn ngưu pháp, tựa hồ căn bản là không có cách ngăn cản cơn gió này lưỡi đao. La Phong cũng không biết, giờ phút này, vô tận thâm uyên bên trong, hắc ảnh đồng dạng ngoài ý muốn. Cái này, đúng là một loại khác pháp. Hắc ảnh thanh âm mang theo chấn kinh, chính bước kim đang đại đạo cảnh, vậy mà thân kim nhiều loại pháp. Cường thế phong nhận trực tiếp đem thần khô quả cây đều bao phủ phá hủy. La Phong thân thể nhảy lên lui lại, đột nhiên, trong tay trạm ánh đao màu xanh lam xẹt qua, nhanh hơn phong nhận công kích. Thượng cổ truy lôi trạm. Hưu. Hưu. Hưu. Đao quang, lôi quang, phong nhận. Trong chốc lát, Côn Lôn thần sơn, bạo phát ra trận trận tiếng oanh minh. Nơi xa vây xem dị thú nguyên một đám khuôn mặt toát ra kinh hãi, rung động. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua thanh thế như vậy chiến đấu. Đồng thời may mắn, mới vừa rồi không có đánh thần khô quả chủ ý, cái này nhân tộc cường giả, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. La Phong tay cầm cửu lê thánh đao, thi triển thượng cổ truy lôi trảm, bây giờ thân kim hai loại pháp, La Phong đã có thể chưởng khống thượng cổ truy lôi trảm uy năng, không lại bởi vì thi triển mà kiệt lực, đây cơ hội là La Phong bây giờ có thể thi triển đi ra cường đại nhất đao quyết, thế mà vẫn áp chế không nổi thần bí phong nhận. La Phong nội tâm nhất lên sóng biển. Hắn liền đối thủ cũng không có thấy, thì cái này vô tận thần bí phong nhận liền đem hắn ngăn chặn. Có thể thấy được, thi triển ra mảnh này phong nhận cường giả là cỡ nào cường đại tồn tại. Cơ hồ tại ngắn ngủi trong chớp mắt, bước ra La Phong lớn nhất tiềm năng. La Phong lực lượng tăng lên tới một cái cực hạn, đối kháng thần bí tập kích tới phong nhận. Đột nhiên, La Phong huy quyền, lôi âm từng trận, thanh âm chấn động, trong không khí có Phật kim quang lan tràn ra. Oanh! Phía trước một mảnh phong nhận, trực tiếp vỡ tan vỡ vụn. Đại lôi âm pháp. Phật tộc chí cao truyền thừa chi pháp. Vô tận thâm uyên. Một sát na này ở giữa, hắc ảnh thân thể rõ ràng đứng thẳng lên. Cặp kia nhảy lên hỏa diễm hai con ngươi, thiêu tận thế gian năng lượng lan tràn ra. Lôi âm, Phật quang. Cái này, chẳng lẽ là đại lôi âm pháp. La Phong cho hắc ảnh mang đến rung động càng ngày càng nhiều. Hắn vốn không đem La Phong để vào trong mắt, duy nhất cảm thấy hứng thú là bởi vì hắn tu hành tử khí đông lai thần công, là Hạ Tuyết Vũ đệ tử. Nhưng hôm nay La Phong mang đến cho hắn quá nhiều kinh hỷ. Phật tộc bên trong đều gần như thất truyền truyền thừa, vậy mà ở trên người đứa trẻ này tái hiện. Hắc ảnh cảm thán, địa cầu lại sinh ra một vị sánh ngang Hạ Tuyết Vũ tuyệt thế thiên kiêu, có lẽ tương lai một ngày nào đó, hắn có thể trưởng thành đến Hạ Tuyết Vũ cái kia độ cao. Thế mà, cái này, cũng không đầy đủ. Nếu vô pháp siêu việt ngày xưa Hạ Tuyết Vũ, yên nguyên không cách nào cứu vãn tai nạn. Hắn, thật có thể làm được không? Hắc ảnh đưa tay, phong nhận không ngừng, kéo dài không dứt, từ trên trời giáng xuống, vây quanh La Phong. Đại mãn ngưu pháp, thượng cổ truy lôi trảm, đại lôi âm pháp. Đối mặt với thần bí mà mạnh đại phong nhận, La Phong căn bản không có biện pháp lưu thủ, toàn lực thi triển mạnh nhất vũ kỹ cùng phong nhận chống lại. La Phong thừa nhận áp lực cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Oanh! La Phong trong tay đánh nát một đạo phong nhận, trong tích tắc thể nội kim đang tách ra sáng chói chói lọi quang mang. Tại cường đại áp lực phía dưới, La Phong đột phá thể nội kim đang, tại giờ khắc này tách ra cường liệt nhất quang mang, mạnh mẽ nồng đậm lực lượng dung hội La Phong thể nội tứ chi tám xương cốt, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân. Một cổ miêu tả sinh động lực lượng sắp phun ra ngoài. Tại cưỡng chế phía dưới, có ít người hồi không gượng dậy nổi, biến thành bình thường, thậm chí hoàn toàn sụp đổ. Thần bí hắc ảnh lấy phong nhận tương trợ, trên thực tế cũng là một loại khảo nghiệm. Nếu như La Phong không chịu nổi, như vậy, đối với Hắc Ảnh mà nói, cũng không thèm để ý. Bất quá, quá trình này, La Phong cho Hắc Ảnh quá nhiều ngoài ý muốn, bây giờ thuận lợi đột phá đến 10 bước kim đan đại đạo cảnh, vậy liền thuận lý thành chương. Rầm rầm rầm. Sấm sét còn tại oanh minh, La Phong thể nội, bên ngoài cơ thể, tràn ngập toàn bộ không gian. Lấy đại lôi âm pháp làm chủ, thối luyện bản thân, hướng về 10 bước kim đan đại đạo cảnh khởi xướng trùng kích. La Phong huy quyền, lôi âm tàn phá bừa bãi, lôi kéo khắp nơi, tầng kia tầng phong nhận vỡ tan vỡ vụn. Khi tất cả phong nhận biến mất thời điểm, La Phong cũng chính thức bước vào 10 bước kim đan đại đạo cảnh. Kẻ này, xác thực đáng giá khiến người ta chờ mong a. Vô tận thâm uyên, Hắc Ảnh thì thào một tiếng về sau, hai con ngươi từ từ khép lại, cái này hoàn toàn yên tĩnh tới cực điểm đường, cũng bình tĩnh lại. Vạn thần chi thôn vương, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Côn Lôn thần sơn, tầng thứ 14 lĩnh vực phạm vi bên trong. La Phong khoanh chân ngồi đấy, chung quanh hắn, phản phất là mảng lớn bị bão táp tàn phá bừa bãi qua rừng rậm. Cái này tại Côn Lôn thần sơn, quả thực chính là khó gặp một lần kỳ cảnh. Dù là đã bình tĩnh trở lại, nơi xa vây xem một số dị thú, căn bản không dám tới gần. Kết thúc. Cảm giác tựa hồ thật bất ngờ. Rất là kỳ lạ một trận gió lưỡi đao sau đó, vì sao không thấy vương bóng người. Rất nhiều dị thú đều cảm thấy quái dị, nghi hoặc. La Phong đồng dạng không hiểu. Đột phá đến 10 bước kim đan đại đạo cảnh về sau, La Phong không có chút nào một chút phớt lờ, trong chỗ tối cường giả, tuyệt đối là thanh vân cảnh tồn tại, cái kia thần bí phong nhận uy lực, cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng là, tại hắn đột phá quá trình bên trong, cường giả bí ẩn, lại chậm chạp không hiện thân. Đến tột cùng vì sao? La Phong đã đem 10 bước kim đan đại đạo cảnh củng cố, chậm chậm đứng dậy, tinh thần lực dao động lan tràn ra, bao trùm Côn Lôn thần sơn tầng thứ 14 lĩnh vực phạm vi. Thế mà, sau một lát, La Phong khẽ cau mày, hắn không có một chút phát hiện, cái kia cường giả bí ẩn, giống như có lẽ đã biến mất. Thế nhưng là, cái kia thần bí phong nhận, đến tột cùng từ đâu mà đến? La Phong ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía vây, điều tra không có kết quả. Nếu không phải cái kia thần bí phong nhận, có lẽ, ta lần này, cũng không thể tùy tiện đột phá đến 10 bước kim đan đại đạo cảnh. La Phong tự nói, thanh âm im bặt mà dừng, đồng tử bất ngờ ở giữa trận to mấy phần. Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Chẳng lẽ? La Phong dương mắt nhìn chung quanh Côn Lôn thần sơn. Khắp nơi để lộ ra thần bí. Thông qua thần bí phong nhận, La Phong cơ hồ khẳng định, Côn Lôn bên trong ngọn thần sơn, có thanh vân cảnh tồn tại. Đa tạ tiền bối tương trợ. La Phong hướng về nơi xa, xa xa vừa chắp tay. Bóng người nhoáng một cái, tan biến tại chỗ. Tại La Phong sau khi rời đi không lâu, Côn Lôn trên ngọn thần sơn các dị thú mới dám từ từ tới gần, nhìn lấy chu vi tràn cảnh, ánh mắt vẫn không che giấu được rung động. Thiếu niên áo trắng, đao phá Côn Lôn, pháp lay trời địa. Đợi một thời gian, có lẽ, toàn bộ vũ trụ tiến hóa văn minh giới, đều sẽ bởi vì hắn, mà nhấc lên một trận kinh thiên phong bạo. Sống ngàn năm năm tháng xuyên sơn giáp hóa ra hình người, thét dài địa cảm thán, ta cảm thụ được, trong lòng của hắn, dấu có cừu hận. Một khi bạo phát, nhất định là, máu chảy thành sông. Sưu, sưu, sưu. La Phong bóng người nhanh như tia chớp, hắn không có trước tiên trở về đến Bất Chu Sơn, mà là tại Côn Lôn thần sơn bốn phía đi lại, đồng thời, tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi, lưu ý bốn phía. Lần này trở về, Côn Lôn thần sơn, chiêu nhiều thần bí, để La Phong không thể không lưu một cái tâm nhãn. Riêng là cái kia một tên La Phong mảy may không phát hiện được đối phương tồn tại cường giả bí ẩn. Thông qua rất nhiều thủ đoạn tìm hành, La Phong cuối cùng đi vào Bất Chu Sơn cửa vào. Một bước bước vào Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn thiên địa hoàn cảnh, viễn siêu ngoại giới. La Phong 10 bước kim đan đại đạo cảnh, mảy may không có cảm giác được bất luận cái gì áp bách lực. Đi vào trước thềm đá, ngẩng đầu, thềm đá thông thiên, bất quy tắc sơn phong, vắt ngang ở vân vũ chi đỉnh. Thần quang tràn ngập, trải rộng thương khung. Bất Chu Sơn, thiên la vạn tượng phát. La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo kiên nghị. Hắn truyền thừa tại Hạ Tuyết Vũ một mạch, có thể nói là Hạ Tuyết Vũ cách một thế hệ đệ tử. Hạ Tuyết Vũ sáng tạo thiên la vạn tượng pháp, thuộc về thần niệm sư pháp, càng là vì La Phong lượng thân mà làm pháp. La Phong muốn bước vào thanh vân cảnh, Điều kiện tiên quyết là lĩnh hội thiên la vạn tượng pháp. Mẫu thân, ta rất nhanh liền có thể đi cứu ngươi. La Phong nỗ lực dằn xuống trong lòng vô cùng sát ý, mỗi lần nghĩ đến mẫu thân, hắn đều tim như bị đau cắt. La Phong cất bước đi đến thềm đá. Rất nhanh, nhìn thấy đao thần Đoạn Lưu Thủy, La Phong rất nhỏ khẽ không người, hắn có thể tìm được Bất Chu Sơn kỳ ngộ, đã từng là bởi vì đao thần Đoạn Lưu Thủy truyền thuyết. Đao thần tiền bối, chúng ta Đại Mộng Chu gặp. La Phong mỉm cười. Hắn đã biết, Bất Chu Sơn trên thềm đá vô số cường giả linh hồn, đều bị phong ấn tại Đại Mộng Chu bên trong. Mà đem bọn hắn giải cứu ra duy nhất tiền đề, đồng dạng, cũng là thiên la vạn tượng pháp. La Phong bóng người cấp tốc tiến lên, rất nhanh, đi vào La Thanh Đế bên cạnh. Tổ phụ, ngươi chờ ta. La Phong thi lễ, thân thể nhảy lên, xông lên Bất Chu Sơn. Phóng tầm mắt nhìn tới, là từng tòa phần mộ, không có có danh tự, chôn giấu, đều là ngày xưa địa cầu anh hùng. Vân vụ lượn lờ. Mỗi một ngôi mộ, đều có thản nhiên lồng ánh sáng bảo hộ lấy. Có pháp, khí tức. La Phong bây giờ lĩnh hội pháp, đối với tu hành chi, pháp, khí tức, phá lệ mẫn cảm. Nói thế nào, hắn cũng coi là nửa cái người tu hành. Xuyên qua mê vụ, phần mộ, rất nhanh, đi vào cái kia một dòng sông trước. Đại Mộng Chu, như cũ tại bờ sông yên tĩnh địa thả neo. La Phong tuy nhiên trên danh nghĩa, xem như Đại Mộng Chu chi chủ, nhưng là, bởi vì không có lĩnh hội đến Hạ Tuyết Vũ lưu lại thiên la vạn tượng pháp, La Phong vẫn không cách nào chưởng khống Đại Mộng Chu. Nhảy lên, ngồi tại Đại Mộng Chu phía trên. La Phong tinh thần lực dao động tràn ngập thẩm thấu, rất nhanh, linh hồn trực tiếp tiến vào một cái huyền diệu thế giới. Đại Mộng Chu không gian. La Phong tinh thần lực dao động tràn ngập bốn phía, một mảnh khói đặc bao trùm chi địa, thấy không rõ phía trước là Nguy Nga Sơn Phong hoặc là Vô Tận Thâm Uyên. Đại Mộng Chu, thần niệm sư chuyên chúc bảo khí. Mà Thiên La Vạn Tượng Pháp cũng là thần niệm sư Pháp. La Phong trở lại Bất Chu Sơn, trước tiên chính là tiến vào Đại Mộng Chu không gian. Chỉ có nơi này, có hắn nhanh nhất bước vào Thanh Vân Cảnh cơ hội. Nhất niệm hóa vạn vật. La Phong tại Đại Mộng Chu trong không gian, cũng không có nóng lòng tiến lên, mà chính là tại chỗ ngồi xuống. Trong đầu, Thiên La Vạn Tượng Pháp chậm chậm xuất hiện. Nguyên một đám thần bí cao thâm ký tự, trong đầu xoay quanh mà ra, không lưu loát khó hiểu, đồng thời ẩn chứa một cổ thần bí lực lượng. Trong khoảnh khắc, La Phong lại có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Đôi mắt bỗng nhiên mở ra, sau lưng đã mồ hôi lạnh thẩm thấu. Thiên La Vạn Tượng Pháp cũng không đơn giản. Thiên La Vạn Tượng Pháp, đỉnh phong thời kỳ địa cầu đệ nhất cường giả Hạ Tuyết Vũ sáng tạo, bao hàm suốt đời tâm huyết, có thể nói là ngày xưa địa cầu thần niệm sư đỉnh phong. Tinh thần lực dao động. La Phong hít sâu một hơi, thần niệm sư căn bản, vẫn là tinh thần lực dao động, tinh thần lực của hắn dao động cấp bậc, vẫn còn học đồ cấp bậc, bất quá, khoảng cách tinh anh cấp bậc, đã không xa. Có lẽ, bước vào tinh anh cấp bậc về sau, mới có thể lĩnh hội thiên la vạn tượng pháp. La Phong suy tư, dù sao, lần này, tướng so với lần trước, tuy nhiên đầu yên nguyên có trời đất quay cuồng cảm giác, nhưng so với lên một lần, lại tốt hơn không ít. Trong khoảng thời gian này, tinh thần lực của hắn dao động, có cực lớn đề cao. Thần niệm sư đẳng cấp, La Phong biết rõ, có nhập môn, học đồ, tinh anh, đại sư. Đại sư phía trên, vì tông sư, có thể sơ bộ chạm khắc thuộc về mình thần niệm đồ. Một tên cường đại thần niệm sư tiêu chí, chính là thần niệm đồ. Thần niệm đồ, có thể bao hàm cái kia thần niệm sư tất cả cường đại công kích. Thanh Vân Cảnh, là người tu hành tiêu chí. Như vậy, La Phong cũng suy đoán, chỉ có bước vào tinh anh cấp khác, mới có thể được xưng là một tên thần niệm sư. Nếm thử mấy lần, cố nén cái kia một cổ trời đất quay cuồng cảm giác, La Phong tạm thời từ bỏ lĩnh hội thiên la vạn tượng pháp, mà là tại Đại Mộng Chu trong không gian, rèn luyện cùng tăng lên chính mình tinh thần lực dao động. Thần niệm sư tinh thần lực đẳng cấp ở giữa vượt qua là gấp 10 lần tinh thần lực dao động. Tinh anh cấp khác tinh thần lực dao động, trị số hơn vạn. La Phong bây giờ, cùng cái này trị số, chênh lệch cũng không lớn. La Phong bóng người nhảy lên một cái. Đại Mộng Chu không gian cực thần bí, phong ấn bao quát La Thanh Đế ở bên trong một bộ phận ngày xưa cường giả. La Phong cũng muốn biết, bọn họ đến tột cùng thân ở Đại Mộng Chu không gian cái nào một vị trí. Tại chỗ bất động, tuy nhiên an toàn, có đúng không tinh thần lực dao động tăng lên, tác dụng không lớn. La Phong bước dài trước, đột nhiên, lòng bàn chân trống không. Phía dưới đúng là vực sâu vạn trượng. Ở trong nháy mắt này ở giữa, La Phong căn bản không biết là huyễn cảnh vẫn là hiện thực. Lâm Nguy không sợ. Tinh thần lực dao động nhất động, từng chui phi đao bay ra. Không ít trực tiếp cắm ở trên vách núi, La Phong trực tiếp dẫm lên, mượn lực nhảy lên. Trong không khí, ẩn giấu đi không biết tên quái vật, tự như là Bất Chu Sơn phía trên vân vụ quái thú, bắt không đến cái bóng, có thể nhưng lại có cực mạnh lực công kích, ngay trong nháy mắt này, hướng về La Phong phát khởi thế công. Hưu, hưu, hưu. Tại Đại Mộng Chu trong không gian, La Phong lớn nhất có thể cậy vào thần niệm sư thủ đoạn, chính là phi đao. Tinh thần lực dao động phụ thuộc vào bay trên đao, đặc thù văn đạo chạm khắc đi ra phi đao, tách ra cường thế uy năng. La Phong tin tưởng, đợi một thời gian, phi đao, đem sẽ trở thành hắn một đại vương bài lợi khí. Thần niệm sư tầng này thân phận, sẽ ở bước vào thanh vân cảnh về sau, dần dần biểu dương ra lực lượng. Đại Mộng Chu bên trong không năm tháng. La Phong một lòng đắm chìm ở tinh thần lực dao động tu hành bên trong, hoàn toàn chưa phát giác thời gian trôi qua. Ngoại giới, khoảng cách La Phong hiện thân Côn Lôn, đã trọn vẹn 5 ngày. Cái này 5 ngày đến, tiến về Côn Lôn võ giả càng ngày càng nhiều, cơ hồ có thể nói là tụ tập hiện nay phía Đông Viêm Hoàng tiến hóa văn minh giới tuyệt đại đa số lực lượng, bọn họ chỉ vì Long Chủ mà đến. Nghiêm chỉnh trở thành một trận thịnh hội. Bên trong, bao quát Long Cung, cũng có đội ngũ đến đây, đóng quân tại Côn Lôn Thần Sơn bên ngoài, chờ đợi Long Chủ xuất hiện. Chi đội ngũ này người phụ trách, chính là thiếu niên Vệ Lăng. Long Chủ đúng là Côn Lôn trên ngọn Thần Sơn. Cùng thiếu niên Vệ Lăng cùng một chỗ, còn có Nam Cung Vô Địch. Thiên Mục Cảnh Địa, kháng ma nhất chiến sau khi kết thúc, La Phong tại đằng thành lực lượng, có không ít từ từ trở về địa cầu. Dù sao, bây giờ địa cầu, đồng dạng ở vào cao tốc quá trình tiến hóa bên trong. Địa cầu Long Cung, nhất định phải có lực lượng cường đại tọa trấn. Côn Lôn Thần Sơn, Vạn Thần Chi Thôn, ngấp nghé nơi đây võ giả gì nhiều. Vệ Lăng cười cười, thế nhưng là, có thể có tư cách đạt được Vạn Thần Chi Thôn mạnh nhất người truyền thừa, chỉ có Long Chủ. Xa nhớ ngày đó, dưới nước Long Cung, vốn là Sở Đại Ca một mực chiếm cứ Đào Hoa Bảng đệ nhất nhân vị trí, có thể Long Chủ vừa đến, chính là mây mưa thất thường, quân lâm thiên hạ. Nam Cung Vô Địch cảm thán, đời ta, tường đều không vịn, thì phục Long Chủ. Vệ Lăng. Tên này, theo Thiên Ngục Cảnh Địa chạy một vòng, vẫn là cái kia đức hạnh. Trừ Hồng Diệp Vương, gần nhất cuộc khởi ngũ đại vương, bên trong bốn người, đều đến. Lúc này, một người mỉm cười đi tới, chính là Hoa Giang Tiếu, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, nắm giữ một trương để Nam Cung Vô Địch vô cùng đố kỵ khuôn mặt. Hoa Giang Tiếu chỉ nơi xa một cái phương hướng. Cái này bốn người, ngày bình thường, đều có các tổ chức, tại Viêm Hoàng, trừ chúng ta Long Cung, xác thực được xưng tụng là một thế lực. Bọn họ tự như một đêm chợt giàu giống như, tâm tính cực bành trướng. Hoa Giang Tiếu nói ra, ta hiểu được tin tức, bọn họ giống như có lẽ đã kết minh, tên là Thiên Vương Minh. Thiên Vương Minh. Nam Cung Vô Địch phốc địa cười ra tiếng, xem ra, bọn họ là không cam lòng khuất tại Long Cung về sau. Bởi vì Hồng Diệp Vương, đột nhiên tuyên bố giải tán Hồng Diệp Điện, làm bọn hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Vệ Lăng đôi mắt động dạng nhìn chằm chằm nơi xa, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, đáng tiếc, bọn họ căn bản không có nhận rõ chính mình. Nói đến kỳ quái, đến cùng là cái gì, để bọn hắn có dũng khí, tổ chức lên Thiên Vương Minh, ý đồ cùng Long Cung chống lại. Hy vọng bọn họ có thể có càng thêm thanh tĩnh nhận biết đi. Hoa Giang Tiếu buông tay, dù sao, phía Đông tiến hóa giới, trăm hoa đua nở, cộng đồng phồn vinh, cường giả xuất hiện lớp lớp, là chuyện tốt, bọn họ có thế. Đầy đủ đi đến hôm nay một bước này, cũng coi là có không nhỏ cơ duyên. Hoa đại ca, người khác, có thể không nhất định cảm kích a. Nam Cung Vô Địch ánh mắt nhẹ híp mắt, nhìn chằm chằm phía trước. Hoa Giang Tiếu ánh mắt lại lần nữa trông đi qua. Nơi xa, Thiên Vương Minh cờ xí, cao cao phi dương. Tiếng vó ngựa vang lên, cuốn lên khói đặc, bao phủ ngút trời. Thiên Vương Minh đội ngũ, thình lình hướng về Long Cung đội ngũ đóng quân phương hướng xông lại. Tuấn mã lao nhanh, khí diễm ương ngạnh, khiêu khích chi ý, có thể thấy được lốm đốm. Cầm đầu nam tử áo đen kia, cũng là bây giờ còn thừa tứ đại vương một trong, Hắc Báo Vương. Hoa Giang Tiếu nói ra, nghe đồn, là tại Tây Bắc một tòa trên ngọn thần sơn, đạt được viễn cổ truyền thừa, một thân thần lực, có thể hám sơn động địa. Hắc Báo Vương. Nam Cung Vô Địch ánh mắt lạnh híp mắt, yên tĩnh mà nhìn xem đối phương vọt tới. Tiếng vó ngựa âm đã rất gần, dường như nương theo lấy tư thế hào hùng, trống trận oanh minh. Ngừng. Hắc Báo Vương khoát tay, Thiên Vương Minh đội ngũ dừng lại. Chỉnh tề vô cùng, nghiêm chỉnh huấn luyện. Nguyên một đám khí tức không yếu, được xưng tụng là một chi có chút cường đại đội ngũ. Thế mà, Vệ Lăng bọn người sau lưng, Long Cung Thần Long quân đoàn các thành viên, cả đám đều nhìn không chớp mắt, khí định thần nhàn. Tự hồ, căn bản cũng không có đem chi này nhìn qua tự hồ rất không tệ đội ngũ, để vào trong mắt. Tình cảnh này, Hắc Báo Vương tự nhiên đặt ở trong mắt, khóe miệng lạnh lùng nhẹ vểnh lên, hắn cười lớn một tiếng, ngồi tại trên lưng ngựa, nghe nói, Long chủ trở về, chúng ta Thiên Vương Minh đối Long chủ xưa nay kính ngưỡng đã lâu, muốn gặp một lần Long chủ đại nhân, đáng tiếc, Long chủ đại nhân tại Côn Lôn bên trong ngọn thần sơn, chậm chạp không ra, thực sự để cho chúng ta các loại nóng vội a. Vệ Lăng khuôn mặt lãnh đạm nhìn một chút Hắc Báo Vương. Đối phương trong giọng nói, có thể không có chút nào đối Long chủ tôn trọng, cưỡi ngựa lao nhanh mà đến, không kiêng nể gì cả, xâm nhập Long cung đội ngũ phạm vi, đây đã là trần trụi khiêu khích. Nam Cung Vô Địch thần sắc giống vậy hiếu kỳ đánh giá Hắc Báo Vương, hắn muốn biết, gia hỏa này, từ đâu tới lực lượng. Xin lỗi, chúng ta Long chủ không thấy vô danh bọn chuột nhắt. Hoa Giang Tiếu trong tay quạt giấy vừa mở, khí định thần nhàn, bể nghệ thoáng nhìn, các ngươi cũng không cần chờ. Hắc Báo Vương cười ha ha, bọn chuột nhắt. Ta nhìn, Long chủ La Phong, mới là một cái bọn chuột nhắt, mấy ngày qua, đều co đầu rút cổ tại Côn Lôn bên trong ngọn thần sơn, liền cái đầu cũng không dám xuất hiện. Hắc Báo Vương ở trên cao nhìn xuống, quan sát đảo qua, bản vương không ngại nói thẳng, Thiên Vương Minh thành lập, liền vì đem Long cung, thay vào đó. Nếu không phục, để Long chủ La Phong, nhanh chóng hiện thân. Hưu. Một đạo kiếm quang sáng như tuyết xẹt qua. Kiếm khí như hồng, sắc bén vô cùng. Rút kiếm người, Nam Cung Vô Địch. Trong chốc lát, huyết tiễn ngút trời, nương theo lấy tuấn mã Tê Minh Thanh, Hắc Báo Vương dưới hông tuấn mã, đầu thân tách rời, ầm vang ngã xuống đất. Hắc Báo Vương nhảy lên một cái, không những không giận mà còn cười, thẹn quá hóa giận sao? Đáng tiếc, Long chủ La Phong không tại, các ngươi lại tính được cái gì? Long cung tên là La Phong cùng địa ngục chiến đội huynh đệ đánh xuống. Còn lại người, phản mà không có danh tiếng gì. Cái này cũng là Hắc Báo Vương căn bản không đem Vệ Lăng, Hoa Giang Tiếu cùng Nam Cung Vô Địch để vào trong mắt nguyên nhân. Long chủ tên, theo trong miệng ngươi nói ra, quả thực thì là một loại khinh nhận. Nam Cung Vô Địch kiếm chỉ Hắc Báo Vương, ngũ đại vương một trong. Ta nói cho ngươi, tại lão tử trước mặt, ngươi chính là một con chó. Hoa Giang Tiếu híp mắt cười. Nam Cung Vô Địch cái này hình dung, thực sự quá chuẩn xác. Hắn tin tưởng, cái gọi là ngũ đại vương, không, bây giờ còn sót lại tứ vương, thực lực bọn hắn, tuyệt đối không có khả năng dám khiêu khích Long Cung. Nhất định là phía sau bọn họ, có không muốn người biết lực lượng. Đem bọn hắn hình dung trở thành một con chó, không thể tốt hơn. Long Cung uy nghiêm, không phải một con chó có thể xâm phạm. Vệ Lăng quả quyết địa vung tay lên, hết thảy xuống ngựa. Vừa nói xong, Thần Long quân đoàn tướng sĩ đồng thời rút kiếm. Kiếm quang ngút trời, sát khí tràn ngập, ép thẳng tới phía trước. Nơi xa, Côn Lôn thần sơn trước đám võ giả tất cả đều nhìn thấy một màn này, đồng tử ào ào trợn to mấy phần. Vô cùng ngoài ý muốn. Vừa mới thành lập Thiên Vương Minh, vậy mà cùng Long Cung lên xung đột. Hắc Báo Vương dưới hông tuấn mã, bị Long Cung điện chủ một kiếm trảm thủ. Mới cũ hai thế lực lớn, nhất định thành thủy hỏa chi thế. Hừ, theo ta thấy, Thiên Vương Minh quả thực không biết tốt xấu. Long chủ La Phong đối phía Đông Tiến Hóa Văn Minh giới làm ra cống hiến, thế nhân rõ như ban ngày, bọn họ vậy mà thừa dịp Long chủ không tại, công nhiên khiêu khích Long Cung đội ngũ, thực sự quá không biết xấu hổ. Đúng, nếu như không có Long chủ một tay đánh xuống uy danh, chấn nhiếp thiên hạ, ta phía Đông Tiến Hóa Văn Minh giới, cổ lão Viêm Hoàng Tiến Hóa Văn Minh, sớm đã bị nước ngoài liệt cường chia cắt. Nếu không có Long chủ, chúng ta hôm nay có thể độc hưởng phía Đông Tiến Hóa Văn Minh. Không ít người đều lòng đầy căm phẫn. Long chủ La Phong tại phía Đông Tiến Hóa Văn Minh giới địa vị, không thể nghi ngờ. Bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào, đều không có thể khiêu khích. Hắn chính là thần minh đồng dạng tồn tại. Thiên Vương Minh khiêu khích Long Cung, ở trong mắt rất nhiều người, đây quả thực là cực thật không thể tin sự tình. Hắc Báo Vương, lại cuồng vọng đến mức độ này. Trong đám người, Mạc Tử Minh cũng là vô cùng phẫn nộ, tướng so với người khác, hắn tiếp xúc qua Long chủ La Phong, có lẽ ở trong mắt người khác, Long chủ đại nhân cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, có thể theo Mạc Tử Minh, Long chủ La Phong, bình dị gần gũi, cũng không có cho người ta bất luận cái gì vênh váo hung hăng cảm giác. Tại ở vào cao như vậy độ, lại còn có thể bảo trì như thế một phần tấm lòng son. Hoàn toàn xứng đáng địa cầu tiến hóa văn minh giới đệ nhất nhân. Thần Long quân đoàn tướng sĩ rút kiếm, bước lên trước một bước, hét lớn một tiếng, chấn thiên động địa. Vệ Lăng ra lệnh một tiếng. Kiếm khí bay tứ tung, khuấy động sắc bén. Phía trước, Thiên Vương Minh đội ngũ thất ngựa đồng thời tê minh, ầm vang ngã xuống đất. Đội ngũ một trận đại loạn, Thiên Vương Minh các thành viên ào ào tập hợp, ánh mắt mang theo phẫn nộ, nhìn chằm chằm Long cung thần Long quân đoàn các tướng sĩ. Lớn mật. Hắc Báo Vương nổi giận, hoành mi lãnh xem, trong tay xuất hiện màu đen trọng chu y, chấn động không gian, dường như trong chốc lát xuất hiện vô hình gợn sóng, muốn nổ tan không gian này, màu đen trọng chu y ánh sáng chói mắt, cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng là Long chủ La Phong tại, cũng chưa chắc dám như thế đối với ta Thiên Vương Minh làm càn. Hắc Báo Vương gầm thét, Long chủ La Phong, bất quá là so với chúng ta trước một bước thu hoạch được tiến hóa cơ duyên thôi, đệ nhất người mới thay người cũ, theo Côn Lôn Thần Sơn đi ra, hắn cái kia thối vị nhượng chức. Ngươi không có tư cách khiêu khích Long chủ. Thiếu niên Vệ Lăng chậm rãi cất bước tiến lên, không, ngươi xách một chút tên hắn, đều không có tư cách. Vệ Lăng đưa tay, trong chốc lát, lòng bàn tay có hỏa quang nhảy lên. Âm dương hai cực thánh thể. Tay trái hỏa diễm bay lên, bàn tay phải khống dòng nước lũ. Dậm chân ở giữa, Vệ Lăng đã phóng tới Hắc Báo Vương. Đối mặt Hắc Báo Vương ngôn ngữ khiêu khích, Vệ Lăng không có lựa chọn nhẫn nại. Trong lòng hắn, Long chủ uy nghiêm, không thể xâm phạm. Hắc Báo Vương, lại tính được thứ gì? Trong không khí vẹn vẹn chỉ còn lại Vệ Lăng một đạo tàn ảnh. Hừng hực hỏa diễm hóa thành bảy trượng hỏa long, thôn thiên phệ địa, cương mãnh hung ác, nhào về phía Hắc Báo Vương. Hắc Báo Vương đạt được cổ lão thần lực truyền thừa, một thân lực lượng, dời núi lấp biển, trong tay màu đen trọng chu y cũng vô cùng bất phàm, chừng vạn cân trọng lượng, trong tay hắn vũ động lên, nhấc lên vù vù cuồng phong, đối mặt với Vệ Lăng công kích, Hắc Báo Vương nhãn mắt lướt qua một đạo hung ác ánh sáng, từ đầu đến cuối, hắn cũng không đem Vệ Lăng để vào trong mắt. Tại Long Cung, Vệ Lăng, xác thực không có cái gì danh tiếng. Chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Hắc Báo Vương cười lạnh, hôm nay, các ngươi nếu không hết thảy quỳ xuống nhận lầm, như vậy, ngày khác La Phong theo Côn Lôn Thần Sơn đi ra lúc, trông thấy, sẽ là các ngươi thi thể. Oanh! Màu đen trọng chu y cùng bảy trượng hỏa long va chạm. Tia lửa bắn ra. Hắc Báo Vương khuôn mặt nụ cười lại im bặt mà dừng, một cổ mạnh mẽ tới cực điểm lực lượng quét ngang mà đến. Trực tiếp thông qua màu đen trọng chu y, tuôn hướng Hắc Báo Vương cánh tay, đó là một cổ như nước chảy lực lượng, ẩn chứa cực hàn chi lực. Chí dương thế công phía dưới, vậy mà ẩn giấu đi chí âm hàn khí công kích. Hắc Báo Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị thương, thân thể lui lại. Long cung một vô danh tiểu tốt, cũng là thắng qua năm đại thiên vương. Vệ Lăng thần sắc đạm mạc, bước xa truy kích, người đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hỏa long, mưa tên. Hoàn toàn khác biệt lực lượng xen lẫn tại cùng một chỗ, sức mạnh mang tính chất hủy diệt, dời núi lấp biển, nghiền ép Hắc Báo Vương. Màu đen trọng chu y ngã trên đất, đập ra một cái hố lớn. Hắc Báo Vương cũng trùng điệp đụng vào một chỗ vách đá, thanh âm chấn thiên. Cái gì cẩu thí thiên vương, không chịu nổi một kích. Nam cung vô địch khinh thường lắc đầu, từ đầu đến cuối, căn bản không đem cái gọi là thiên vương minh, để vào trong mắt. Hoa giang tiếu quạt giấy vừa mở. Vệ Lăng nói đúng, bọn họ đối lực lượng, quả thực hoàn toàn không biết gì cả. Vệ Lăng bóng người nhảy lên, xông vào khói đặc cuốn lên vách đá, không bao lâu, trong tay bắt một người, vút qua mà ra, hướng thẳng đến mặt đất quăng ra, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn khiêu khích chúng ta Long chủ. Đến cùng là đến cỡ nào vô tri? Côn Lôn Thần Sơn trước. Khói đặc từ từ tiêu tán, có thể chu vi, lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Hắc Báo Vương như cùng một con chó chết nằm rạp trên mặt đất, trên người có vết máu, co ro thân thể, thỉnh thoảng run rẩy, nhìn qua cực thống khổ. Hiện nay phía đông tiến hóa văn minh giới ngũ đại vương, là địa cầu thiên địa hoàn cảnh hồi phục lại đến nay, chói mắt nhất mấy người. Bọn họ danh tiếng, đều dựa vào một trận lại một trận chiến đấu đánh xuống. Hắc báo vương một thân thần lực, thông qua nguyên một đám video chiến đấu, truyền bá xuống đến, rất nhiều người đều ấn tượng sâu đậm khắc, vậy nhưng băng sơn nước địa lực lượng, tuyệt đối có thể chấn nhiếp bát hoang, ngàn cấp phía dưới võ giả, cơ hồ đều bị hắn nghiền ép, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái đánh bại. Hồng Diệp Vương bị đánh bại, là bởi vì, đánh bại hắn, là Long Chủ La Phong. Không có người cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng là, bây giờ xuất thủ, chỉ là một tên Long Cung thiếu niên. Nhìn qua so Long Chủ còn trẻ không ít. Thì là một người như vậy, dễ như trở bàn tay, đem Hắc Báo Vương đánh tan. Toàn bộ quá trình, nhẹ nhàng thoải mái, nhàn nhã tản bộ giống như, liền đem Hắc Báo Vương dẫm tại dưới chân. Có thể thấy được, song phương thực lực sai biệt, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Vệ Lăng một câu nói kia, không chỉ có kích thích Hắc Báo Vương màng nhĩ, càng là quanh quẩn tại chỗ tất cả võ giả màng nhĩ bên trong. Hoàn toàn không biết gì cả. Không sai. Bọn họ đối Long Cung chánh thức lực lượng, thật hoàn toàn không biết gì cả. Cút đi. Nam Cung Vô Địch cất bước đi lên, vung tay lên, còn có ba cái kia cái gì vương, nếu như không phục lời nói, cứ việc tới tìm chúng ta. Nam Cung Vô Địch ánh mắt nghiêng liếc, Long Cung, vô cùng hoan nghênh Thiên Vương Minh cường giả, trước tới khiêu chiến. Thiên Vương Minh thành viên vội vàng đi qua, đem Hắc Báo Vương đỡ dậy. Hắc Báo Vương thân thể chật vật, khí tức hỗn loạn, tầm mắt chỗ sâu lại là lóe qua một tia tàn nhẫn, thầm nắm quyền đầu, ánh mắt có cừu hận, bất quá, cũng không dám nhìn thẳng Vệ Lăng, một đám người xám xịt rời đi. Thật là một đám bọn chuột nhắt. Hoa Giang Tiếu cười nhạo, loại này người, đến tột cùng đi cái gì vận cứt chó, mới thu hoạch được đại cơ duyên. Không đáng để lo. Vệ Lăng ánh mắt nhìn về phía Côn Lôn Thần Sơn, Long Chủ nói qua, chúng ta địch nhân lớn nhất, tại Thiên Ngục Cảnh Địa. Hy vọng lần này, Long Chủ theo Côn Lôn Thần Sơn đi ra, thực lực có thể càng tiến một bước. Côn Lôn Thần Sơn trước, Vệ Lăng nhất chiến thành danh. Càng làm cho tất cả mọi người sâu sắc nhận thức đến, Long Cung thực lực chân chính, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn kinh khủng hơn. Đến đón lấy hai ngày, cứ việc Thiên Vương Minh đội ngũ vẫn còn tập kết tại Côn Lôn Thần Sơn dưới, có thể cũng không ai dám xuất hiện tại Long Cung đội ngũ trận doanh phạm vi bên trong. Gió êm sóng lặng. Thiên Ngục Cảnh Địa, Đằng Thành. Đằng Thành bách tính hướng về một phương hướng nhìn lại. Các ngươi trông thấy sao? Hai mặt nhìn nhau. Đôi mắt toát ra mãnh liệt rung động. Cưỡi mây đạp gió, trọn vẹn sáu người. Không ít Đằng Thành trong dân chúng tâm đều nhấc lên sóng to gió lớn. Cái kia mang ý nghĩa, trọn vẹn sáu tên Thanh Vân Cảnh cường giả, buông xuống Đằng Thành. Nhất định là đến từ Bồng Lai Thanh Vân Cảnh cường giả, hướng về phía Long Chủ mà đến. Rất nhiều Đằng Thành bách tính đều lo lắng. Cũng không ít, ánh mắt lóe qua hận giận. Cái gọi là Bồng Lai Tiên Sứ Đoàn, thì là một đám bỉ ổi vô sĩ gia hỏa, không tiếc tàn sát dân chúng vô tội, bức Long Chủ hiện thân, cuối cùng bị Long Chủ chỗ trảm, hiện tại, lại đến càng cường đại Thanh Vân Cảnh cường giả. Bồng Lai thực lực quá mạnh, cường đại đến khiến người ta ngạt thở. Những ngày gần đây, cũng không thấy Long Chủ hiện thân, nhất định là bế quan khổ tu, đem hết toàn lực, ứng đối Bồng Lai. Bồ Đề Sơn. La Quân Trần bọn người tụ tập lại. Lại tới. Bao quát Vũ Văn Thao ở bên trong, trọn vẹn sáu tên Thanh Vân Cảnh. Tô Tư Vũ vẻ mặt nghiêm túc, tại trên ngọn thần sơn, có thể trông thấy phía dưới hình ảnh, sáu tên Thanh Vân Cảnh cường giả tướng mạo, Tô Tư Vũ đều có thể trông thấy, trừ Vũ Văn Thao bên ngoài, bên trong còn có hai người, Tô Tư Vũ gặp qua. Bồng Lai Thánh Tử bên trong, xếp hạng trước ba, đều thuộc về cực yêu nghiệt cấp độ thiên kiêu, bọn họ đều là khủng bố Thanh Vân Cảnh cường giả. Tô Tư Vũ trầm giọng mở miệng, bên trong thứ hai, chính là hai người kia, thực lực sự khủng bố, toàn bộ Bồng Lai, đừng nói thế hệ tuổi trẻ, chính là Bồng Lai tất cả Thanh Vân Cảnh cường giả trong hàng ngũ. Thực lực bọn hắn, đều thuộc về trung thượng. Sáu tên Thanh Vân Cảnh. La Thất Công cười lạnh, còn thật thẳng tôn trọng chúng ta La Thị một mạch a. Phần này thực lực cũng không phải là chúng ta có thể chống lại, bất quá ta tin tưởng, bọn họ cũng không nhất định có thể phá đến Bồ Đề Sơn phòng ngự. Tiêu Ngọc bình tĩnh địa mở miệng. Bồ Đề Sơn xuống. Sáu đại Thanh Vân Cảnh buông xuống. Cưỡi mây đạp gió, sáu đóa Thanh Vân vắt ngang ở thần sơn trước giữa không trung. Cái này, quả thật là Phật tộc chí cao nơi truyền thừa, Bồ Đề Sơn. Bên trong một tên Thanh Vân Cảnh mở miệng, khuôn mặt tuổi trẻ, đôi mắt như ngôi sao ánh sáng, một đôi đồng tử, dường như xuyên suốt ra vô cùng ngôi sao, một chút phát sáng, sáng chói chói mắt, toàn thân tản mát ra một cổ vô cùng hùng hậu năng lượng cường đại. Vạn Tinh Thánh Thể, Vũ Văn Vân Sống, Bồng Lai Thánh Tử một trong. Bên cạnh một tên thanh niên khác người, đồng dạng có được cổ xưa mà cường đại thánh thể thể chất, tên là Vũ Văn Thiên Chiếu, một thân trường bào màu đỏ tươi, tại viêm dương chiếu rọi phía dưới, lộ ra tà mị đáng sợ, trong lúc giơ tay nhấc chân, dường như đều thẩm thấu ra mùi huyết tinh, cái kia một đôi trắng nõn không màu tay, giống như nhuộm vô số máu tươi. Vũ Văn Thiên Chiếu, tại Bồng Lai Thánh Tử bên trong, xếp hạng thứ hai, gần với một vị danh xưng vạn năm không gặp yêu nghiệt phía dưới. Nếu thật là Bồ Đề Sơn, như vậy, ta Bồng Lai Tiên Đảo, lấy được hoàn chỉnh tu hành chi, pháp, truyền thừa, ở trong tầm tay. Vũ Văn Thiên Chiếu bóng người lóe lên, tại giữa không trung lưu lại một đạo màu đỏ tàn ảnh. Hắn dẫn đầu lao ra, muốn thăm dò một chút ngọn thần sơn này. Ta có tám thành nắm chắc, ngọn thần sơn này, nhất định dùng đến Phật tộc truyền thừa, đến mức là có hay không là trong truyền thuyết Bồ Đề Sơn. Vũ Văn Thao ánh mắt hiếp, không có người có thể cam đoan, dù sao, chúng ta đều chưa bao giờ thấy qua Bồ Đề Sơn. Âm âm. Nơi xa lôi vực đã bị Vũ Văn Thiên Chiếu phát động. Từng đạo màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống, bổ vào Vũ Văn Thiên Chiếu trên thân. Vũ Văn Thiên Chiếu cái kia một thân trường bào màu đỏ tươi tách ra một tầng nồng đậm huyết quang, ngăn cản lôi điện công kích. Trong nháy mắt liền vượt qua lôi vực, xâm nhập thần sơn chỗ càng sâu. Vân Sống, ta tại theo như trong thư, mời Tam Điện chủ mượn bảo vật, ngươi mang sao? Vũ Văn Thao hỏi. Vũ Văn Vân Sống mỉm cười gật đầu, sư tôn đã giao cho ta, bất quá, ta cho rằng, chúng ta sáu người, liên hợp lại, không khách khí nói, cũng là hủy đi thiên ngục cảnh địa bất kỳ địa phương nào, đều không cần tốn nhiều sức. Dù là, đây thật là Bồ Đề Sơn, chúng ta cũng chưa chắc không cách nào phá vỡ lĩnh vực. Sư tôn giao cho ta. Bảo vật, không đến bất đắc dĩ, tốt nhất vẫn là không dùng, để tránh lãng phí. Nói có lý. Bên cạnh một tên thánh điện trưởng lão cũng mở miệng cười, Bồ Đề Sơn tuy nhiên thần bí, thế nhưng là, trong thiên hạ không có không phá nổi lĩnh vực. Vậy liền thử một lần đi. Năm bóng người, đồng thời hướng về Bồ Đề Sơn, một phút đi. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tử quang lôi điện rơi vào Bồng Lai Tiên Đảo Thanh Vân Cảnh cường giả trên thân, đều bị bọn họ tùy tiện phá giải, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền tiến vào thần sơn chỗ sâu. Ngọn thần sơn này, xác thực có chỗ bất phàm. Vũ Văn Thao bên cạnh, một tên tóc trắng thanh vân cảnh lão giả, hai con ngươi sắc bén, mục đích như điện mang, bắn hướng bốn phía, nhất hoa nhất thế giới, cái này nhất trọng lĩnh vực liền mang ý nghĩa, này thần sơn, xác thực cùng Phật tộc có liên quan. Tóc trắng thanh vân cảnh, tên là Vũ Văn Dạ Cát. Bồng Lai Tiên Đảo chuyến này sáu đại thanh vân cảnh, trừ Vũ Văn Thao bên ngoài, chính là hai đại thanh vân cảnh thánh tử Vũ Văn Vân Lãng cùng Vũ Văn Thiên Chiếu, cùng tóc trắng thanh vân cảnh Vũ Văn Dạ Cát, còn có hai tên đều là trung niên nhân gương mặt, Vũ Văn Nguyên Phi cùng Vũ Văn Nguyên Chí. Phía trước, một bộ trường bào màu đỏ tươi bóng người lăng không đứng chắp tay, ngóng nhìn phía trước. Thiên Chiếu, nhưng có phát hiện. Vũ Văn Vân Lãng đi ra phía trước. Vũ Văn Thiên Chiếu so với bọn hắn trước một bước tiến vào Bồ Đề Sơn bên trong. Bồng Lai Thánh Tử bên trong. Bên trong ba tên thanh vân cảnh, Vũ Văn Thiên Chiếu là bên trong đối lĩnh vực nắm giữ mạnh nhất một người, thực lực cũng tại Vũ Văn Vân Lãng phía trên. Nhất diệp nhất bồ đề, nhất hoa nhất thế giới, ngọn thần sơn này, càng hướng bên trong, càng là khắp nơi để lộ ra Phật tộc khí hơi thở. Nếu nói này thần sơn cùng Phật tộc không quan hệ, người nào sẽ tin tưởng? Vũ Văn Thiên Chiếu khóe miệng dương nhẹ, chậm chậm nói, may mắn, bây giờ thiên ngục cảnh địa, cũng không ngoại tộc buông xuống. Tòa này Phật tộc thần sơn, cuối cùng thuộc về, chỉ có thể là ta Bồng Lai Tiên Đảo. Có thể hay không thật sự là Bồ Đề Sơn? Vũ Văn Vân Lãng không kịp chờ đợi hỏi thăm. Vũ Văn Thiên Chiếu ánh mắt hiếp, căn cứ ta theo một số cổ lão di chỉ ở bên trong lấy được tư liệu, Phật tộc, tại trong vũ trụ, thuộc về một cái cực cường đại chủng tộc, bọn họ cầm giữ có thần sơn, phương pháp tu hành chờ một chút, không thể đo lường. Dù là không phải Bồ Đề Sơn, tùy tiện một tòa Phật tộc thần sơn, bên trong ẩn chứa bảo tàng, cũng tuyệt đối thắng qua chúng ta Bồng Lai Tiên Đảo. Như thế nói đến, Đây là chúng ta bồng lai tiên đảo một cái cơ duyên lớn. Vũ Văn Dạ các đôi mắt bắn ra hai đạo hưng phấn quang mang. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, một lần khiến thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh, tiến hóa đến nhất định cảnh giới, có lẽ tương lai có một ngày, thực sẽ có ngoại tộc buông xuống. Vũ Văn Thao kích động nói ra, tòa này Phật tộc Thần Sơn, xuất hiện quá kịp thời. Mấy người lúc nói chuyện, dường như đã đem tòa này Phật tộc Thần Sơn, cất vào trong túi. Đến mức bây giờ ngọn Thần Sơn này chủ nhân, bọn họ căn bản không để tại mắt bên trong. Thiên Chiếu, ngươi có mấy thành đem ta, phá giải ngọn Thần Sơn này lĩnh vực? Vũ Văn Vân Lãng hỏi thăm. Vũ Văn Thiên Chiếu đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, ta mới vừa rồi bị một đóa Phật tộc gót sen, ngăn cản đường đi. Không sai, cũng là cái kia một đóa thần bí Phật tộc gót sen. Vũ Văn Thao đôi mắt lướt qua một tia hàn quang, lên một lần tiến vào Thần Sơn, ta một đường thế như trẻ tre, không gì có thể cản, cuối cùng, cũng là bị Phật tộc gót sen ngăn lại, cái kia đóa Phật tộc gót sen có chút thần bí. Bất quá, ta nghĩ, cái kia có lẽ cũng là ngọn Thần Sơn này sau cùng một đạo lĩnh vực phòng ngự. Tất cả mọi người tinh thần tất cả đều chấn động. Cái này mang ý nghĩa, phá vỡ đóa này thần bí Phật tộc gót sen, liền có thể chánh thức chiếm hữu ngọn Thần Sơn này. La thị một mạch, thật là một đám nhát gan tội phạm. Vũ Văn Nguyên Phi ngẩng đầu, ngắm liếc mắt một cái nơi xa, suy cười nói, chúng ta không kiêng nể gì như thế địa leo núi, phá hư thần núi lĩnh vực, La thị một mạch, liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Ha ha, theo ta thấy, bọn họ đã tránh ở gầm giường dưới, run lẩy bẩy. Khẩn cầu lão thiên, để cho chúng ta không muốn phá giải trận này vực. Mấy cái người thần sắc đều rất nhẹ nhàng. Bọn họ sáu đại thanh vân cảnh, trong tay còn có rất nhiều bảo khí, tự tin có thể phá giải ngọn Thần Sơn này lĩnh vực. Riêng là, Vũ Văn Vân Lãng trong tay, còn có một cái bảo vật. Phá vỡ ngọn Thần Sơn này lĩnh vực, chỉ kém thời gian dài ngắn a. Đáng tiếc, tại thiên ngục cảnh địa, bồng lai tiên đảo, chính là thiên. Vũ Văn Thao cười ha ha, nhìn qua phía trên ngọn Thần Sơn, La thị một mạch dư nghiệt nhóm, tốt nhất, các ngươi để La Phong mau mau trốn đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có thể hay không, tránh thoát phiến thiên địa này. Vũ Văn Thao trong lúc cười to, ẩn chứa nồng đậm sát cơ. Trong đầu hắn, không tự chủ được hiện lên mấy ngày trước một màn. Hắn vẻn vẹn chậm một bước, làm cả bồng lai tiên sứ đoàn, triệt để hủy diệt. Hắn đồ đệ, bồng lai thánh tử một trong, bị mất mạng. Đợi thần sơn lĩnh vực phá giải này, bên trong ngọn thần sơn tất cả mọi người, đều muốn vì chết đi bồng lai con cháu. Chôn cùng. Sát khí đằng đằng, bao trùm Bồ Đề Sơn. Thần miếu trước. Chúng người thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Bọn họ rõ ràng, lo lắng vô dụng. Toàn bộ thần sơn vận mệnh, bây giờ, đều chưởng khống tại cái kia một đóa Phật tộc gót sen bên trong. Quân Trần. La Thất Công đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói ra, mấy cái kia cẩu tặc tựa hồ thẳng có lòng tin, phá giải Bồ Đề Sơn lĩnh vực. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Một khi lĩnh vực bị phá, ngươi mang theo La Tinh La Thần, còn có bọn họ mẫu thân, đến Bồ Đề Thánh Thụ dưới, cái chỗ kia, bọn họ một lát, nhất định đến không. Thất Công. La Quân Trần bỗng nhiên ngẩng đầu. Không cho phép cự tuyệt. La Thất Công ngữ khí trịnh trọng nghiêm túc tới cực điểm, La thị một mạch huyết mạch, nhất định phải truyền thừa tiếp. Như vậy, liền để Ngọc Nhi các nàng mang theo La Tinh La Thần tiến về là đủ. La Quân Trần ánh mắt kiên định vô cùng. Ta thân là La thị một mạch gia chủ, thề sống chết cùng La thị một mạch con cháu, cùng tồn vong. Gia chủ, ngươi nếu là ra chuyện, ngươi có nghĩ tới hay không, La Phong sẽ như thế nào? Yến Tam Sư trầm giọng mở miệng, Bồ Đề Sơn lĩnh vực nếu quả thật bị phá, nơi này đem sẽ trở thành địa ngục nhân gian, La Phong như biết đây hết thảy, hắn nhất định sẽ liều lĩnh, tìm bồng lai tiên đảo, Vũ Văn nhất tộc báo thù. Ngươi phải thật tốt sống sót, ngăn cản hắn đi làm chuyện ngu xuẩn. Đừng nói là ta. La Quân Trần lắc đầu, trong chúng ta, bất cứ người nào ra chuyện, lấy cái đứa bé kia tính cách, đều sẽ điên cuồng báo thù. Ai cũng không ngăn cản nổi. La Quân Trần thái độ kiên quyết, hắn muốn cùng La thị một mạch, cùng tồn vong. Chúng ta thiếu chủ cũng bế quan. Lúc này, bên cạnh một người mở miệng, là một vị đi theo Sở Lưu Tinh mà đến lão giả, thần sắc mang theo chờ mong, thiếu chủ trước khi bế quan. Tìm hiểu thấu đáo Sở thị một mạch tổ tiên lưu lại bảo vật, bên trong có phương pháp tu hành. Có lẽ, đợi thiếu chủ xuất quan lúc, hắn lại là thanh vân cảnh tồn tại, hy vọng, hắn có thể kịp thời đi ra. Sở thị một mạch. Năm đó cùng La Thị một mạch, là thiên ngục cảnh địa bên trong địa cầu tiên dân cường đại nhất hai cái chi nhánh. Sở Thị một mạch tổ tiên lưu lại truyền thừa, nhất định bất phàm. Cái kia thực sự quá tốt. Cửu Si lão đạo đôi mắt tản mát ra hừng hực quang mang, còn có, La Phong lần này tiến về địa cầu, đồng dạng là vì Thanh Vân cảnh. Bồ Đề Sơn lĩnh vực, không biết như vậy mà đơn giản bị phá, chúng ta còn chưa tới hoàn toàn tuyệt vọng thời khắc, chúng ta còn có thể chờ đợi. Chờ đợi lấy hắn, vương giả trở về. Tiêu Ngọc thì thào mở miệng. Mỗi một cái trong lòng, đều đang mong đợi. Bồ Đề Sơn phía trên, tất cả mọi người trong lòng, vẫn có hy vọng. Cho dù là đối mặt với sáu tên Thanh Vân cảnh cường giả khí thế bách áp, cũng vô tuyệt nhìn. Chỉ cần La Phong vẫn còn, liền còn có hy vọng. Thiên Y Lâm ông lấy hài tử, khuôn mặt toát ra điềm tĩnh nụ cười, hắn chưa từng có để cho chúng ta thất vọng qua. Ta tin tưởng, hắn nhất định có thể tại Bồ Đề Sơn lĩnh vực bị công phá trước đó, vương giả trở về. Tiêu Ngọc cũng là vô cùng kiên định. Trong các nàng tâm, không có một chút e ngại. Oanh! Oanh! Oanh! Khói đặc lăn lên, cự thạch nứt ra. Sáu đại Thanh Vân cảnh cường giả hướng về cái kia một đóa thần bí gót sen khởi xướng mãnh liệt công kích. Kim quang bắn ra bốn phía, nương theo lấy huyền bí phạm âm, cái này một đóa Phật tộc gót sen tựa hồ là toàn bộ Bồ Đề Sơn lĩnh vực hạch tâm, nắm trong tay lĩnh vực vận chuyển, tiêu trừ sáu đại Thanh Vân cảnh cường giả thế công. Trong lúc nhất thời, sáu đại Thanh Vân cảnh đều không cách nào đem đóa này Phật tộc gót sen trấn áp xuống. Thật sự là một chuyện bảo vật a. Hồng y lóe lên, Vũ Văn Thiên chiếu bóng người lăng không dừng lại. Đôi mắt lại tách ra cháy mạnh quang mang, nếu có thể cầm xuống ngọn thần sơn này, đem đóa này Phật tộc gót sen, chiếm thành của mình, nhất định có thể gọi là một kiện đại sát khí. Cường công không dễ. Vũ Văn Thao ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Vân Lãng. Vũ Văn Vân Lãng chần chờ một chút. Trong tay hắn bảo vật, quá mức trân quý, trước khi đi, sư tôn cũng dặn dò, không đến bất đắc dĩ, không dễ dàng vận dụng. Thiên Chiếu Huynh, thế nào? Vũ Văn Vân Lãng hỏi thăm. Muốn mạnh mẽ đánh hạ ngọn thần sơn này, xác thực không dễ dàng. Vũ Văn Thiên Chiếu đôi mắt lóe ra yêu dị hồng quang, cho ta 3 ngày thời gian, ta nhất định đem ngọn thần sơn này lĩnh vực, tìm tòi nghiên cứu thấu triệt. Ngọn thần sơn này lĩnh vực, thật là lão phu thấy mạnh nhất. Vũ Văn Dạ Cát cũng là cười ha ha, bất quá cũng tốt, chúng ta đều có thể thừa cơ hội này, rèn luyện một chút chính mình lĩnh vực tạo nghệ. 6 người thần sắc vẫn như cũ nhẹ nhõm. Bồ Đề Sơn chỗ sâu. Dược viên. Rất nhiều trân quý linh hoa dị quả, phương mùi thơm khắp nơi, thần quang lập lòe. Một tòa đình trước. Sở Lưu Tinh ngồi xếp bằng, trên thân tràn ngập một tầng nhạt bạch sắc quang mang. 9 bước kim đan đại đạo cảnh. Sở Lưu Tinh mở mắt ra, hắn thiên phú từ trước đến nay không yếu, chỉ bất quá, tại thiên ngục cảnh địa bên trong, La Phong quang mang quá thịnh, che lại còn lại thiên kiêu phong mang. Sở Lưu Tinh cũng đã thành công đột phá đến 9 bước kim đan đại đạo cảnh. Sư đệ, ngươi không tại, ta sẽ dùng hết ta tất cả, thủ hộ ngọn thần sơn này. Sở Lưu Tinh đôi mắt lướt qua một đạo quyết tuyệt thần sắc. Lật tay ở giữa, nơi lòng bàn tay, xuất hiện một khỏa thầm trái cây màu đen. Phệ hồn quả. Sở Lưu Tinh nhìn chằm chằm viên này quả thực, đây là hắn ngẫu nhiên được đến, viên này quả thực ẩn chứa khí tức cực quỷ dị. Sở Lưu Tinh một mực không dám tùy tiện ăn vào, hắn tìm đọc không ít tư liệu, biết được viên này quả thực địa vị. Phệ hồn quả, hội thôn phệ võ giả linh hồn. Nhưng là, bên trong cũng ẩn chứa năng lượng thật lớn. Viên này phệ hồn quả, có cực đại cơ hội, đem Sở Lưu Tinh cảnh giới tăng lên đến 10 bước kim đan đại đạo cảnh. Nhưng là, phệ hồn quả lực lượng, cũng sẽ ăn mòn linh hồn hắn, khiến Sở Lưu Tinh trong tương lai thời kỳ, hội thường xuyên lọc vào phệ hồn thống khổ. Phàm là biết phệ hồn quả lai lịch người, cũng không dám nuốt phệ hồn quả. Căn vốn không ai có thể chịu đựng nổi. Nhưng hôm nay, Bồ Đề Sơn đến nguy cấp tồn vong lúc. La Phong trở lại địa cầu, là vì bước vào Thanh Vân cảnh, trên người hắn gánh chịu lấy Bồ Đề Sơn tất cả mọi người hy vọng. Sở Lưu Tinh minh bạch, hắn nhất định phải làm những gì. Viên này phệ hồn quả, chí ít, có thể vì sư đệ tranh thủ thời gian nhất định. Sở Lưu Tinh hít sâu một hơi. Bên ngoài đến tột cùng tình huống như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng hắn nhất định phải làm xấu nhất dự định. Bồ Đề Sơn lĩnh vực, một khi bị phá, nhất định phải, muốn có người có thể chống được bồng lai tiên đảo công kích. Chỉ có bước vào 10 bước Kim Đan đại đạo cảnh mới có thể lĩnh hội tổ tiên lưu lại Lưu Vân Phi kiếm pháp. Sở Lưu Tinh ánh mắt vô cùng kiên nghị, Lưu Vân Phi kiếm pháp là Sở Lưu Tinh tay ở bên trong lấy được, truyền thừa tại Sở thị tổ tiên phương pháp tu hành. Phệ hồn quả, ngươi nếu có năng lực, liền tới thôn phệ ta linh hồn đi. Sở Lưu Tinh trực tiếp ăn vào phệ hồn quả, trong chốc lát, một cổ hùng hậu dồi dào khủng bố năng lượng uyển như lũ quét, trùng kích Sở Lưu Tinh toàn thân, đồng thời, còn có một cổ cực hàn khí tức, uyển giống như rắn độc, trực tiếp chui vào Sở Lưu Tinh thể nội, lệnh hắn thân thể làm rung lên. Một cổ kịch liệt đau nhức cảm giác trực tiếp tràn ngập Sở Lưu Tinh linh hồn. Là phệ hồn chi lực. Sở Lưu Tinh thầm hừ một tiếng, mày nhăn lại, cố nén khoan tim kịch liệt đau nhức. Thừa nhận to lớn đau đớn. 10 phút đồng hồ. Nửa canh giờ. À. Sở Lưu Tinh đột nhiên trống to, ngửa đầu thét dài, mái tóc màu đen nhiễm lên một tầng ẩm đạm màu mực, theo gió tản ra. Trên thân tràn ngập ra quỷ dị ánh mực. Hắn đang hấp thu phệ hồn quả lực lượng. Giống như chỗ thân thể vô tận trong thống khổ. Có thể Sở Lưu Tinh hai con ngươi, thủy chung sáng ngời, kiên định. Hắn là Sở thị một mạch hậu nhân. Ngày xưa thù, không nên đem tất cả trọng trách, đều đặt ở La Phong trên thân. Hắn nhất định phải làm những gì? Dùng hết hắn tất cả. Thời gian, từng giây từng phút địa trôi qua. Sở Lưu Tinh từ từ bình tĩnh trở lại, ngồi xếp bằng, trên thân phun trào lấy một cổ dồi dào năng lượng. 10 bước Kim Đan đại đạo cảnh. Thành công. Bốc lên to lớn nguy hiểm, không tiếc tiếp nhận phệ hồn đau đớn, Sở Lưu Tinh cuối cùng vẫn là bước vào 10 bước Kim Đan đại đạo cảnh. Có thể trả giá đắt, cũng cực kỳ khốc liệt. Sở Lưu Tinh có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia cổ thôn phệ chi lực đã ẩn núp ở trong cơ thể hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Hướng phía sau thời gian bên trong, hắn hội không chỉ một lần, tiếp nhận như vậy thống khổ. Lưu Vân Phi kiếm pháp. Sở Lưu Tinh không kịp chờ đợi. Phệ hồn quả đối với hắn thương tổn cực lớn, có thể bên trong ẩn chứa lực lượng lại một chút không giả, khiến Sở Lưu Tinh cảnh giới xông đến 10 bước Kim Đan đại đạo cảnh viên mãn. Bước kế tiếp, chính là lĩnh hội phương pháp tu hành, bước vào Thanh Vân cảnh. Giờ khắc này Sở Lưu Tinh, phản phất là tại cùng thời gian thi chạy. Thiên ngục cảnh địa, cực bắc chi địa. Còn có một người, đồng dạng tại cùng thời gian thi chạy. Yêu tộc tổ địa. Một tòa có được cực cổ lão năm tháng dấu vết chính giữa tế đàn. Thiếu niên mặc áo đen, đứng chắp tay. Một đôi cái lỗ tai lớn, cực dễ thấy. Hắn không nhúc nhích, có thể trên thân có một cổ cực cuồng bạo năng lượng đang cuồng trào lấy. Đại đường chiến kích bị vứt qua một bên. Khí linh hóa thân hỏa diễm, ở phía trên nhảy lên. Không hổ là mang vương chí tôn chi khu, lại kích hoạt viễn cổ yêu tộc chí cao truyền thừa. Khí linh vô cùng kích động, nếu có thể thành công, nhất định bước vào Thanh Vân cảnh. Đây là một loại ngày xưa yêu tộc trong truyền thừa cũng chí cao vô thượng phương pháp tu hành. Đại nhĩ, nhất định muốn thành công a. Đường đại nhĩ hai mắt nhắm chặt lấy. Trong đầu hắn, đồng dạng cũng chỉ có như thế một cái niềm tin. Nhất định phải thành công. Bồ Đề Sơn, Phong Ca, cần ta đi tương trợ. Đường đại nhĩ cũng liều. Toàn bộ thiên ngục cảnh địa, mưa gió dường như đều đã ngưng kết. Càng ngày càng nhiều võ giả, tuôn hướng phía đông. Bồng Lai xuất thế, nhằm vào Long Cung, Thanh Vân cường giả, buông xuống thế gian. Trong con mắt của mọi người, đối với Long Cung, đây là một cái tử kiếp. Không cách nào phá giải cục. Tại thiên ngục cảnh địa tuyệt đại đa số người trong lòng, Long Chủ La Phong, chính là thiên ngục cảnh địa cứu thế chủ. Thế mà, dù là hiện nay thiên ngục cảnh địa thông minh nhất người cho Long Chủ La Phong ra mưu hiến kế, cũng không phá nổi cái này một cái bẫy. Tình thế chắc chắn phải chết. Duy nhất sinh cơ, chính là thần bí thần sơn lĩnh vực trận pháp. Sóng gió tụ về tuôn, đằng thành vân khởi. Mỗi thời mỗi khắc, đều là có vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm thần sơn phương hướng. Đến từ Bồng Lai siêu cấp cường giả, thiên ngục cảnh địa chưa bao giờ xuất hiện qua Thanh Vân cảnh tồn tại, ngay tại thử nghiệm, phá giải thần sơn lĩnh vực. Tuyệt đối không nên để bọn hắn phá vỡ thần sơn lĩnh vực. Đằng thành dân chúng đều đang cầu khẩn. Lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ tại thay La Phong lo lắng. Hai ngày qua này, thần sơn lĩnh vực chỗ sâu càng không ngừng truyền đến ầm ầm tiếng nổ lớn âm, đinh tai nhức óc, làm cho người kinh hãi. Địa cầu, Côn Lôn thần sơn trước. Long Cung đội ngũ cùng Thiên Vương Minh, nhất nam một bắc. Từ khi Hắc Báo Vương thảm bại tại Vệ Lăng trong tay, Thiên Vương Minh đã thu hồi phách lối khí diễm, bất quá, cũng không có rút lui Côn Lôn Thần Sơn dự định. Bọn họ tự hồ giống như người khác, đang đợi Long Chủ La Phong xuất hiện. Ta ngược lại thật rất ngạc nhiên, bọn họ lực lượng ở nơi nào? Hoa Giang Tiếu nhìn qua nơi xa Thiên Vương Minh trận doanh phương hướng, trừ Hắc Báo Vương, mặt khác Tam Vương, đều đã tụ tập ở Côn Lôn Thần Sơn trước, chẳng lẽ bọn họ cho rằng, bốn người liên thủ, có thể đánh bại Long Chủ? Ngay cả ta đều đánh không lại. Nam Cung Vô Địch khinh thường cười nhạo. Thiên Vương Minh. Tứ Đại Vương tề tụ. Hồng Diệp Vương thật là một cái nhát gan tội phạm, bất quá là bị La Phong đánh bại thôi, vậy mà như thế kiên quyết cự tuyệt chúng ta mời liên minh. Mở miệng là Lãnh Thứ Vương, tại Tứ Đại Vương bên trong, công nhận thực lực mạnh nhất, cũng là Thiên Vương Minh Minh Chủ. Hắn rất nhanh liền sẽ hối hận, làm Hắc Ám Sử Giả buông xuống ngày nào đó, đừng nói phía đông. Toàn bộ địa cầu tiến hóa văn minh đều thuộc về chúng ta, đến lúc đó, Hồng Diệp Vương nhất định thì sẽ hối hận hôm nay quyết định biện pháp. Hắc Báo Vương lạnh giọng địa mở miệng, đồng thời, đôi mắt phun trào lấy một vệt hừng hực chi sắc. Hắc Ám Sử Giả. Đây là Thiên Vương Minh đối kháng Long Cung mạnh nhất ỷ vào. Khắp thiên hạ, đều cũng không biết Hắc Ám Sử Giả tồn tại. Còn lại hai vương, bên trong một người là một tên thầm nữ tử áo đỏ, xưng hào Lệ Thủy Vương. Ánh mắt lóe ra mấy phần yêu dị chi sắc, ẩn ẩn thẩm thấu ra hồng quang, cười rộ lên cho người ta một loại cảm giác âm lãnh cảm giác, không ra ba ngày, Hắc Ám Sử Giả liền sẽ buông xuống. Đến lúc đó, nếu như La Phong còn không có theo Côn Lôn bên trong ngọn thần sơn đi ra, như vậy, đợi hắn đi ra ngày, Long Cung, đem không còn tồn tại. Mà hắn những thứ này cái gọi là huynh đệ, cũng đem cái xác không hồn. Riêng là, cái kia Vệ Lăng. Hắc Báo Vương nghiến răng nghiến lợi, hận ý phun trào, tại trước mắt bao người bị chỉ là một cái danh bất kinh truyền Long Cung thiếu niên đánh bại, đạp ở dưới chân, đối với Hắc Báo Vương mà nói, là đời này lớn nhất sỉ nhục, ta nhất định muốn hai tay đem hắn, chém thành muôn mảnh. Hắc Báo Vương đôi mắt, phun trào lấy mãnh liệt hung quang. Lúc này, cái này lâm thời dựng lên trong trướng bồng, trưng bày một thủy tinh cầu, quang mang trong lúc đó bắn ra. Lãnh Thứ Vương bọn người vội vàng sải bước đi tới. Trong thủy tinh cầu, lan truyền ra một cái tin tức. Một ngày, Lãnh Thứ Vương kích động, Hắc Ám Sử Giả, trong vòng một ngày, liền có thể buông xuống. Phía đông, sắp thời tiết thay đổi. Địa cầu tiến hóa văn minh giới, đem nghênh đón mới người thống trị. Tứ Đại Vương, đều không tự chủ được hưng phấn lên. Bọn họ vô cùng chờ mong. Một khắc này đến. Một ngày sau đó, thiên hạ tiến hóa võ giả tín ngưỡng, sẽ không còn lại là cái gọi là Long Chủ La Phong. Hắc Báo Vương cười to, hắc ám cờ xí, đem trải rộng toàn cầu mỗi khắp ngõ ngách. Bất Chu Sơn, Đại Mộng Chu Không Gian. Hưu, hưu, hưu. Từng chui phi đao, mỏng như cánh ve, lưu quan thiểm lược mà qua. Một tòa vân vụ lượng lờ sơn phong trực tiếp sụp đổ. Hóa thành khói đặc, bao phủ ngút trời, biến mất không còn tâm tích. Áo trắng bóng người, Lăng Không đứng chắp tay, mắt như tinh thần, nhìn hướng về phía trước. Khí chất phía trên, có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đưa tay ở giữa, toàn bộ không gian ba động, giống như gợn sóng đẩy ra. Tinh anh cấp bậc. La Phong cảm thụ một chút giờ phút này tinh thần lực dao động, đã thành công đột phá tới tinh anh cấp bậc. Tiến thêm một bước, chính là đại sư. Chỉ bất quá, một lát ở giữa, La Phong cũng không yêu cầu xa vời có thể đạt đến đại sư cấp bậc. Việc cấp bách là lĩnh hội Thiên La Vạn Tượng Pháp, bước vào Thanh Vân Cảnh. Vũ Văn nhất tộc đều đáng chết, chết không yên lành. La Phong thân thể đứng tại một mảnh giống như đen nhánh mặt nước, đôi mắt không có không sóng lớn, bóng người vút qua, đi tiêu sái, gọn gàng, đảo mắt liền đến một chỗ đỉnh núi. La Phong khoanh chân ngồi xuống, thu hồi trong đầu hết thảy tạp niệm, đem cừu hận đè xuống. Trong đầu lại một lần nữa chậm chậm hiện lên Thiên La Vạn Tượng Pháp phù văn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, La Phong bây giờ tinh thần lực dao động đã đạt tới tinh anh cấp bậc, sẽ không lại bởi vì lĩnh hội Thiên La Vạn Tượng Pháp mà xuất hiện trời đất quay cuồng cảm giác. Một lòng đắm chìm ở đối Thiên La Vạn Tượng Pháp trong tham ngộ. Vẹn vẹn kém một bước, hắn liền có thể bước vào Thanh Vân Cảnh. Thiên La Vạn Tượng Pháp phù văn càng không ngừng tại La Phong trong đầu xoay quanh, hóa thành đầy sao, lóe ra phức tạp huyền diệu huyền bí. Một canh giờ trôi qua, La Phong dường như lại một tia minh ngộ, đứng lên, đưa tay ở giữa, tinh thần lực ba động lan tràn ra, thiên ngọn phi đao ở chung quanh hắn lơ lửng, La Phong một cái ý niệm ở giữa, phi đao có thể chỉ hướng bất luận cái gì một chỗ. La Phong bóng người trong lúc đó nhoáng một cái, tan biến tại ngọn núi này chi đỉnh. Hắn phát giác được đại mộng chu không gian một số thần bí chi địa. Có lẽ, bên trong một chỗ, chính là hắn tổ phụ La Thành Đế linh hồn bị giam cầm chỗ. Phía trước là một mảnh mênh mông hải dương. La Phong rõ ràng, đại mộng chu trong không gian, khắp nơi tràn ngập huyễn cảnh, trước mắt mảnh này đại hải, cũng là như thế. Có thể hơi chút sơ suất, liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mặc dù hắn là trên danh nghĩa đại mộng chu chi chủ, La Phong vẫn không cách nào chánh thức chưởng khống đại mộng chu. Bóng người một phút đi, người nhẹ như yến, trong nháy mắt lướt qua mênh mông hải dương. Phía trước có một chỗ hòn đảo. La Phong đôi mắt phát sáng, hỏa nhãn kim tinh, kim quang lấp lóe. Hắn lờ mờ nhận ra, tại trên hòn đảo, lại có bóng người đi lại. Quả nhiên tại cái này. La Phong kích động. Tổ phụ La Thanh Đế, từng là thiên ngục cảnh địa một cái lóa mắt truyền kỳ. Bất hủ truyền thuyết. Về sau mất tích bí ẩn. Người trong thiên hạ đều coi là La Thanh Đế đã vẫn lạc. Người nào sẽ nghĩ tới, hắn lại bị phong ấn tại Bất Chu Sơn. Tổ phụ, để ngài đợi lâu. La Phong tăng tốc bóng người. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cái này một mảnh biển rộng mênh mông bên trong, đủ loại hòn đảo đều có. La Phong cơ hồ đều cảm giác được tinh thần lực ba động. Bị phong ấn các cường giả linh hồn, liền tại mảnh này huyễn hải trên hòn đảo. La Phong khóa chặt khoảng cách gần hắn nhất một hòn đảo, bay lượn mà tới. Bóng người vừa mới ổn định, La Phong đồng tử không khỏi một chỗ, khóe miệng vung lên, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn a. Một bóng người nghe tiếng quay đầu. Đôi mắt nhất thời tràn ngập ngập trời oán hận. La Phong, để mạng lại. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hùng hậu tinh thần lực năng lượng phun trào mà đến, ẩn chứa vô tận sát cơ. Hận ý ngập trời phiên gian đảo hải giống như, không gian ba động bắt đầu vặn vẹo, hình thành một cái cự chưởng, đột nhiên nắm tay, hướng về La Phong oanh kích tới. Là thuộc về tinh thần lực thế công. La Phong ánh mắt nhìn lại, nào nào, lúc này mới nhớ tới, tại Bất Chu Sơn đại mộng chu bên trong bị phong ấn linh hồn, cũng không chỉ có ngày xưa La Thanh Đế nhóm cường giả, còn có Vũ Văn nhất tộc, khách nhân. Trước mắt cái này một vị, chính là đã từng bị La Phong thân thủ phong ấn tại Bất Chu Sơn trên thềm đá lục địa Vũ Văn nhất tộc tộc trưởng, Vũ Văn Nguyên Tụ. Lúc trước, thân thể bị phong ấn tại Bất Chu Sơn trên thềm đá, Vũ Văn Nguyên Tụ linh hồn trực tiếp bị thu nạp đến đại mộng chu trong không gian. Cũng không phải là mỗi một cái bị thu nạp đến đại mộng chu trong không gian cường giả cuối cùng đều có thể còn sống xuống tới, đại mộng chu trong không gian, khắp nơi tràn ngập nguy cơ, cho dù là Vũ Văn Nguyên Tụ vị trí tòa này đảo hoang, cũng là nguy cơ trải rộng. Vũ Văn Nguyên Tụ tinh thần lực tăng vọt, hoàn toàn là bởi vì hoàn cảnh bức bách. Hắn cảnh giới tăng lên không ít. Có thể trong lòng của hắn, càng nhiều là oán hận. Nếu không phải La Phong, hắn căn bản sẽ không đặt mình vào dạng này địa phương quỷ quái. Khi nhìn thấy La Phong xuất hiện trong tích tắc, Vũ Văn Nguyên Tụ trực tiếp nhìn không được thì hướng về hắn khởi xướng tối cường công kích. La Phong thần sắc ngược lại là bình tĩnh, thoáng nhìn về sau, tinh thần lực dao động phóng thích, nhất niệm hóa sấm sét. Từng đạo màu tím kinh thiên phá không tập kích. Cự chưởng rất nhanh bị oanh kích vỡ tan. Vũ Văn Nguyên Tụ tinh thần lực bị thương, thân thể bay tứ tung mà ra. La Phong bóng người vút qua, coi thường lấy Vũ Văn Nguyên Tụ, bắt ta mệnh. Dù là chỉ là tinh thần thể, La Phong liếc một chút nhìn ra Vũ Văn Nguyên Tụ bây giờ cảnh giới, cũng chỉ là năm bước kim đan đại đạo cảnh A. Vốn còn muốn, đưa ngươi phong ấn ở đây, ngày khác ta tiến công Bồng Lai tiên đảo lúc, ngươi có thể có đất dụng võ, đáng tiếc, ngươi thiên phú, yếu đến vượt qua ta muốn giống. La Phong khoát tay, lơ lửng phi đao xuất hiện. Sáng như tuyết quang mang chói mắt chiếu người. Vũ Văn Nguyên Tụ cảm nhận được một cổ vô cùng khủng bố tuyệt vọng khí tức. Tại đại mộng chu trong không gian, hắn thuộc về tinh thần thể. Có thể cái này phi đao, tự hồ chuyên là tinh thần thể khắc tinh. Vũ Văn Nguyên Tụ đôi mắt mang theo sợ hãi nhìn qua La Phong, đừng giết ta nguyện ý đi theo ngươi hai bên. Ngươi không xứng. Vừa nói xong, phi đao như điện, phá không vạch tới. Vũ Văn Nguyên Tụ thân thể trực tiếp bạo liệt phá vỡ. La Phong đôi mắt vô cùng băng lãnh. Hắn bây giờ, vừa thấy được Vũ Văn nhất tộc, liền muốn giết. có vũ văn không hắn. Có hắn không vũ văn. Không chết không thôi. Như hôm nay địa hoàn cảnh tiến hóa quá nhanh, vũ văn nguyên tụ năm bước kim đan đại đạo cảnh tự nhiên không được tác dụng, La Phong trực tiếp diệt sát, miễn cho hắn trả lãng phí đại mộng chu bên trong tư nguyên. La Phong bóng người một phút đi. Vùng biển này phạm vi bên trong, cùng loại hòn đảo còn có rất nhiều. La Phong cũng cảm nhận được không ít tinh thần lực ba động. Bất quá, hắn không có tùy tiện tiếp cận. Đột nhiên dừng lại. La Phong quay đầu nhìn về phía một bên. Cách đó không xa một hòn đảo phía trên, đào quang ngút trời, giống như từng đạo sáng như tuyết mũi nhọn, xuyên thẳng vân tiêu. La Phong cảm giác được vô cùng khí tức quen thuộc. Một đao đời đời. Một đao muôn đời. Là đao thần đoạn lưu thủy tiền bối đao quyết. La Phong đôi mắt phun trào lấy một vệt quang mang. Hắn có thể phát hiện không chu sơn, liền là bởi vì lưu truyền tại thiên ngục cảnh địa bên trong liên quan tới đao thần truyền thuyết. Lúc trước, đạt được đao thần truyền thừa người cũng không phải là hắn, mà chính là Thiên Dụ Tuyết. Bất quá, Thiên Dụ Tuyết hiển nhiên không cách nào đem đao thần đao quyết phát huy đến đăng phong tạo cực chi cảnh, cuối cùng bị La Phong đánh giết. La Phong chần chờ một chút, vẫn là hướng về đao thần đoạn lưu thủy phương hướng tiếp cận. Cái gì người? Một cổ hồ đồ dày vô cùng tinh thần lực ba động uyển giống như thủy triều vọt tới. Ẩn chứa pháp khí tức. Thanh vân cảnh. Một sát na này ở giữa, La Phong nhạy cảm bắt được, mừng rỡ. Tại Bất Chu Sơn trên thềm đá bị phong ấn rất nhiều tiền nhân bên trong không ít, vị trí niên đại, còn tại đoạn lưu thủy trước đó. Bây giờ, đoạn lưu thủy nương tựa theo tinh thần lực tu hành, cũng đều bước vào thanh vân cảnh. Có thể tưởng tượng, còn lại những cường giả kia nhóm, nhất định còn có không ít thanh vân cảnh tồn tại. La Phong phấn chấn. Bồng Lai tiên đảo bên trong, thanh vân cảnh tồn tại chí ít có hơn 10 người. Dù là La Phong bước vào thanh vân. Hai quyền khó địch bốn tay. Bất Chu Sơn nhóm này các cường giả, sẽ là La Phong mạnh nhất trợ lực, bọn họ xuất hiện, tất nhiên sẽ làm cả thiên ngục cảnh địa, đều chấn động theo. La Thanh Đế. Mạc Vấn Thiên. Khương Tử Phong. Đoạn Lưu Thủy. Chờ chút. Những tên này đều từng tại thiên ngục cảnh địa trong dòng sông lịch sử, lưu lại thuộc về mình chói lọi một bút. La Phong tin tưởng vững chắc, những người này đều đã bước vào thanh vân cảnh. Có thể tưởng tượng, đối với thiên ngục cảnh địa mà nói, đây là một cổ kinh khủng bực nào lực lượng. La Phong bóng người dừng lại, xa đối phía trước cái kia đạo thẳng tắp thân thể, chắp tay hành lễ, tại hạ La Phong, tiền bối thế nhưng là đao thần tiền bối. Chính đối diện, một bộ áo xanh bóng người đứng sững ở hòn đảo chi đỉnh, một tay cầm đao, trong tay còn cầm lấy một cái hồ lô uống rượu, mảy may nhìn không ra, cái này lại là một cái tinh thần thể. Đao thần. Nam tử áo xanh hớp một cái tửu, đối mặt La Phong, đột nhiên tùy ý cười một tiếng, rất lâu không có người như xưng hô này lão phu. Ngươi là người phương nào? La Phong. Cái họ này ngược lại là có chút ý tứ, để lão phu nhớ tới một vị cố nhân a. Tiền bối chỉ, phải chăng là thất công? La Phong thốt ra. Nghe vậy, nam tử áo xanh uống rượu động tác bỗng nhiên dừng lại, lần nữa nhìn về phía La Phong, ngươi vậy mà biết hắn. La Phong mỉm cười, há lại chỉ có từng đó nhận biết. Ta là hắn hậu bối, mà lại, thất công đã từng đến Bất Chu Sơn, ở tiền bối thân thể chỗ tại thạch bia trước uống rượu. La Huynh, vậy mà đã từng đến Bất Chu Sơn. Nam tử áo xanh chính là đao thần đoạn lưu thủy, giờ khắc này có chút thất thố, kích động nhìn lấy La Phong, là lúc nào? Hắn người ở đâu? Mấy tháng trước đó, bất quá, thất công cũng không tiến vào đại mộng chu trong không gian. La Phong trả lời. Đoạn lưu thủy ngồi xuống, hồi lâu, cười, may mắn. May mắn. La Phong minh bạch đoạn lưu thủy ý tứ. Từ xưa đến nay, nhưng phàm là tiến vào đại mộng chu trong không gian tiền nhân, không có một cái nào có thể đi ra ngoài. Đao thần đoạn lưu thủy ngày xưa lưu lại sổ bên trong, từng xưng chính mình tìm được một con đường. Đó là kim đan đại đạo. Nhưng hôm nay, hắn cảnh giới, đã siêu việt kim đan đại đạo, bước vào thanh vân. Thế mà, nhưng như cũ chỉ có thể bị khốn ở đại mộng chu trong không gian. Dạng này thời gian, dài dằng dặc mà cô quạnh. Huống chi, cái này còn vẻn vẹn chỉ là tinh thần hắn thể. Qua đến nói chuyện đi. Đoạn lưu thủy nhìn lấy La Phong ánh mắt thân thiết rất nhiều, dù sao, cái kia là chính mình lúc trước tốt nhất huynh đệ hậu nhân. Đoạn lưu thủy giương một tay lên bên trong hồ lô, tửu cũng là rượu giả, tinh thần lực an ủi thôi, không có thể mời ngươi uống. La Phong mỉm cười gật đầu, sau khi đi ra ngoài, ta xin tiền bối uống rượu. Ra ngoài. Đoạn Lưu Thủy ngơ ngẩn, chợt cười khổ, ngươi vừa tới, nhưng là, khác ôm hy vọng quá lớn, nơi này, ra không được. Trừ phi, có chiếm được Bất Chu Sơn truyền thừa, nắm giữ đại mộng chu người xuất hiện. Đoạn Lưu Thủy thần sắc buồn vô cớ, cái này chờ đợi, hạng gì dài dằng dặc. Hắn hoàn toàn chưa phát giác. Cái kia chờ đợi người. Bây giờ, gần trong gang tấc. Đoạn Lưu Thủy khẽ thở dài một cái. Mặc dù có thể ra ngoài, thì tính sao? Linh hồn trở về thân thể, thế nhưng là, cũng không tự do thân. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. Hắn lý giải đau thần Đoạn Lưu Thủy tâm tình. Bọn họ bị nhốt đại mộng chu nhiều năm, có lẽ sớm liền biết, muốn đi ra ngoài, chỉ có thông qua đại mộng chu chi chủ. Có thể đến ngày đó, bọn họ linh hồn cũng sẽ bị đại mộng chu chi chủ khống chế. Thân bất do kỷ. Cái kia, là bọn họ muốn tự do sao? La Phong trầm mặc. Không thể nghi ngờ, đây là một cổ có thể làm cho hắn chống lại bồng lai tiên đảo lực lượng. Đợi bước vào thanh vân cảnh, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể đem cổ lực lượng này vững vàng chưởng khống tại trong tay, thế nhưng là, để tay lên ngực tự hỏi, chính mình sẽ làm như vậy sao? Đoàn tiền bối, ta cam đoan với ngươi. La Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, giống như vì sao trên trời giống như sáng ngời, đến ngày đó, ngươi, nhất định sẽ là tự do thân, trên trời dưới đất, vô cầu vô thúc, ngươi vẫn có thể tiếp tục tìm một đầu, ngươi muốn đi đường. Đoạn Lưu Thủy nhìn lấy La Phong rời đi bóng lưng, ngơ ngẩn. Đột nhiên, Đoạn Lưu Thủy đôi mắt tách ra thần thái, đột nhiên trợn to tới cực điểm. Hắn, vậy mà không phải tinh thần thể. Đoạn Lưu Thủy chấn kinh, nhìn lấy La Phong ly khai phương hướng. Đoạn Lưu Thủy vẫn luôn không có phát giác, bởi vì hắn căn bản sẽ không nghĩ đến. Lấy thân thể tiến vào đại mộng chu. Đoạn Lưu Thủy kích động, La huynh hậu nhân, chẳng lẽ đã thành công đạp vào Bất Chu Sơn? Hắn cũng là tương lai đại mộng chu chủ nhân. Giờ khắc này, Đoạn Lưu Thủy đôi mắt tách ra hy vọng quang mang. Mặc kệ La Phong nói, là có hay không thực. Nhưng là, tại trên tình cảm, nếu như La Phong thành đại mộng chu chủ nhân, theo Đoạn Lưu Thủy, sao còn lại người muốn tốt tiếp nhận? Rốt cục muốn rời khỏi cái này đáng chết mới sao? Đoạn Lưu Thủy không khỏi nhếch miệng cười rộ lên, cười đến vô cùng không có có hình tượng, không có đệ nhất đao thần khí chất, thế nhưng là, đây cũng là hắn giờ phút này nội tâm chân thật nhất khắc họa, hắn đã chịu đủ cái này đáng chết mới, dù là ở chỗ này, để hắn thực sự nhập kim đan đại đạo, để hắn dậm chân thanh vân, có thể như vậy cô quạnh tinh thần lực tu hành thời gian, sẽ đem hắn dày vò đến sắp điên mất. Tại đại mộng chu trong không gian, dạng này ví dụ, cũng không phải là không có. Có thể thời gian dài còn sống sót, đều là thuộc về tâm trí kiên định là thường người. Nhìn thấy đao thần Đoạn Lưu Thủy về sau, La Phong càng thêm không kịp chờ đợi, muốn đi tìm tổ phụ La Thanh Đế. Trên đường đi qua không ít đảo hoang, phát giác được mấy đạo không kém chút nào đao thần Đoạn Lưu Thủy tinh thần lực ba động. Đây tuyệt đối là một cổ tuyệt đối lực lượng cường đại. La Phong một đường xâm nhập, lật qua vùng biến. Bóng người dừng lại, nhìn hướng về phía trước một chỗ vân vụ tụ tập chi địa. La Phong đôi mắt bắn ra một vệt quang mang. Linh hồn chỗ, truyền đến một cơn chấn động. Giống như là huyết mạch cộng minh. Cái kia vân vụ tụ tập trên đỉnh núi, người kia, nhất định cũng là La Thị một mạch đã từng chấn nhiếp thiên ngục cảnh địa bất hủ tồn tại, La Thanh Đế. Tại thời đại kia, La Thanh Đế, thuộc về bất bại truyền kỳ. Thời đại kia, còn có Sở Vương Triều, La Thị một mạch yên nguyên cường thịnh, vũ văn nhất tộc, vẫn là La Thị một mạch người hầu. Đáng tiếc, tại La Thanh Đế biến mất về sau, hết thảy, đều biến. Hắn chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, hắn đã từng còn có chút chiếu cố vũ văn nhất tộc, hội cầm trong tay đồ đao, chém về phía hắn hậu nhân. La Phong từng bước đi đến. Một cổ kinh khủng vô cùng tinh thần lực ba động bao phủ La Phong. La Phong trong lòng bàn tay một phen, thình lình xuất hiện một tấm lệnh bài, phía trên khắc dấu lấy một cái La chữ. Ngươi là ai? Vì sao lại có La Thị một mạch gia chủ lệnh bài? Thanh âm tại La Phong bên tai vang lên, đồng thời, vân vụ tản ra, áo trắng tuấn lãng, như tuyết ánh sáng, không nhúng bụi trần, cho dù là một cái tinh thần thể, cũng là giống như họa bên trong thần minh. Ánh mắt ẩn chứa tinh thần lực ba động, đủ để hủy thiên diệt địa. Lời nói rơi xuống ở giữa, bóng người đã buông xuống đến La Phong trước mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong trong tay lệnh bài. La Phong ngẩng đầu trông đi qua. Ánh mắt đối mặt. Một sát na này, như là xuyên thẳng qua thời gian giống như một lần gặp lại. La Thanh Đế cùng La Phong ở giữa, cách nhau mấy cái thời đại. Bỗng nhiên, La Phong quỳ một chân trên đất. La Phong bái kiến tổ phụ. La Phong trong lòng, không hề nghi ngờ. La Thanh Đế vừa xuất hiện, cho hắn cảm giác, cùng người khác hoàn toàn không giống. Không chỉ là trên linh hồn xúc động, còn có La Thanh Đế trên thân cái kia một cổ quân vương khí tức, ngày xưa, thiên ngục cảnh địa, cùng một thời đại, không người có thể cùng La Thanh Đế sánh vai. La Thanh Đế tâm thần chấn động, đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong, ngươi là. La Phong ngẩng đầu, đem thân phận của mình chi tiết cáo tri, mà trong tay hắn La Thị một mạch gia chủ lệnh bài, tự nhiên là La Quân Trần đưa cho. Đương nhiên, La Thanh Đế ngày xưa mất tích thời điểm, thì liền La Quân Trần cũng còn chưa xuất thế. Khoảng cách thời đại này, quá mức xa xôi. Bao nhiêu năm? La Thanh Đế nhìn qua La Phong, thần sắc một trận buồn vô cớ, đi qua, hài tử, nhanh đứng lên mà nói. Mặc cho hắn ngày xưa như là tay cầm mưa gió, đàm tiếu thương sinh, bể nghệ thiên hạ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là bị nhốt đại mộng chu vô số cái năm tháng. Khi nhìn thấy chính mình hậu bối xuất hiện ở trước mặt mình trong tích tắc, chính là đánh trúng La Thanh Đế trong lòng mềm nhất chỗ. Hai tử, ngươi làm sao lại đi vào Bất Chu Sơn? La Thanh Đế hỏi, hiện nay Sở Vương Triều, người nào là Vương? Ta La Thị một mạch. Tổ phụ. La Phong nhịn không được đánh gãy La Thanh Đế lời nói. Hít sâu một hơi. La Phong thần sắc trang trọng nhìn qua La Thanh Đế. Sở Vương Triều, sớm đã lật úp. Mà La Thị một mạch, cũng là tao ngộ tai họa ngập đầu. Ngươi nói cái gì? La Thanh Đế đôi mắt đột nhiên trợn to đến cực hạn. Mọi chuyện, đều phát sinh ở tổ phụ mất tích về sau. La Phong chậm rãi mở miệng, theo Sở Vương Triều lật úp bắt đầu, đến hơn 20 năm trước La Thị một mạch tai họa ngập đầu, lại đến gần nhất, Bồng Lai Tiên Đảo xuất thế. Không sót một chữ, từng từ đâm thẳng vào tim gan. La Thanh Đế thân thể nhẹ nhàng địa run rẩy, hai con ngươi từ từ trải qua huyết quang. Một cổ vô cùng khủng bố khí tức từ trên người hắn lan tràn ra, trong khoảnh khắc bao trùm cả tòa đảo hoang, lan tràn trời cao. Đại gió vù vù. La Thanh Đế ngẩng đầu lên đến, mái tóc màu đen cuồng loạn bay múa. Vũ Văn nhất tộc. La Thanh Đế đôi mắt bắn ra ngập trời phẫn nộ. Ngày xưa, hắn chưa từng đem Vũ Văn nhất tộc coi như hạ nhân đến đối đãi. Thậm chí, tại phát hiện Vũ Văn nhất tộc thế hệ tuổi trẻ, xuất hiện hạt giống tốt thời điểm, hắn còn tự thân chỉ điểm, dốc lòng vun trồng. Chưa từng nghĩ đến, đúng là dưỡng ra một đám nuôi không sói. La Thị một mạch, cơ hồ toàn diệt. La Thanh Đế cảm giác lồng ngực sắp bị lưỡi đao đâm xuyên, kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn cảm giác, đây hết thảy là mình trồng phía dưới nguyên nhân, mới có như thế quả. Vũ Văn nhất tộc. Vũ Văn nhất tộc. Đời này, không vào Bồng Lai, không diệt Vũ Văn, ta không vì Thanh Đế. La Thanh Đế thanh âm, thẳng quan vân tiêu. Bốn phương tám hướng, sơn phong sụp đổ, vân vụ xua tan, vùng biến sóng lớn nhất tận trời. Vô số đạo tinh thần lực năng lượng hướng về bên này tràn ngập mà đến. Rất nhanh, mấy bóng người xuất hiện tại La Phong trước mắt. Dồi dào mạnh mẽ tinh thần thể, ào ào khóa chặt La Phong. Bao nhiêu năm? Bọn họ chưa bao giờ thấy qua La Thanh Đế thất thố như vậy. Cái kia ngập trời hận giận, làm bọn hắn đều cảm giác được tim đập nhanh. Đây hết thảy, đều là bởi vì một người đến. Lại không phải tinh thần thể. Một bộ áo tím thân thể, mặt như ngọc, tiêu sái bay xuống, nhìn qua La Phong, khó có thể tin. Còn lại mấy người, đồng dạng nhìn chằm chằm La Phong. Bọn họ gặp qua không ít ngộ nhập đại mộng chu không gian võ giả, nhưng là, thân thể tiến vào đại mộng chu không gian, bọn họ lần thứ nhất gặp. Điều này có ý vị gì? Mấy tên cường giả trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ, trước mắt kẻ này, chính là bọn họ phải đợi người? La Thanh Đế thần sắc bình tĩnh lại, có thể nhìn giống như cũng không gợn sóng đôi mắt phía dưới, ẩn tàng lấy căm giận ngút trời, một khi bạo phát, thế tất gây nên thiên địa thất sắc, sơn băng địa liệt, giang hồ sôi trào. La Huynh. Áo tím trung niên nhìn về phía La Thanh Đế. La Thanh Đế lúc này cũng nghiêm túc nhìn chăm chú lên La Phong, hài tử, ngươi làm sao tiến vào đại mộng chu không gian? Hồi tổ phụ lời nói. La Phong nghiêm mặt mở miệng, ta đã thông qua Bất Chu Sơn khảo hạch, chỉ cần bước vào Thanh Vân cảnh, ta liền lập tức có thể chưởng khống toàn bộ Đại Mộng Chu, đến lúc đó, tổ phụ, còn có chư vị tiền bối, cũng có thể khôi phục sự tự do. Cái gì? Chung quanh các cường giả từng cái kích động trừng lớn suy nghĩ mắt. Bao nhiêu năm? Bọn họ không giờ khắc nào không tại chờ đợi giờ khắc này đến. Nhưng hôm nay đây hết thảy, lại là như thế bất ngờ. Mấy tên cường giả nhìn lấy La Phong ánh mắt biến đến có mấy phần phức tạp. Bọn họ ý nghĩ cùng Đao Thần Đoạn Lưu Thủy một dạng. Rời đi Đại Mộng Chu không gian, chưa hẳn chính là tự do thân. Tốt, thực sự quá tốt. La Thanh Đế kích động cười to, nhìn lấy La Phong, vô cùng vui mừng. Chúng ta những lão gia hỏa này cũng không có cách nào làm đến sự tình. Ngươi làm được, rất tốt, ha ha ha. La Thanh Đế ngửa đầu cười dài. Tử Phong, La Phong, là ta dòng chính hậu bối. La Thanh Đế hướng tất cả mọi người giới thiệu La Phong. La Phong cũng nhất biết trước mắt những cường giả này tên, đều là ngày xưa tại thiên ngục cảnh địa lưu lại bất hủ truyền kỳ thiên kiêu. Áo tím bóng người, Khương Tử Phong. Gánh vác một thanh thông thiên huyễn kiếm người, Mạc Vấn Thiên. Còn có hai người, một người tên Tiêu Trường Phong, một tên khác nữ tử, Bạch Như Vũ. Chư vị tiền bối. La Phong chắp tay, một thi lễ. Luận bối phận, mấy người kia bối phận, đều cao đáng sợ. Khương tiền bối, Mạc tiền bối, Tiêu tiền bối, Bạch tiền bối, các ngươi yên tâm, ta cam đoan, các ngươi rời đi Đại Mộng Chu không gian thời điểm, sẽ không nhận bất luận cái gì ràng buộc, các ngươi cũng sẽ là tự do thân. La Phong chần chờ một chút, vẫn là trầm giọng mở miệng, nhưng là, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Mấy người đều nhìn La Phong. Tiểu Phong đệ đệ, ngươi có yêu cầu gì, nói với tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định đáp ứng ngươi. Bạch Như Vũ cười hì hì mở miệng. Mọi người xấu hổ, nhìn lấy Bạch Như Vũ. Ngươi đều có thể làm La Phong tổ nải nải, còn tỷ tỷ. Thật không biết xấu hổ a. Một bên Tiêu Trường Phong ha ha một tiếng. Tiêu lão đầu, ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Bạch Như Vũ trở mặt, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. La Phong nhìn một chút La Thanh Đế, gặp hắn khuôn mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy thản nhiên mỉm cười, La Phong lập tức minh bạch, hai người này tranh cãi, chỉ sợ là thái độ bình thường, tại chỗ mấy người, đều tập mãi thành thói quen. Tiểu Phong. La Thanh Đế hướng về La Phong nhẹ nhàng lắc đầu. La Phong gật gật đầu, không lại nói cái gì. Tiêu Trường Phong cùng Bạch Như Vũ lại ý thức được cái gì, hai người đồng thời dừng lại, nhìn về phía La Phong, trăm miệng một lời, ngươi yêu cầu là cái gì? La đại ca, ngươi không thể ngăn cản Tiểu Phong. Mạc Vấn Thiên âm thanh vang lên, đồng thời cất bước đi tới, cười vỗ La Phong bả vai, Tiểu Phong, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói, không cần có chỗ cố kỵ. Không sai, ngươi đem chúng ta cứu ra ngoài, đồng thời còn chúng ta tự do thân, là chớ ân tình lớn. Khương Tử Phong nghiêm mặt nói ra, nếu ngươi có chỗ thỉnh cầu, chúng ta vừa vặn có thể còn rơi ngươi ân tình, tự tư nói, đối tại chúng ta đem tới tu hành, có chỗ tốt. La Phong nhìn lấy La Thanh Đế. La Thanh Đế chỉ có thể nhẹ buông tay. Không dối gạt tiền bối. La Phong cũng không giấu giếm, ta muốn mời chư vị tiền bối nhất chiến. Lời nói rơi xuống, mấy người nhìn nhau. Bạch Như Vũ cười rộ lên, Tiểu Phong đệ đệ, cái này tính toán yêu cầu gì? Sau khi đi ra ngoài, ngươi muốn chỉnh cái thiên ngục cảnh địa, tỷ tỷ đều có thể lấy xuống cho ngươi. Vô cùng mạnh mẽ tự tin. Bọn họ tại chính mình vị trí niên đại đó, vốn chính là đỉnh phong tồn tại. Bị nhốt Đại Mộng Chu không gian về sau, thực lực càng là tăng nhiều, bây giờ đều là thanh vân cảnh tồn tại, tự tin trở về thiên ngục cảnh địa, không người có thể địch. La Phong dở khóc dở cười. Cái này tỷ tỷ ngược lại là hào khí, mở miệng liền muốn tiễn hắn một cái thiên ngục cảnh địa. Như Vũ, lần này, ngươi còn thật không thể khinh địch. La Thanh Đế thần sắc bình tĩnh, tầm mắt chỗ sâu phun trào lấy, là hận ý ngập trời, chúng ta muốn đối phó, là Bồng Lai Tiên Đảo. Bồng Lai Tiên Đảo. Khương Tử Phong ngơ ngẩn, không hiểu nhìn lấy La Thanh Đế. Bọn họ cũng đều biết La Thanh Đế thân phận, cùng Bồng Lai Tiên Đảo quan hệ. Tại bọn họ thời đại kia, Bồng Lai Tiên Đảo đồng dạng là tối thần bí khó lường tồn tại. Có thể Bồng Lai Tiên Đảo, thế nhưng là La thì một mạch tổ tiên chỗ di lưu chi địa. La Thanh Đế, muốn đối phó Bồng Lai Tiên Đảo. Mấy người đều nghi ngờ nhìn lấy La Thanh Đế. La Thanh Đế tự giễu cười một tiếng, trách ta có mắt không trồng, dưỡng một đám bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Làm mấy người biết được Vũ Văn nhất tộc làm ra hết thảy về sau, cả đám đều vô cùng phẫn nộ. Quả thực thì là một đám súc sinh. Khương Tử Phong mặt âm trầm, không che giấu chút nào sát cơ. Tội đáng chết vạn lần. Mạc Vấn Thiên chấn thanh mở miệng, La đại ca, sự kiện này, coi như ngươi không đề cập tới, huynh đệ chúng ta, làm thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn? Không phải liền là Bồng Lai Tiên Đảo. Tiêu Trường Phong tùy ý cười một tiếng, đại mộng chu trong không gian lực lượng, chưa chắc sẽ yếu tại Bồng Lai. Nghe vậy, La Thanh Đế thần sắc cũng là chấn động. Không sai. Đại mộng chu không gian, trong phong ấn cường giả không ít, bên trong không thiếu thanh vân cảnh. Cái này một nhóm lực lượng đi ra đại mộng chu, kiếm chỉ Bồng Lai. Ai thắng ai thua? Không người có thể bình tĩnh. Tốt, không phải liền là Bồng Lai Tiên Đảo, chúng ta giết. La Thanh Đế cười to. Sau đó, mấy người ánh mắt lại lần nữa ào ào rơi vào La Phong trên thân. Hết thảy tiền đề, ở chỗ La Phong, bước vào thanh vân cảnh. Tiểu Phong, ngươi am hiểu nhất là cái gì? La Thanh Đế nói ra, đại mộng chu không gian tuy nhiên cô quạng, bất quá, ngược lại là dấu có không ít cơ duyên, trong tay của ta có mấy loại phương pháp tu hành, nhìn là có thích hợp hay không ngươi đến lĩnh hội. Còn có ta. Bạch Như Vũ cười nói, tỷ tỷ cũng có một chút phương pháp tu hành, ngươi cần gì, cứ việc lên tiếng. Ha ha, ngươi phương pháp tu hành, cũng chỉ là phù hợp nữ tử, để làm gì? Tiêu Trường Phong sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đập Bạch Như Vũ cơ hội. Hừ, lão đầu, chẳng lẽ ngươi mấy cái kia rách rưới pháp, thì hữu dụng. Hai người lại có muốn đánh lên khúc nhạc dạo. La Thanh Đế cười cười, bọn họ tranh giành cãi lộn nhau nhau, đã có trăm năm. La Phong nhìn lấy hai vị tiền bối, không khỏi cười một tiếng. Có thể cãi lộn trăm năm, sao lại không phải một loại duyên phận? Đa tạ mọi người hậu ái, bất quá, muốn chưởng khống đại mộng chu, chỉ có lĩnh hội một loại pháp, ta hiện tại đã có chút đột phá, mới có thể đến nơi đây. La Phong nghiêm mặt nói ra, ta tin tưởng, rất nhanh, liền có thể bước vào thanh vân, hoàn toàn chưởng khống đại mộng chu, còn chư vị tiền bối tự do thân. La Thanh Đế gật đầu, đôi mắt mang theo mong đợi nhìn qua La Phong. Hắn từng vô số lần tưởng tượng, tương lai chưởng khống đại mộng chu người, hội là dạng gì người, nhưng chưa từng nghĩ qua, lại là mình dòng chính hậu bối, đem muốn trở thành đại mộng chu chi chủ. Ngày xưa hắn đến chỗ này, liền biết Bất Chu Sơn bất phàm. Đây là một phần so với bọn hắn tất cả mọi người muốn dày trạch gặp gỡ, cơ duyên. Như vậy, Tiểu Phong đệ đệ, tỷ tỷ chờ mong ngươi bước vào thanh vân cảnh. Bạch Như Vũ hướng về La Phong cười một tiếng, tràn đầy hy vọng. Không người nào nguyện ý một mực đợi tại một cái tràn ngập hư huyễn trong không gian. Tử Phong, ngươi đem đại mộng chu trong không gian người tập hợp một chút, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời muốn rời khỏi đại mộng chu không gian. La Thanh Đế trầm ngâm biết, mở miệng nói ra. Khương Tử Phong gật đầu, quả quyết rời đi. Chúng ta là sớm nhất bước vào đại mộng chu không gian người, chúng ta mấy người quyết định sự tình, tại đại mộng chu trong không gian, sẽ không có người phản đối. La Thanh Đế mỉm cười mà nhìn xem La Phong, mặc dù không có cụ thể thống kê qua, nhưng là, đại mộng chu trong không gian thanh vân cảnh, chỉ ít vượt qua 30 người, chưa chắc sẽ yếu tại Bồng Lai Tiên Đảo. 30 người. La Phong khẽ giật mình, cái số này, ngược lại là cùng hắn chỗ hiểu được Bồng Lai lực lượng, thanh vân cảnh tồn tại số lượng, cơ hồ nhất trí. Lúc trước Đường Đại Nhĩ thông qua bức cung mấy tên tù binh đạt được đáp án. Đại mộng chu trong không gian lực lượng, quả nhiên không kém hơn Bồng Lai. Cái này khiến La Phong phấn chấn. Kể từ đó, cứu ra mẫu thân hy vọng, liền lớn hơn nhiều. La Phong quyền đầu nhẹ nắm. Bây giờ, chỉ kém một bước cuối cùng. Đó chính là tìm hiểu ra Thiên La Vạn Tượng Pháp, bước vào thanh vân cảnh. Thì tại La Thanh Đế vị trí mảnh này vân vụ tụ tập chi địa, La Phong khoanh chân ngồi xuống. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Thiên La Vạn Tượng Pháp, ngày xưa địa cầu đệ nhất thần niệm sư Hạ Tuyết Vũ dốc hết suốt đời tâm huyết lưu lại. Đối với La Phong mà nói, là thiên đại cơ duyên. Tìm hiểu ra Thiên La Vạn Tượng Pháp, bước vào thanh vân cảnh, La Phong mới là chính thức bước vào thần niệm sư con đường. La Thanh Đế bọn người đứng ở đằng xa, nhìn qua La Phong. La Phong trên thân tràn ngập ra khí tức thần bí, làm bọn hắn tinh thần thể đều cảm giác được một tia tim đập nhanh. Tiểu Phong chỗ lĩnh hội Pháp, đến tột cùng có lai lịch thế nào? Tiêu Trường Phong thần sắc trịnh trọng, khó nén một tia rung động. Bây giờ Pháp còn chưa thành, liền có như thế khí tức. Nhớ ngày đó, chúng ta trong lúc vô tình biết được có Bất Chu Sơn tồn tại, đều muốn lấy được cơ duyên. La Thành Đế nói ra, Tiểu Phong là một cái duy nhất thông qua Bất Chu Sơn khảo hạch người, hắn đoạt được gặp gỡ, tự nhiên siêu phàm. La Thành Đế khóe miệng nhẹ nhàng mặt đất truyền, hắn làm mà cảm thấy kiêu ngạo. Có điều, cái này pháp, muốn tìm hiểu thấu đáo, cũng không dễ dàng. Bạch Như Vũ đột nhiên mở miệng, không bằng chúng ta, trợ Tiểu Phong đệ đệ một chút sức lực. Mấy người ánh mắt nhìn về phía Bạch Như Vũ. Tiêu Trường Phong biểu môi một cái, thì ngươi, có thể giúp đỡ được gì? Hừ, ta muốn trợ giúp tiểu đệ đệ, lười nhác theo ngươi nhau nhau. Bạch Như Vũ ngược lại nhìn về phía La Thanh Đế, La Đại Ca, chúng ta mỗi người tại La Phong chung quanh, diễn dịch chúng ta, pháp tướng chiếu hư không, chắc hẳn có thể cho Tiểu Phong đệ đệ nhất định giúp trợ. Nghe vậy, La Thanh Đế ánh mắt hơi sáng, cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Đối với một cái ngay tại nếm thử lĩnh hội phương pháp tu hành người mà nói, như chung quanh có pháp tồn tại, đối với lĩnh hội phương pháp tu hành, tất có tương trợ. Việc này không nên chậm trễ. Mạc Vấn Thiên bước đi lên, gánh vác thông thiên hư huyễn thần kiếm, đôi mắt tinh nhuệ quang mang bắn ra, sau lưng kiếm thần thông thiên, vạn trượng kiếm khí trùng thiên thẳng lên, toàn bộ không gian, tràn ngập một cổ phong mang tất lộ kiếm khí, bỏ ta người nào, kiếm xuất kinh thiên, đây là Mạc Vấn Thiên chỗ lĩnh hội pháp, một môn thuộc về kiếm pháp. Kiếm khí ngập trời, phiên vân phúc vũ, cuồn cuộn phun trào, khuấy động bành trướng. Tiêu Trường Phong cũng dậm chân tiến lên, trong tay quạt giấy một phen, tiêu sái tự nhiên, phiến đi long xà, phiêu dật tự tại. Trường Phong chiếc long phiến pháp, lại tinh tiến không ít. La Thành Đế tán thưởng một tiếng. Hừ, ta cũng không cảm thấy. Bạch Như Vũ thân thể vút qua, y phục tung bay, tiên tử buông xuống, cánh hoa như mưa, tung bay vẫy xuống, khiến bốn phía không gian đều tràn ngập hương hoa. Bọn họ tại La Phong trước mặt, diễn dịch chính mình chỗ tìm hiểu thấu đáo, pháp. Mạc Vấn Thiên, Tiêu Trường Phong, Bạch Như Vũ. Trong bọn họ, bất kỳ người nào, đặt thiên hạ hôm nay, đều thuộc về tuyệt đỉnh tầng thứ cường giả. Bây giờ đều tận hết sức lực địa tương trợ La Phong, hy vọng hắn sớm ngày bước vào thanh vân cảnh. La Thanh Đế cũng không có dừng lại, bóng người lao đi, thình lình đứng lơ lửng trên không, trong tay huyễn hóa ra hiện, là một trương kỳ lạ thần cung hình ảnh. Dương cung, bắn về phía thương khung. La Thanh Đế chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành, lại là thần cung xạ thuật. Bên trong uy thế, cũng là cực kỳ khủng bố. Trong lúc nhất thời, La Phong bóng người bốn phía, có bốn loại phương pháp tu hành, pháp tướng chiếu rọi, quang mang chói mắt. La Phong có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng cái này bốn loại pháp tồn tại, đồng thời, loại cảm giác này, càng nồng đậm. Mạc Vấn Thiên kiếm, Tiêu Trường Phong phiến, Bạch Như Vũ hoa, La Thanh Đế mũi tên. Bốn loại pháp, mỗi người chiếm lĩnh một phương lĩnh vực, khác biệt khí tức tràn ngập mà đến. La Phong trong đầu cái kia liên quan tới thiên la vạn tượng pháp phù văn màu vàng, ngược lại là càng ngày càng cường thịnh. Quang mang chói mắt. Giờ khắc này, La Phong trong lòng càng là dâng lên một tia minh ngộ. Thiên la vạn tượng, cũng là phong phú toàn diện. Chẳng lẽ lại, thiên la vạn tượng pháp, còn có thể bao dung còn lại pháp? La Phong trong lòng đột nhiên toát ra một cái cực kỳ lớn mật mà ý niệm điên cuồng. Hắn thử nghiệm, đem bốn đại cường giả pháp, phát họa ra bộ phận cái bóng, dung nhập thiên la vạn tượng pháp bên trong. Hắn suy đoán, thiên la vạn tượng pháp, có lẽ, đang có này tác dụng. Kiếm, phiến, hoa, mũi tên. Một loại phương pháp tu hành, tại La Phong trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn. La Phong trên thân cái kia cổ huyền bí khí tức cũng từ từ nồng đậm lên. Quả nhiên hữu dụng. Gặp một màn này, La Thanh Đế không khỏi kích động, càng thêm dụng tâm đem chính mình chỗ lĩnh hội pháp, tại La Phong trước mặt không giữ lại chút nào để diễn dịch. Chúng ta rất nhanh liền có thể ra ngoài. Tiêu Trường Phong phấn chấn hướng Bạch Như Vũ mở miệng. Bạch Như Vũ con ngươi có gợn sóng lóe qua, ngược lại hừ một tiếng, ra ngoài thì ra ngoài, đợi sau khi ra ngoài, cầm xuống bồng lai, chúng ta không còn gặp nhau, lão nương đã không muốn bên người có cái theo đuôi. Tiêu Trường Phong biểu môi một cái, đồng dạng hừ hừ địa cho đáp lại. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Khương Tử Phong cũng trở về đến. Bên người còn đi theo mấy tên thanh vân cảnh võ giả. Bọn họ ánh mắt đều hưng phấn dị thường. Không người nào nguyện ý lưu tại cái này địa phương. Càng không nguyện ý, lấy tinh thần thể hình thức vĩnh viễn trường tồn. La huynh bọn họ là tại lấy tự thân pháp, đến hiệp trợ Tiểu Phong lĩnh hội thuộc về mình pháp. Khương Tử Phong mở miệng, đã như vậy, chúng ta sao không cũng giúp hắn một tay. Khương Tử Phong cất bước tiến lên. Còn lại các cường giả cũng ào ào đi lên, tại La Phong bốn phía, diễn dịch chính mình chỗ lĩnh hội pháp. Bọn họ đều là dùng tinh thần thể đến diễn dịch pháp, đúng lúc, La Phong muốn lĩnh hội thiên la vạn tượng pháp, chính là vì thần niệm sư mà sinh, mà thần niệm sư, thì làm tiến công tinh thần thể mà sinh. Trong đầu phù văn màu vàng càng lóa mắt. Bỗng nhiên, La Phong trên thân phun trào ra một cổ dồi dào hùng hậu khí tức. Trên người có thanh vân ngưng tụ. Thiên la vạn tượng pháp thành. La Phong, thanh vân cảnh. La Thanh Đế bọn người động tác dừng lại. Nhìn chăm chú lên cái kia vân vụ tụ tập chi địa, tượng trưng cho thanh vân cảnh một đoạn vân vụ đem La Phong chậm rãi nâng lên. La Phong trên thân xuất hiện pháp tướng. Thế nhưng là, làm cho người kinh ngạc trung động, bọn họ đều nhìn không thấu La Phong pháp tướng, căn bản nhìn không ra, La Phong chỗ lĩnh hội, là loại nào pháp. Pháp tướng bên trong, ẩn ẩn thẩm thấu ra La Thanh Đế mũi tên, Mạc Vấn Thiên mũi tên, Tiêu Trường Phong phiến, Bạch Như Vũ Hoa, cùng về sau Khương Tử Phong bọn người diễn dịch đi ra một số pháp tướng. Phong phú toàn diện. Phản phất là đem bọn hắn, pháp, đều phục chế xuống tới. Cuối cùng là cái gì pháp? Khương Tử Phong một mặt thật không thể tin. La Phong đã hoàn toàn đắm chìm ở thanh vân cảnh huyền diệu cảnh giới bên trong. Thể nội kim đang tách ra hào quang óng ánh, tại vừa mới một sát na kia ở giữa, trực tiếp nổ tung, sau đó hình thành một đoàn thản nhiên vân vụ. Kim đang hóa thanh vân. Tu vũ giả đến người tu hành ở giữa chuyển biến. Theo giờ khắc này bắt đầu, La Phong chính thức đạp vào con đường tu hành. Trên người hắn chỗ gánh vác lấy, trọng chấn địa cầu phía đông tiến hóa văn minh sứ mệnh, cũng là từ đó khắc, mới vừa vặn phóng ra bước đầu tiên. La Phong trong đầu, xác thực xuất hiện La Thanh Đế rất nhiều tiền bối chỗ cách suy diễn tướng, thiên la vạn tượng pháp, lại đem bọn hắn đều ghi chép lại, dung nhập La Phong pháp tướng bên trong, nếu là có cụ thể pháp quyết, La Phong tùy thời đều có thể khiến cái này phương pháp tu hành, đều nhẹ nhõm học hội. Thật không hổ là thiên la vạn tượng pháp. La Phong trong lúc đó mở mắt ra. Thân thể vút qua. Tổ phụ, chư vị tiền bối, chờ ta tin tức tốt. La Phong vừa chắp tay, bóng người ngược lại tan biến tại nơi xa chân trời. Vân vụ tụ tập chi địa, rất nhiều tinh thần thể, kích động bành trướng. Bao nhiêu năm? Rốt cục muốn rời khỏi nơi này. Trong lòng mình ngày ngày lo lắng người, còn ở trong nhân thế sao? Không ít người khóe mắt đều ẩm ướt, nhìn qua La Phong ly khai phương hướng, chờ mong lấy. La Phong bóng người nhoáng một cái, lại xuất hiện tại đại mộng chu phía trên. Một sát na này ở giữa, có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nước chảy tạo nên từng cơn sóng gợn. Áo trắng bị quét mà lên, La Phong khống chế lấy đại mộng chu, lần nữa hướng về phía trước tòa cung điện kia tới gần. Chúc mừng ngươi, bước vào thanh vân. Cái kia một đạo thanh âm thần bí lại một lần nữa tại La Phong bên tai vang lên tới. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? La Phong thân thể nhảy lên, rời đi đại mộng chu, đi vào trước cung điện. Lại một lần nữa, đẩy cửa vào. Hưu. Một đạo lưu quang chui vào La Phong trong thân thể. La Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, căn bản đến không kịp trốn tránh, cái kia một đạo lưu quang cũng đã triệt để tiến vào La Phong thể nội, biến mất không còn tâm tích. La Phong trong lòng thất kinh, gấp vội khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển lên thiên la vạn tượng pháp. Rất nhanh, La Phong liền phát hiện, liền tại thể nội thanh vân chỗ, thình lình có một khối đá nằm ngang. Chính là lúc trước La Phong trong tay đại sát khí, cái kia một khối thần bí thạch đầu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? La Phong tinh thần lực thử nghiệm tiếp cận khối này thần bí thạch đầu, nhưng lại bị một cổ vô hình lực lượng ngăn cản. Ngươi rất hiếu kỳ ta là ai? Thanh âm lại một lần nữa, tại La Phong bên tai vang lên tới. Ta là khối này thiên địa thạch thạch linh. La Phong đôi mắt đột nhiên trợn to. Thiên địa thạch. Thạch linh. La Phong cảm thụ một chút thể nội thanh vân chỗ cái kia một khối thần bí thạch đầu. Hắn xưa nay không biết tảng đá kia địa vị, nó lúc trước bị lễ tế tại một đóa thanh liên phía trên, đồng thời, tảng đá kia có thể hấp thu không ít lực lượng. Đương nhiên, cho La Phong ấn tượng sâu nhất là, tảng đá kia có thể đập phá không ít bình chướng, là phá địch lợi khí. Ngươi. Làm sao lại tiến vào trong cơ thể ta thanh vân? La Phong không khỏi cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Hắn căn bản không biết, thiên địa thạch, đến tột cùng có lai lịch thế nào. Một ngày nào đó, ngươi sẽ biết. Thiên địa thạch thanh âm tự hồ có chút trả rời, ngươi rốt cục đạp vào thanh vân, chính thức trở thành một tên thần niệm sư, ngươi đường, vừa mới bắt đầu. Ta chờ mong ngươi trở thành thần thánh sư ngày nào đó. Đến lúc đó, ta sứ mệnh, cũng liền hoàn thành. Ngươi sứ mệnh? La Phong ngơ ngẩn, hắn cảm giác được, khối này thiên địa thạch, dẫu có không ít bí mật, thế nhưng là, thạch linh tự hồ không có mở miệng dự định. Nhớ lấy, ngươi là Hạ Tuyết Vũ đệ tử, nàng ngày xưa không thể hoàn toàn sự tình, ngươi nhất định phải kế thừa. Thạch linh thanh âm trịnh trọng, bây giờ địa cầu, đã trở thành đất lưu đày, bây giờ thiên địa hoàn cảnh một lần nữa hồi phục lại, bọn họ không biết trơ mắt nhìn lấy địa cầu tiến hóa văn minh cho tàn lại cháy, ngươi phải cẩn thận người trông coi buông xuống. Đường chỉ có ngươi chính mình đi đi, có một số việc, nói cho ngươi, ngược lại sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành chi tâm. Cung điện chỗ sâu có mấy cái món bảo khí, chính là ngày xưa cường giả lưu lại, ngươi có thể cầm lấy đi. Thạch Linh nói ra, ta không thể qua tiêu hao nhiều hơn tự thân tinh thần, đợi thời cơ chín muồi ngày ấy, ta sẽ tỉnh lại lần nữa, cáo tri ngươi hết thảy. Nói xong, La Phong cảm giác được, thể nội thanh vân cái kia một khối thiên địa thạch quang mang đã hoàn toàn mờ đi xuống tới. Mặc cho La Phong như thế nào kêu gọi, đều không có trả lời. Đất lưu đầy, người trông coi. La Phong thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Địa cầu nhìn như ngay tại dần dần đi về phía huy hoàng tiến hóa văn minh, nương theo lấy cự đại nguy cơ. La Phong trong đầu, không tự chủ được hiện ra cái kia một đầu thông hướng không biết địa phương thần bí vực lộ. Vực lộ cuối cùng, cái kia quỷ dị hắc ám cờ xí. Địa cầu, cũng không chỉ có một chỗ quỷ dị như vậy vực lộ. Người trông coi, đến tột cùng là ai? Như thế nào đất lưu đầy? La Phong dằn xuống trong lòng rất nhiều nghi vấn, cất bước đi hướng cung điện chỗ sâu. Hắn đã thu hoạch được Bất Chu Sơn phía trên Hạ Tuyết Vũ lưu lại truyền thừa, bước vào thanh vân cảnh. Đến đón lấy đường, chính như Thạch Linh nói, còn cần hắn đi đi. Đi vào cung điện chỗ sâu một gian thạch thất trước, La Phong đẩy cửa vào. Chói mắt kim quang chiếu rọi mà đến, khiến La Phong tầm mắt nhẹ hít mắt. Trong thạch thất, không ít bảo khí treo móc ở trên vách tường, cũng không giới hạn tại Thạch Linh nói tới mấy món. Cây cung này, có thể đưa cho tổ phụ. La Phong đi qua, gỡ xuống gần nhất một trương thần cung, trừ cái đó ra, còn có các loại bảo khí, nhìn qua uy lực bất phàm bên trong, La Phong cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là bên trong một cái hộp. La Phong đem hộp mở ra, bên trong đúng là một cái không nhỏ giới tử hư không. Ở giữa, trải rộng phi đao. Bảo khí cấp bậc phi đao. Đây đối với La Phong mà nói, quả thực có thể xưng chí bảo. Bước vào thanh vân cảnh, chính thức đi đến thần niệm sư con đường, La Phong bây giờ, trọng điểm đem chính mình tinh thần lực công kích thủ đoạn, thả đang phi đao phía trên. Bảo khí cấp bậc phi đao, có thể khiến La Phong thực lực, trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. La Phong còn phát hiện một trương cổ cầm, có thể tặng phụ thân La Quân Trần. La Phong vẫn chưa đi phía dưới Bất Chu Sơn, bất quá, tâm lý đã bắt đầu vì bên ngoài thân nhân bằng hữu nhóm dành con đường sau này, bất luận là tại thiên ngục cảnh địa hoặc là địa cầu, tương lai đều muốn đối mặt cường địch, bên cạnh mình người, cũng nhất định phải cường đại lên. Đem trong thạch thất bảo khí hết thảy đóng gói về sau, La Phong rời đi bảo điện, một lần nữa trở lại Đại Mộng Chu trước. Lần này, có thể chánh thức trưởng khống Đại Mộng Chu đi. La Phong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Trừ Thiên La Vạn Tượng Pháp, đối với La Phong mà nói, Đại Mộng Chu là Bất Chu Sơn phía trên lớn nhất tài phú. Chưởng khống Đại Mộng Chu mới sẽ có được cùng Bồng Lai Tiên Đảo chống lại tư bản. La Phong ngồi tại Đại Mộng Chu phía trên, tay cầm thuyền mái chèo, chừng vạn quân trọng lượng, tinh thần lực dao động chậm rãi tràn ngập mà đi, rất nhanh liền gặp phải cách trở. La Phong trên thân, pháp tướng chiếu rọi mà lên. Thiên La Vạn Tượng Pháp. Trong khoảnh khắc, một cổ dồi dào tinh thần năng lượng uyển giống như thủy triều tràn vào Đại Mộng Chu. Nguyên một đám giam cầm tùy theo mà phá vỡ. Thế như trẻ tre. Giờ khắc này, Đại Mộng Chu trong không gian, là thành đế mấy người cũng đều cảm giác được, phương thiên địa này, đang phát sinh biến hóa. Tới. Đao thần Đoạn Lưu Thủy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kích động bành trướng. Đại Mộng Chu trong không gian các cường giả, bình tĩnh trăm năm tâm, lại nổi sóng. Rời đi hy vọng. Bất quá, đồng thời, cũng có trong lòng người tâm thần bất định, thần sắc cảnh giác, sợ bị khống chế lại linh hồn. Nếu có người trở thành Đại Mộng Chu chi chủ, tùy thời có thể tại Đại Mộng Chu trong không gian, chưởng khống bọn họ linh hồn. Có thể nói, bọn họ sinh tử, sẽ tại Đại Mộng Chu chi chủ một ý niệm. Tiêu Trường Phong tiêu sái cười một tiếng, cũng không lo lắng, là đại ca hậu nhân, ta cũng không lo lắng. Tiểu Phong đệ đệ nhất định sẽ tuân thủ hắn hứa hẹn. Bạch Như Vũ cũng hiếm thấy không có cùng Tiêu Trường Phong mạnh miệng. Bọn họ đều chờ mong Đại Mộng Chu không gian phá vỡ, bọn họ linh hồn quay về thân thể thời điểm. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua mà đi. Mặt trời mới lên ở hướng đông, Côn Lôn Sơn trước. Cái này sẽ là cái mỹ hảo một ngày. Thiên Vương Minh trong trận doanh, Hắc Báo Vương khuôn mặt hiện lên vô cùng chờ mong nụ cười. Hắc Ám Sử Giả, đem tại hôm nay, buông xuống địa cầu. Hôm nay, đem về nhất lên địa cầu tiến hóa văn minh phần mới. Lãnh Thứ Vương đứng tại chỗ cao, chắp hai tay sau lưng, lòng dạ non sông, giờ phút này, hắn cảm giác, thiên hạ sắp trở thành hắn vật trong bàn tay. Lãnh Thứ Vương lật tay một cái kia quỷ dị thủy tinh cầu lại lần nữa xuất hiện. Thần sắc mang theo vô cùng thành kính. Hắn từng đi đến qua một đầu thần bí vực lộ, cuối cùng đến cuối cùng. Cái kia một mặt hắc ám cờ xí, trở thành hắn tinh thần lạc ấn. Hắn tại cái kia, thu hoạch được truyền thừa ban ơn, thực lực tăng vọt, quay về địa cầu, đồng thời, mang về cái này một khỏa thủy tinh cầu. Hắn được cho biết, làm thủy tinh cầu lan truyền tin tức thời điểm, sẽ là hắc ám sử giả buông xuống địa cầu thời điểm. Lãnh Thứ Vương, vô cùng chờ mong. Ánh mắt ngắm nhìn nơi xa, lòng cung thần long cờ xí, Lãnh Thứ Vương cười lạnh, hôm nay sau đó, địa cầu tiến hóa văn minh giới, đem sẽ không còn có lá cờ này. Hắc ám, đem thay thế hết thảy. Lệ Thủy Vương cười, cười quỷ dị, yêu nhiêu, rét lạnh, đáng tiếc là Phong còn chưa hề đi ra. Khoảng cách Côn Lôn Thần Sơn không xa địa phương, có một chỗ khí độc tràn ngập u cốc. Trong u cốc, tràn ngập các loại độc vật, cực ít người dám tới gần. Nơi này, chính là Lãnh Thứ Vương ngộ nhập vực lộ địa phương. U cốc chỗ sâu, xếp chồng không gian, một đầu quỷ dị vực lộ, thông hướng không biết nơi xa. Vù vù. Cùng phong loạn thành. Một bộ hắc ảnh, từ vực lộ cuối cùng vút qua xuống. U Thập Phương, nhớ kỹ ngươi sứ mệnh, đem đất lưu đầy cho tàn lại cháy tiến hóa văn minh, chém chết. Nương theo lấy một đạo cổ lão rét lạnh thanh âm, hắc ảnh trong nháy mắt, đã tiếp cận vực lộ bên ngoài. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. U Thập Phương bóng người xuất hiện tại trên u cốc hư không, ánh mắt lạnh lùng một tỏa ra bốn phía vây, đã thành đất lưu đầy, vì sao còn chấp mê bất ngộ, vô vị dãy dụa. Kim đang trở lên, hết thảy giết chi. U Thập Phương khuôn mặt vô tình, hắn đến, dường như chính là chỉ vì giết hại. Thân thể phía trên khí tức, cường đại đến cực hạn. Một cái ý niệm trong đầu quét ngang qua, trong u cốc độc vật thịt nát xương tan, thì liền khí độc cũng bị khu trục ngút trời. Giờ khắc này, Lãnh Thứ Vương trong tay thủy tinh cầu, quang mang đại thịnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tinh thần trong lúc đó chấn động. Hắc ám sử giả, đã buông xuống. Lãnh Thứ Vương nhãn mắt phun trào ra cường thịnh vô cùng lãnh mang, nhìn về phía nơi xa Long Cung đội ngũ. Như vậy, chúng ta cũng nên... vì nên đón hắc ám sử giả đến, dâng lên một phần hậu lễ. Lãnh Thứ Vương thu hồi thủy tinh cầu về sau, đột nhiên địa vung tay lên, Thiên Vương Minh, tập hợp. Rất nhanh, Côn Lôn Thần Sơn trước võ giả đều phát giác được Thiên Vương Minh bên này dị động. Ao ao tò mò nhìn sang. Yên lặng mấy ngày Thiên Vương Minh, vậy mà một lần nữa vung lên cờ xí, đồng thời, còn có tiếng trống trận âm truyền lên. Chiến! Thiên Vương Minh, muốn đánh với người nào một trận? Vệ Lăng mấy người cũng chú ý tới. Thiên Vương Minh, rốt cục kìm nén không được. Nam Cung Vô Địch tầm mắt lạnh lùng nheo lại, muốn đánh với Long Cung một trận. Hoa Giang Tiếu nhướng mày, Hắc Báo Vương thảm bại, bọn họ lại vẫn dám quy mô tiến công, chỉ sợ là có chỗ ỷ lại. Vệ Lăng nhảy lên khởi công. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hô! Thần Long cờ xí, cao cao phi dương. Dù là đối diện Thiên Vương Minh khí thế hung hung, bọn họ không nhúc nhích chút nào, bình tĩnh tỉnh táo. Tất cả mọi người nghe. Lãnh Thứ Vương thanh âm vang vọng giữa thiên địa, Thiên Vương Minh, theo giờ khắc này bắt đầu, muốn đạp vào hành trình, thành tựu bá nghiệp, chinh phục địa cầu tiến hóa văn minh giới. Long Cung, đã không có tư cách trở thành phía đông tiến hóa văn minh lãnh tụ. Nhớ kỹ, ta đây là tuyên bố, không phải khiêu khích. Ngươi có tư cách khiêu khích sao? Nam Cung Vô Địch một kiếm chém tới, nói khoác mà không biết ngượng, tôm tép nhãi nhét. kiếm khí tung hoành, khuấy động bắn ra bốn phía, nhạt kiếm khí màu xanh thả ra ngoài, trực chỉ Lãnh Thứ Vương. Từng tia ánh mắt nhìn chăm chú đi qua, ngừng thở. Lãnh Thứ Vương, danh xưng Thiên Vương Minh bên trong tối cường giả. Có thể Nam Cung vô địch, nhận biết cũng không có nhiều người, chỉ biết là Long Cung một viên. Tất cả mọi người muốn biết, Long Cung thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Rất nhanh cũng có thể cảm nhận được. Nam Cung vô địch kiếm trảm Lãnh Thứ Vương, song phương kịch chiến tại một kỳ, đúng là chiến đến cân sức ngang tài. Lăn đi. Lãnh Thứ Vương toàn lực đánh giết, ánh mắt lóe qua tức giận, Nam Cung vô địch thực lực, xác thực vượt quá hắn dự liệu. Đồng thời, Lãnh Thứ Vương trong lòng sát cơ càng đậm. Long Cung nội tình, vượt xa hắn tưởng tượng. Nếu không phải đến Hắc Ám Sử Giả ưu ái, hắn căn bản không có bất luận cái gì tư cách, cùng Long Cung chống lại. Cái này đúng lúc chính là đối phương nói tới như thế. Giết! Lãnh Thứ Vương làm ra tất cả vốn liếng, cường thế công kích Nam Cung vô địch. Nam Cung vô địch ánh mắt toát ra khinh miệt, huy kiếm liền đi, mây bay nước chảy, kiếm khí đảng thiên. Suy! Một kiếm cơ hồ vạch phá Lãnh Thứ Vương cổ họng. Lãnh Thứ Vương cảm giác toàn thân truyền đến một trận băng lãnh cảm giác, trong lòng mãnh liệt rung động, miễn cưỡng tránh né mà qua. Cảm giác được cổ họng truyền đến ý lạnh, Lãnh Thứ Vương khuôn mặt không khỏi âm trầm xuống. Cứ việc mấy ngày trước Hắc Báo Vương chiến bại, thế nhưng là, tại Lãnh Thứ Vương xem ra, chỉ cần mình toàn lực ứng phó, còn có thể đem thiếu niên kia Vệ Lăng cầm xuống. Nhưng bây giờ, xuất thủ cũng không phải là Vệ Lăng, hắn cũng đồng dạng bị áp chế, đánh bại. Long Cung bên trong, đến tột cùng đều là một đám cái dạng gì quái thai. Tự lấy nhục. Nam Cung vô địch cười nhạo. Lãnh Thứ Vương khuôn mặt biến ảo mấy cái, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa. Chợt nghe răng cười. Thì tính sao? Hắc Ám Sử Giả đã buông xuống, các ngươi đã định trước diệt vong. Nam Cung vô địch nhướng mày, đang muốn lại lần nữa ra tay, trong chớp mắt cũng cảm nhận được nơi xa truyền đến khí tức cường đại. Sau lưng, Vệ Lăng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vô địch đại ca, mau trở lại. Hoa Giang Tiếu thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Nơi xa cái kia một mảnh thương khung, bất ngờ ở giữa biến đến tối xuống. Giống như một tầng che trời mây đen đột nhiên bao trùm mà đến, bầu trời xa xa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tối tăm, biến đến vô cùng áp lực. Cái kia khủng bố vô cùng cường giả khí tức, từng bước một tới gần. Một cổ nguồn gốc từ linh hồn áp bách khí tức, khiến tại chỗ một số võ giả muốn quỳ xuống. Đến tột cùng là người phương nào? Không ít võ giả đồng tử đều toát ra kinh hãi. Hắc Ám Sử Giả. Xưng hô thế này, làm cho người cảm giác được toàn thân không thoải mái. Làm hắc ám buông xuống khắp nơi, nhân gian sẽ hay không máu chảy thành sông? Không có ai biết. Bọn họ chỉ thấy trước mắt thương khung, đã bị hắc ám che đậy. Trong mây mù, có một bóng người, chân đạp mây đen mà đến. Thanh Vân Cảnh. Đông đảo võ giả, ngừng thở, chết mở to đôi mắt. Rất nhiều người lập tức cũng chưa kịp phản ứng. Thanh Vân Cảnh, làm sao lại tại địa cầu xuất hiện? Vệ Lăng mấy người cũng chấn kinh, hiện nay địa cầu thiên địa hoàn cảnh, đã có thể dung nạp Thanh Vân Cảnh tồn tại. Lần này thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, lại không một người có phát giác. Thiên Vương Minh Nhân Vọng lấy nơi xa bóng người, tràn đầy nóng rực cúng bái. Lãnh Thứ Vương cao nhất tay bên trong thủy tinh, cung kính vô cùng, hai đầu gối quỳ xuống, cùng nghênh Hắc Ám Sử Giả. Hắc Báo Vương bọn người cũng đồng thời quỳ xuống. Thiên Vương Minh thành viên ào ào xuống dưới ngựa quỳ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mây đen buông xuống, U Thập Phương hai con ngươi băng lãnh, chậm rãi đảo qua mọi người tại chỗ, một lát, cười lạnh, à, không hổ là đất lưu đầy, liền cái ra dáng điểm đối thủ cũng không có. U Thập Phương ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới. Miệt thị thương sinh. U Thập Phương quét qua Lãnh Thứ Vương, đột nhiên vung tay lên, Lãnh Thứ Vương trong tay thủy tinh cầu liền rơi vào trong tay hắn. Liền chỉ là mấy cái đất lưu đầy thổ dân cũng thu thập không, ngươi như thế nào làm cửu u nhất tộc người hầu? Lãnh Thứ Vương song chân phát run, dập đầu, thuộc hạ biết tội. U Thập Phương thần sắc lạnh lùng, hiện nay địa cầu, người nào mạnh nhất? Long chủ La Phong. Hắc Báo Vương lập tức trả lời, lớn tiếng nói, hắn từng một người, chỉ huy hắn chiến đội, quét ngang toàn thế giới tiến hóa văn minh cường giả, không một địch thủ. Long chủ. U Thập Phương tầm mắt nhẹ híp mắt, như vậy, liền để hắn lăn ra đến đi. Long chủ La Phong bây giờ ngay tại Côn Lôn bên trong ngọn thần sơn, mà cái này một số không coi ai ra gì gia hỏa, hết thảy đều là hắn thủ hạ. Hắc Báo Vương đôi mắt tràn ngập cừu hận mà nhìn chằm chằm vào Vệ Lăng bọn người. U Thập Phương ánh mắt thản nhiên thoáng nhìn. Lấy Vệ Lăng cầm đầu Thần Long quân đoàn sớm đã độ cao đề phòng. Thanh Vân cảnh tồn tại, không phải bọn họ có thể chống lại. Thì liền Long chủ La Phong, tại bước vào Côn Lôn Thần Sơn trước, cũng bất quá chín bước kim đan đại đạo cảnh. Rút lui hướng Côn Lôn Thần Sơn. Nam Cung Vô Địch thấp giọng truyền âm. Không được. Vệ Lăng quả quyết lắc đầu, ánh mắt nhìn qua Nam Cung Vô Địch, cùng Hoa Giang Tiếu, các ngươi, sợ chết sao? Hoa Giang Tiếu thoải mái cười một tiếng, nếu không phải Long chủ, ta cái mạng này, sớm đã chết qua, có gì e ngại? Nam Cung Vô Địch thẳng tắp lồng ngực, ta Nam Cung Vô Địch, sẽ chỉ đứng đấy chết, không biết quỳ sống. Như vậy, chúng ta cần gì phải tiến vào Côn Lôn Thần Sơn, quấy rầy Long chủ? Vệ Lăng nhẹ giọng mở miệng. Hai người thần sắc đồng thời chấn động. Không sai. Long chủ tiến vào Côn Lôn Thần Sơn lúc, cũng bất quá chín bước kim đan đại đạo cảnh. Địa cầu tiến hóa văn minh giới, chưa bao giờ xuất hiện qua thanh vân cảnh tồn tại. Trước mắt cái này tự xưng là cửu u nhất tộc hắc ám sử giả, thực sự quá cường đại. Người nào có thể ngang hàng? Bọn họ như xông vào Côn Lôn Thần Sơn, quấy nhiễu Long chủ, như Long chủ không có bước vào thanh vân cảnh, như vậy. Càng thêm nguy hiểm. Ngươi nói đúng. Nam Cung Vô Địch hít sâu một hơi, đôi mắt cũng không thỏa hiệp, kiên nghị nhìn chằm chằm nơi xa U Thập Phương. Hôm nay chúng ta như chiến tử, ngày khác, Long chủ, hội cho chúng ta báo thù. La Phong tiến vào Côn Lôn Thần Sơn, bất quá ngắn ngủi mấy ngày, không có người sẽ cảm thấy, La Phong đã vượt qua 10 bước kim đan đại đạo cảnh khoảng cách, dậm chân thanh vân. Đây là tu vũ giả đến người tu hành ở giữa, chất bay vọt. Nói nghe thì dễ. Thà chiến tử. Không kinh động Long chủ. Ba người song song mà đứng, lực lượng toàn thân điều động, sau lưng Thần Long quân đoàn, đồng dạng không một lùi bước, cấp tốc bố trí xuất chiến trận, chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể sẽ buông xuống thế công. Côn Lôn Thần Sơn trước không gian dường như đã triệt để ngưng kết, rất nhiều võ giả dường như cũng bị Long cung mọi người tâm tình lây, ào ào mở to con mắt, nỗi lòng tôn kính. Đổi lại là bọn họ, đang đối mặt thanh vân cảnh cường giả bách ác, chỉ sợ, đã sớm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có thể Long cung, từ Vệ Lăng, cho tới Thần Long quân đoàn bất kỳ một danh tướng nào sĩ, không cúi đầu xuống. Có thể thấy được, trong lòng bọn họ niềm tin, không thể lay động. Quả nhiên là một đám ngu xuẩn mất khôn, ngu muội vô tri gia hỏa. U Thập Phương khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, cánh tay vung lên, trong chốc lát, pháp tướng chiếu hư không, hóa thành vòi rồng gió lốc. Khói đen nương theo, hướng về phía trước tàn phá bừa bãi mà đi. Vệ Lăng một tay nắm lửa, một tay màn nước ngút trời, hình thành bình chướng. Nam Cung Vô Địch trong tay thần kiếm toàn lực thi triển, hóa thành kiếm cương. Hoa Giang Tiếu đồng dạng lấy tốc độ nhanh nhất, lấy quạt giấy làm phòng ngự, phiến khai hóa ngàn tầng. Ba người liên thủ, bố trí ra tầng tầng phòng ngự, muốn ngăn trở U Thập Phương tùy ý nhất cánh tay nhất kích. Còn kiến hôi. U Thập Phương khóe miệng ngậm lấy nồng đậm khinh miệt, không thèm để ý chút nào, thế công bá đạo, khói đen gió lốc quét ngang mà đi, trong nháy mắt, ba cái hình thành phòng ngự bình chướng trực tiếp vỡ tan, thân thể ngang bay ra ngoài, thổ huyết ngã xuống đất. Thần Long quân đoàn chiến trận cũng trong nháy mắt bị phá hủy, nguyên một đám Thần Long quân đoàn tướng sĩ bay rớt ra ngoài. Toàn trường tất cả đều yên tĩnh. Thanh Vân cảnh. Cho đến giờ khắc này, bọn họ mới cảm nhận được cái này truyền thuyết bên trong người tu hành cảnh giới, khủng bố cỡ nào. Vệ Lăng, Nam Cung Vô Địch, bọn họ đều tuần tự tùy tiện chiến thắng Hắc Báo Vương cùng Lãnh Thứ Vương, thể hiện ra không tầm thường lực lượng. Thế nhưng là, Thanh Vân Cảnh, vẻn vẹn vừa nhấc cánh tay, liền lấy thế tồi khô lạp hủ, đem bọn hắn đánh bại. Hạng gì mạnh mẽ? Thế gian tuyệt vô địch thủ. Long Cung, vong vậy. Có võ giả thở dài, đối mặt cường địch như thế, cho dù là Long chủ trở về, chỉ sợ, cũng không phải địch thủ. Giờ phút này, có không ít võ giả cũng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Long chủ La Phong có thể tại Côn Lôn bên trong ngọn thần sơn thu hoạch cự đại cơ duyên, tại bước vào thanh vân cảnh về sau, lại bước ra Côn Lôn thần sơn. So sánh dưới, Thiên Vương Minh thành viên, lại trực tiếp sôi trào. Hắc ám sử giả cường đại, viễn siêu hồ bọn họ tưởng tượng. Hắc ám cờ xí, Thiên Vương Minh thiết kỵ, xưng bá địa cầu tiến hóa văn minh giới, ở trong tầm tay. Còn không cầu cứu. Hắc Báo Vương nhìn qua máu me khắp người, chính chậm chạp đứng lên vệ lăng, không khỏi suy cười ra tiếng, tranh thủ thời gian hướng Côn Lôn Thần Sơn cầu cứu, nói không chừng, Long Chủ La Phong sẽ xuất hiện cứu các ngươi đây. Vệ lăng lau miệng gốc vết máu, nhìn chầm chầm Hắc Báo Vương, cười, hàm răng đều là máu tươi, ánh mắt lại tràn ngập miệt thị, cho dù là hiện tại, ngươi, có thể dám đánh với ta một trận. Vệ lăng cười. Cười đến khinh thường, cười đến khinh miệt, cười đến kiêu ngạo. Máu me khắp người, dường như bị gió thổi qua liền muốn ngã xuống, nhưng hắn ném dám hướng Hắc Báo Vương khởi xướng khiêu chiến. Lại hỏi, Hắc Báo Vương, dám chiến hay không? Sơ Dương Quang mang tắm rửa tại vệ lăng trên thân, thiếu niên thân thể, không có không thỏa hiệp, ánh mắt hung ác, tràn đầy miệt thị nhìn chằm chằm Hắc Báo Vương. Nói cho cùng, ngươi bất quá là một con chó A, một đầu phản bội địa cầu tiến hóa văn minh, dấn thân vào hắc ám chó. Im miệng. Hắc Báo Vương phẫn nộ hống một tiếng, đôi mắt sát cơ hiện lên, tốt, ngươi muốn chết, bản vương liền thành toàn ngươi. Hắc Báo Vương vút qua mà lên, trong tay trọng chù y hô xuất hiện, ở không trung xẹt qua một đạo màu đen lưu quang. Khí thế hung hung. Tại hắc ám sử giả nhất kích phía dưới, thần long quân đoàn, tử thương vô số, vệ lăng ba người, tất cả đều trọng thương, Hắc Báo Vương tự tin có thể nhẹ nhõm đối phó giờ phút này vệ lăng, thực hiện hắn lời thề, muốn đem vệ lăng, chém thành muôn mảnh. Nhìn cân treo sợi tóc. Vệ lăng lòng bàn tay một vệt, một luồng ngọn lửa nhấp nháy lên. Nhạt ngọn lửa màu xanh, sinh sôi không ngừng, nóng rực khí tức, đốt cháy không gian. Làm hỏa diễm xuất hiện một sát na kia, Hắc Báo Vương trong lòng không tự chủ được trung lên, sắc mặt hơi đổi, chợt càng thêm hung ác nhào về phía vệ lăng, còn muốn vùng vẫy dãy chết. Trọng chù y chi lực, trời long đất lở. Nhạt ngọn lửa màu xanh nhảy ra, trong chốc lát bám vào trọng chù y phía trên. Hắc Báo Vương khuôn mặt đại biến, cảm nhận được khoang tim nóng rực truyền đến, trọng chù y buông tay. Hưu, hưu, hưu. Vệ lăng đã sớm chuẩn bị tốt thủy tiễn bắn ra mà ra, tiếng xé gió, ẩn chứa đoạt mệnh khí tức. Đây là vệ lăng hao hết giờ phút này toàn thân sau cùng một tia lực lượng, toàn lực nhất kích. Hắc Báo Vương khuôn mặt mang theo hoảng sợ tuyệt vọng, nhanh chóng lui lại, kêu to cứu mạng. Cho dù là trạng thái trọng thương phía dưới thiếu niên vệ lăng, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Cuối cùng, Lãnh Thứ Vương cùng Lệ Thủy Vương đồng thời xuất thủ, liên thủ kịp thời ngăn lại cái này một đợt thế công. Đáng tiếc. Vệ lăng thân thể khẽ động vài cái, sắc mặt tái nhợt, ngồi dưới đất, lung lay sắp đổ. Nếu không phải có người tương trợ, vệ lăng tự tin, có thể lấy Hắc Báo Vương tánh mạng. Hắc Báo Vương chưa tỉnh hồn, lui lại một khoảng cách về sau, ánh mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm ngồi dưới đất vệ lăng, nghiến răng nghiến lợi, hung quang lấp lóe, cái này tạp chủng. Hắc Báo Vương hận không thể, lập tức đem vệ lăng dồn vào tử địa. Vệ lăng vẫn như cũ không sợ, lạnh lùng liếc qua Hắc Báo Vương, lại cho ngươi một cơ hội, hiện tại, còn dám đánh với ta một trận. Hắc Báo Vương gắt gao nắm quyền đầu. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, vệ lăng đã dùng hết sau cùng một tia lực lượng, đèn cạn dầu lúc. Thế nhưng là, vừa mới trở về từ cõi chết, Hắc Báo Vương đối mặt vệ lăng, có một cổ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn e ngại cảm giác. Hắn, không dám. Vệ lăng cười. Hoa Giang Tiếu cùng Nam Cung Vô Địch giờ phút này cũng thông thả lại sức, cười ha ha, cho dù là ngồi dưới đất, dù là thân chịu trọng thương, bọn họ cũng miệt thị địch thủ, tuyệt không cúi đầu. Huynh đệ, uống rượu. Nam Cung Vô Địch ném ra ngoài hai vò tửu. Hoa Giang Tiếu cùng vệ lăng đồng thời tiếp được. Giờ khắc này, bọn họ tất cả đều coi nhẹ sinh tử. Nội tâm cường đại, chết cũng thì sợ gì. Đối mặt tử vong, nâng cốc ngôn hoang, huynh đệ ba người, uống một hơi cạn sạch. Côn Lôn Sơn trước Đàm Tiếu Tửu, đời này không hối hận nhập Long Cung. Hoa Giang Tiếu cầm trong tay vò rượu đạp nát, thân thể lung lay, chậm rãi đứng lên, Long Cung con cháu, chỉ có chiến tử, tuyệt không sống tạm. Vệ lăng tại Nam Cung Vô Địch đồng dạng khó khăn đứng lên, bọn họ đều đang cười, ba người đứng thành một hàng. Đời này không hối hận nhập Long Cung. Giết! Sau lưng thần Long quân đoàn, còn có thể đứng lên tướng sĩ, giờ phút này cũng đều dãy dụa đứng lên. Thần Long quân đoàn, quân hồn không diệt. Tửu uống cạn. Mặc cho cùng phong đánh tới, ba người sừng sững bất động. Chết, cũng phải đứng đấy. Một đám buồn cười tạp chủng. Hắc Báo Vương đôi mắt mang theo cừu hận, chỉ là, thủy chung không dám tiến lên trước một bước. U Thập Phương ở trên cao nhìn xuống, một mực coi thường đây hết thảy. Đời này không hối hận nhập Long Cung. U Thập Phương nghiền ngẫm Tà Tiếu, xem ra, cái kia cái gọi là Long Chủ La Phong, tại trong lòng các ngươi địa vị, ngược lại là cực trọng yếu, đáng tiếc, hắn hiện tại có đầu rút cổ bên trong ngọn thần sơn, căn bản không dám hiện thân. Bỗng nhiên, U Thập mới ngẩng đầu lên đến, thanh âm cuồn cuộn như sấm, hướng về Côn Lôn thần sơn phương hướng. La Phong nghe lấy, nhanh chóng lăn ra thần sơn, nếu không, những người này, đem từng cái, đầu người rơi xuống đất. Một cổ dồi dào vô cùng năng lượng, hóa thành cầu vồng, đánh phía Côn Lôn thần sơn. Côn Lôn thần sơn lĩnh vực xúc động, quang mang bùng lên, chói mắt lóa mắt. U Thập Phương có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhìn nhiều Côn Lôn thần sơn. Hắn một kích này, đối Côn Lôn thần sơn tạo thành tổn hại, so hắn tưởng tượng bên trong muốn nhỏ. Ồn ào cái gì? Nam Cung Vô Địch hướng về U Thập Phương hô to, tiểu gia ta đầu người ngay ở chỗ này, ngươi nếu là có bản sự, cứ tới cầm. U Thập Phương đôi mắt sát cơ lóe lên. Như vậy, vừa vặn, trước hết là giết ngươi, lấy ngươi đầu người, va chạm ngọn thần sơn này, phá lĩnh vực. U Thập Phương cánh tay vừa nhấc, pháp tướng bỗng hiện, lại là một cổ màu đen khói đặc giống như gió lốc quét ra. Như đen nhánh đao nhận, chém về phía Nam Cung Vô Địch. Nam Cung Vô Địch tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đôi mắt trừng lớn như cùng tuổi, dùng hết lực lượng, nâng tay lên bên trong thần kiếm. Thân kiếm đứt gãy thành mấy đoạn. Một ngụm huyết tiễn phun ra đi. Đồng thời, Vệ Lăng cùng Hoa Giang Tiếu cũng liều lĩnh, cùng Nam Cung Vô Địch cộng đồng chống được một kích này. Ba đạo thân ảnh lại lần nữa giống như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Thân thể ngã rầm trên mặt đất. Bọn họ đã lại không có lực phản kháng. U Thập Phương thản nhiên nói tiếng, đem bọn hắn bắt sống, ta ngược lại là rất ngạc nhiên, bọn họ đến tột cùng có thể kiên cường tới khi nào. Đời này không hối hận nhập Long Cung. Ta nhất định muốn nghe được bọn họ chính miệng nói ra, đời này, lớn nhất hối hận nhập Long Cung. Tuân mệnh. Lãnh Thứ Vương dẫn đầu gật đầu, thần sắc lóe qua một vệt ngoan lệ, cất bước đi hướng về phía trước. Hắc Báo Vương bọn người theo sát, sát cơ đại thịnh. Có dám đánh một trận? Hắc Báo Vương nhe răng cười, ngươi như có bản lĩnh, lại đứng lên cho ta a. Vệ Lăng ba người ngã trên mặt đất, máu me khắp người, hơi thở mong manh. Bố trận. Lúc này, Thần Long quân đoàn các tướng sĩ cấp tốc bố trận, đem Vệ Lăng ba người bao vây lại. Châu chấu đá xe. Lệ Thủy Vương cười nhạo, quả quyết xuất thủ. Thần Long quân đoàn, ngươi ngã ngựa đổ, thương vong thảm trọng. Oanh. Hắc Báo Vương đã từng bước tới gần Vệ Lăng ba người. Muốn chết, có thể cũng không dễ dàng. Hắc Báo Vương nắm trọng chù y, các ngươi xương cốt không phải rất cứng sao? Như vậy, ta ngược lại muốn nhìn xem, đem bọn ngươi xương cốt hết thảy đập nát về sau, có thể hay không, còn cứng như vậy. 10 mét, 5 mét, 3 mét. Phía trước đã không có Thần Long quân đoàn có thể ngăn cản bọn họ tốc độ. Nơi xa đám võ giả, không ít người vô ý thức nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Giờ phút này, bọn họ đều ý thức được một chút. Địa cầu tiến hóa văn minh giới, sắp biến thiên. Hắc ám, đã buông xuống. Long chủ, khi nào lại hiện ra? Âm âm. Chính nơi này lúc, Côn Lôn thần sơn, đột nhiên chấn động. Kịch liệt lay động, dường như, núi lở đất nứt. Màu trắng vân vụ ngút trời thẳng lên. Xoát xoát xoát. Mọi người ngẩng đầu. Màu trắng vân vụ phía trên, một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, chân đạp thanh vân, nhanh nhẹn như hồng, theo gió mà đến. Một sát na này ở giữa, Côn Lôn sơn trước, lâm vào giống như chết yên tĩnh. Cái kia một bộ áo trắng, giống như thần minh, tóc đen bay múa, mắt nhược minh châu, chân đạp thanh vân mà đến, trước một giây còn tại Côn Lôn thần sơn chi đỉnh, một giây sau, đã buông xuống. Tất cả mọi người não hải lâm vào trống rỗng. Bọn họ rất nhiều người đều đang nghĩ lấy, không biết Long Chủ, khi nào trở về, mà bây giờ, La Phong xuất hiện. Chân đạp Thanh Vân trở về. Thanh Vân cảnh. Nguyên một đám ngừng thở, đôi mắt không cách nào che giấu đi hừng hực chi ý. La Phong tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện, ánh mắt quét xuống, nhìn thấy Côn Lôn thần sơn trước tình cảnh này, đôi mắt càng là lửa giận thiểm lược mà qua, không chút do dự, La Phong vung tay lên. Phi đao bỗng hiện. Mỏng như cánh ve, sáng như tuyết chói mắt. Giống như từng đạo ngân sắc lưu quang bay lượn mà ra, trong nháy mắt liền thẳng hướng lấy Lãnh Thứ Vương vi bài cái gọi là Thiên Vương Minh, Tứ Đại Vương. Quá nhanh. Lãnh Thứ Vương bọn người cơ hồ liền một cái ý thức cũng không kịp xuất hiện, phi đao đã vạch phá bọn họ cổ họng. Máu tươi như suối, vẫy ra phun ra. Bốn bóng người cứng nhắc bất động. Đôi mắt gắt gao mở to. Trước một giây, bọn họ còn đang suy nghĩ lấy, nên như thế nào tra tấn Vệ Lăng bọn người, nhưng bây giờ, cũng đã đi gặp Diêm Vương. Long chủ trở về, cũng là Diêm Vương trở về. Sát cơ chợt lóe lên, mặt đất đã nhiều bốn bộ thi thể. Ai dám lấn ta huynh đệ? La Phong chân đạp thanh vân, chậm chậm rơi xuống, đại gió vù vù, áo trắng như tuyết, chiếu rọi nhân gian, đứng chắp tay, chậm rãi đảo qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại U Thập Phương trên thân. Thanh vân đối thanh vân. Ánh mắt va chạm, khí thế càng là vô hình va nhau. Long chủ. La đại ca. Tham kiến Long chủ. Thần Long quân đoàn các tướng sĩ kích động, phản phất có một cổ lực lượng một lần nữa cực nhập thể nội, chống đỡ lấy bọn họ thân thể đứng lên, hướng về La Phong hành lễ. Vệ Lăng ba người hữu tâm vô lực, chỉ có thể nhìn La Phong. La Phong xuất ra Liệu Thương Linh Đan, phân phó mấy tên thụ thương hơi nhẹ Thần Long quân đoàn tướng sĩ, đem Linh Đan phân cho mọi người. Đồng thời, La Phong tự mình đến Vệ Lăng ba người trước mặt, cho bọn hắn Linh Đan ăn vào. Xin lỗi, ta tới chậm. La Phong nhìn lấy ba người máu me khắp người bộ dáng, trong lòng không khỏi đau xót, cười khổ, các ngươi ba cái gia hỏa, vì cái gì không hướng Thần Sơn phương hướng rút lui, biết rõ đánh không lại. Lời tuy như thế, La Phong tự nhiên có thể đoán được nguyên nhân. Kiếp này, có một đám hảo huynh đệ, La Phong cảm thấy kiêu ngạo. Nam Cung Vô Địch nhếch miệng cười một tiếng, còn cười ra một ngụm máu, bất quá, cũng không thèm để ý, chúng ta bây giờ không phải thật tốt sao? Không ai có thể khiến Long cung tướng sĩ cúi đầu. La Phong hướng về mấy người trịnh trọng gật đầu, chậm chậm đứng lên, phạm ta Long cung người, lấn ta huynh đệ người, giết ta tướng sĩ người, lấy cái chết tạ tội. La Phong ánh mắt, trực tiếp nhìn chăm chú về phía U Thập Phương. U Thập Phương cười, nụ cười khinh miệt, chỉ là một cái đất lưu đầy thổ dân, cho dù là đạt được kỳ ngộ, đạp vào thanh vân, thì tính sao? Ngươi căn bản không có tư cách đánh với ta một trận. Cùng là thanh vân cảnh, ngươi tin hay không, ta muốn giết ngươi, quả thực không cần tốn nhiều sức. Trần Trụi miệt thị. Hắn đến từ cửu U nhất tộc, là mảnh này đất lưu đầy người trông coi. Cho tới bây giờ, đều là lấy thẩm phán giả góc độ, quan sát mảnh không gian này. Bọn họ từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, như thế nào lại đem đất lưu đầy thổ dân để vào trong mắt. Dù là La Phong là thanh vân cảnh, U Thập Phương, vẫn như cũ xem thường. La Phong tầm mắt nhẹ nheo lại. Đất lưu đầy. Đây là hắn lần thứ hai, nghe thấy bốn chữ này. Thạch Linh mới vừa vặn nhắc nhở hắn, phải cẩn thận người trông coi buông xuống. Xem ra, trước mắt cái này một vị thần bí thanh vân cảnh cường giả, chính là cái gọi là, người trông coi. Bọn họ đã không kịp chờ đợi, muốn động thủ sao? La Phong trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Hôm nay hắn như trễ đi ra, Vệ Lăng ba người liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dù là như thế, đã có không ít Thần Long quân đoàn tướng sĩ hy sinh. Đợi hắn rời đi địa cầu, vẫn sẽ hay không có thừa người trông coi buông xuống. Đến lúc đó, Long cung phải đối mặt cự đại nguy cơ. Thiên ngục cảnh địa, có bồng lai. Địa cầu, có thần bí người trông coi. La Phong trong lòng có cảm giác cấp bách. Trước mắt người này, nhất định phải chém giết, có lẽ dạng này mới có thể tranh thủ đến càng nhiều thời gian, giải quyết thiên ngục cảnh địa sự tình. Toàn bộ Côn Lôn Thần Sơn trước, giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. Hai đại thanh vân cảnh giằng co. Một bên là đến từ thần bí cửu U nhất tộc Hắc Ám Sử Giả. Một bên là địa cầu tiến hóa văn minh đỉnh phong, Long chủ La Phong. Rất nhiều người đều căng thẳng một trái tim, trong mắt bọn hắn, Long chủ La Phong là địa cầu tiến hóa văn minh giới thần rõ ràng y hệt. Thế nhưng là, U Thập Phương trước hai lần trước xuất thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân, hời hợt. Liền khiến Vệ Lăng bọn người thân chịu trọng thương, phần này thực lực, cường đại đến đáng sợ. Hai người nhất chiến kết cục, đem quyết định địa cầu tiến hóa văn minh đi hướng. Là bóng tối bao trùm địa cầu, vẫn là Long chủ La Phong, lại lần nữa bảo vệ địa cầu tiến hóa văn minh. Rất nhiều người cảm giác mình đều nhanh muốn ngạt thở. Hai tên thanh vân cảnh lưu giữ ở trên người tràn ngập ra khí tức thực sự quá mạnh mẽ, chu vi đều là cuồng phong loạn quét. U Thập Phương xuất thủ. Đưa tay ở giữa, pháp tướng hóa thành gió lốc, giống như từng mảnh đen nhánh đao nhận, hướng về La Phong bao phủ mà lên. Nhanh như tia chớp, nhẹ nhàng thoải mái vung lên cánh tay, chính là như lôi đình thanh thế, khủng bố vô cùng. La Phong không sợ, huy quyền đánh tới. Đại mãn ngưu pháp, pháp tướng chiếu hư không. Cự đại mãn xà cùng thanh ngưu xen lẫn tại cùng một chỗ, tập hợp thành một luồng năng lượng cường đại. Đụng, đụng, đụng. Chạm đến màu đen gió lốc, trong chớp mắt bị bắn ngược trở về. Màu đen gió lốc, hóa thành đao nhận, dường như thiên hạ vạn vật, đều không thể ngăn cản. Không ít người trong lòng ở trong nháy mắt này ở giữa cũng vì đó rung lên. Vừa mới một kích kia, Long chủ La Phong, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Cái này thần bí hắc ám sử giả, thật cường đại như thế sao? Trong lòng trầm thấp, U Thập Phương khuôn mặt lại là toát ra trào phúng cười nhạo. Quả nhiên là đất lưu đầy, vậy mà đi lĩnh hội một môn, tàn khuyết, pháp. U Thập Phương nhãn lực kinh người, liếc một chút xuyên thủng, La Phong chỗ lĩnh hội đại mãn xà pháp, xác thực chỉ là một môn tàn khuyết pháp. Ngươi cũng có tư cách xưng là thanh vân cảnh sao? U Thập Phương cười to, một cái ngụy thanh vân cảnh thổ dân a. Gió lốc như dao, sắc bén vạch phá bầu trời. Không gian cái kia mãn xà cùng thanh ngưu pháp tướng, bị đánh đến phân mảnh. Mười hơi bên trong, lấy tính mạng ngươi. U Thập Phương miệt thì phía trước, trong lúc giơ tay nhấc chân, có lực lượng cường đại hơn người tứ tán, giống như một tôn trong bóng tối ma thần, lấy quan sát tư thái, coi thường này nhân gian. Đất lưu đầy, căn bản không người có thể nhập U Thập Phương pháp nhãn. Một cái lĩnh hội tàn khuyết mà kém pháp thanh vân cảnh, càng không bị U Thập Phương để vào trong mắt. Khinh miệt xuất kích, uy thế kinh thiên. U Thập Phương kiêu ngạo, là xây dựng ở mạnh mẽ trên thực lực. Mỗi một kích, đều làm người cảm giác được kinh tâm động phách, dường như liền muốn đem La Phong xé nát. Nơi xa đám võ giả, trong lòng càng trầm thấp. Trận chiến này, phần thắng quá thấp. Thần bí hắc ám sử giả, giống như từ trên trời giáng xuống, bỗng dưng toát ra, thực lực lại cường đại đến đáng sợ. Long chủ La Phong có thể tại như thế trong thời gian ngắn bước vào thanh vân cảnh đã khiến cho mọi người đều vô cùng ngoài ý muốn, đáng tiếc, đối mặt cường địch như thế, Long chủ La Phong, tự hồ cũng là hữu tâm vô lực. Chiến đấu ngay từ đầu, U Thập Phương liền chiếm cứ lấy chủ động, La Phong chỗ diễn dịch đi ra đại mãn ngưu pháp, nhiều lần bị phá. Nơi xa, Thiên Vương Minh các thành viên đã không kịp chờ đợi muốn reo hò. Dù là tứ đại vương chiến tử, nhưng có hắc ám sử giả tại, bọn họ đi theo hắc ám sử giả, đồng dạng có cơ hội, ổn định địa cầu tiến hóa văn minh đỉnh phong. Liền Long chủ La Phong, cũng không là hắc ám sử giả đối thủ. Cái này đủ để khiến bọn họ phấn chấn đến muốn vung tay hô to. Thần Long quân đoàn trong trận doanh. Vệ Lăng, Nam Cung Vô Địch cùng Hoa Giang Tiếu đều đã đứng lên, tình cảnh này cũng không khỏi đến làm cho người cảm thán. Long chủ La Phong trong tay lấy ra linh đan thần kỳ, phải biết, vừa mới một khắc này, Vệ Lăng ba người, cơ hồ có thể nói là mạng sống như treo trên sợi tóc, bây giờ tuy nhiên chưa nói tới khôi phục lại, nhưng là có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đứng lên, có thể thấy được linh đan công hiệu. Ba người ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm nơi xa chiến đấu. Đây cũng là thanh vân cảnh ở giữa quyết đấu. Vệ Lăng thì thào mở miệng, đôi mắt cũng là toát ra một tia hướng tới, cảnh giới như thế, là mỗi một cái tiến hóa giả đều khao khát, ta tin tưởng, Long chủ, sẽ không dễ dàng như vậy liền thua trận. Nam Cung Vô Địch cười, hắn nhưng là La Phong. La Phong. Hai chữ này, giống như dung nhập có mạnh mẽ tinh thần lực, cảm nhiễm Long Cung mỗi người. Chỉ cần có La Phong tại, Long Cung linh hồn liền không diệt. Oanh. Lại một lần, mãn xà cùng thanh ngưu pháp tướng bị cụ phong trảm nứt, La Phong bóng người thuận thế mà lùi về sau. Quả nhiên, tàn khuyết pháp, uy lực cũng bị hạn chế. La Phong tự nói một tiếng, nhìn chằm chằm U Thập Phương, đôi mắt đột nhiên ở giữa nổ bắn ra một đạo tinh mang, ngươi, càng không tư cách ở trước mặt ta, khoa tay múa chân. La Phong đột nhiên ở giữa rút đao. Xoát. Sáng như tuyết lưỡi đao đoạt người nhãn cầu, hóa thành một đạo tia chớp. Nhanh đến cực hạn. Thượng cổ truy lôi trảm. Một đạo áo trắng hóa thành lưu quang, trong chốc lát, đèn nhánh gió lốc hóa xuất đao lưỡi đao ào ào bị chém đứt. Cửu Lê Thánh Đao, thẳng đến U Thập Phương. Tóc đen bay múa, hăng hái, thế bất khả kháng. La Phong lúc trước, bất quá là một mực lấy đại mãn ngưu pháp, đến sò xét U Thập Phương thực lực a. Hắn cảm thụ được đi ra, U Thập Phương cảnh giới, cùng hắn đồng dạng, thuộc về thanh vân cảnh nhất trọng. Cùng giai phía dưới, La Phong sợ qua người nào? Một đao trảm chi. Đao quang hóa lôi, trong nháy mắt liền đến U Thập Phương trước mắt. Biến hóa này, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tới. Vệ Lăng các loại người ánh mắt sáng lên, tách ra sáng như tuyết quang mang, cảm giác nhịp tim đập liền muốn tăng lên. Cực nhanh đao. Dường như không ngớt một bên lôi điện, cũng có thể đuổi kịp. Oanh. U Thập Phương trên thân nở rộ lên một tầng u ám ánh sáng màu bao bọc, khói đặc tràn ngập, đem U Thập Phương thân thể bao vây lại, đồng thời, U Thập Phương bóng người vút qua trở ra. Trong lòng càng là không khỏi giật mình. Không hề nghĩ tới, đất lưu đầy thổ dân, lại có thể sử xuất cao như thế chất lượng một đao. Thượng cổ truy lôi trảm. Tại La Phong bước vào thanh vân thời điểm, mới càng thêm có thể phát huy ra nó uy lực. Nếu không phải trên người có phòng ngự tính bảo khí hộ thể, tại vừa mới La Phong cái kia dưới một đao, chính mình tất bị thương nặng. U Thập Phương đôi mắt lấp lóe qua lửa giận. Khuôn mặt truyền đến nóng bỏng cảm giác. Bị đánh mặt. Vừa mới còn tuyên bố, muốn tại 10 hơi bên trong, lấy La Phong chi mệnh. Lại không ngờ đến, La Phong lại một mực giấu dốt. Theo một đao kia uy lực đến xem, La Phong thực lực, đủ để cùng hắn chống lại. Đất lưu đầy, chỉ là thổ dân, lại có thiên phú như vậy. U Thập Phương trong đầu không khỏi hiện lên một đoạn liên quan tới cái này đất lưu đầy truyền thuyết. Nơi này, từng xuất hiện kinh thiên động địa siêu cấp cường giả. Nơi này, từng có qua rực rỡ sáng chói tiến hóa văn minh. Nơi này, đã từng sinh ra, thần thánh sư. Tại vũ trụ trong vạn tộc, đều thuộc về vô cùng tôn quý tồn tại. Như thế, càng không thể lưu ngươi. U Thập Phương trong tay tế ra viên kia thủy tinh cầu, đôi mắt thiểm lược qua huyết sắc, đất lưu đầy nô lệ, há có tư cách, áp đảo người trông coi phía trên. Thủy tinh cầu quang mang đại thịnh, tỏa ra U Thập Phương khuôn mặt, có vẻ hơi dữ tợn, hai con ngươi huyết quang lấp lóe, nắm thủy tinh cầu hai tay, càng là có huyết dịch chảy xuôi mà ra. Thủy tinh cầu cũng tản mát ra huyết quang. Một cổ dồi dào hùng hậu năng lượng từ thủy tinh cầu phóng xuất ra, tràn vào U Thập Phương thể nội. U Thập Phương nắm giữ thủy tinh cầu, hai con ngươi huyết quang phô thiên, thân hình nhất động, dậm chân lăng vân, khí tức mạnh mẽ, sát ý cuồn cuộn, mười hơi bên trong, muốn chém giết ngươi, có gì không thể. Trong nháy mắt, U Thập Phương liền tay cầm thủy tinh cầu giết tới La Phong trước mặt. La Phong vung đao. Thượng cổ truy lôi trảm. Đồng thời, đôi mắt nhảy lên nhạt đạm kim quang, hỏa nhãn kim tinh, nhìn chăm chú U Thập Phương trong tay quỷ dị thủy tinh cầu hết thảy động thái. Trong thủy tinh cầu ẩn chứa một cổ năng lượng, bị U Thập Phương lấy lễ tế phương thức thu hoạch, đồng thời, mượn thủy tinh cầu uy năng, thẳng hướng La Phong. Đao quang như điện, chém về phía cái kia xoay tròn mà đến thủy tinh cầu. Kịch liệt va chạm. Mạnh mẽ vô cùng năng lượng bốn phía tùy ý va chạm, dẫn phát một mảnh thanh thế to lớn. U Thập Phương không có nửa điểm giữ lại, muốn lấy tiếng sấm nổ thế, trực tiếp đem La Phong diệt sát. Rầm rầm rầm. Thanh âm khuấy động chấn thiên. Chiến đấu đã đến gay cấn, giờ khắc này, cũng khiến thế nhân chánh thức kiến thức đến, thanh vân cảnh lực lượng. Chỉ là, cũng không có ai biết, trong quá trình chiến đấu, La Phong tinh thần lực dao động lại một mực tràn ngập bốn phía. Hắn muốn biết, buông xuống người trông coi, có phải hay không chỉ có U Thập Phương một người. Nếu có ẩn núp người, nhất định phải liền mang chém giết. Bây giờ La Phong cơ hồ có thể xác định, buông xuống người, duy U Thập Phương một người. La Phong khóe miệng dương nhẹ, cái gọi là người trông coi, xem ra, cực độ kiêu ngạo. Bọn họ nhất định coi là, U Thập Phương một người, lại lợi dụng địa cầu tiến hóa văn minh với một số lực lượng, liền đủ để chưởng khống địa cầu tiến hóa văn minh, đem vừa có hồi phục lại dấu hiệu địa cầu tiến hóa văn minh, cưỡng ép dập tắt. Đáng tiếc, bọn họ tính toán, bước đầu tiên liền đánh sai. Địa cầu, cái này một mảnh đất lưu đầy, còn có một người. Ngày xưa địa cầu đệ nhất thần niệm sư truyền nhân, đã đạp vào con đường này. Trời long đất lở. U Thập Phương trong tay thủy tinh cầu bất ngờ ở giữa nứt ra, uyển như cánh hoa nở rộ, quang mang chướng mắt, vừa hóa thành trăm, hình thành tổ một cường thế đợt công kích, dày đặc phân bố, bạo vũ lê hoa giống như, thẳng hướng La Phong. Thanh thế cuồn cuộn, có tuyệt sát chi ý. Tất cả mọi người nhịp tim đập đều lập tức tỉnh lại. Mắt thấy, La Phong liền muốn bị một trận này thế công vây quanh. Trong không khí quanh quẩn U Thập Phương nghe răng cười thanh âm. Thịt nát xương tan. U Thập Phương cực tự tin, là phòng tránh không khỏi một kiếp này. Vệ Lăng bọn người âm thầm nắm chặt quyền đầu, đồng dạng vô cùng khẩn trương. Nghìn cân treo sợi tóc. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, La Phong trực tiếp thu hồi trong tay Cửu Lê Thánh Đao. Vô số võ giả tất cả đều vô ý thức hét lên kinh ngạc thanh âm. Trong lòng run lên. Nguyên một đám tròng mắt trừng lớn đến tròn vo. La Phong nương tựa theo trong tay đao, thay đổi cục thế, đồng thời đem U Thập Phương bước đến nước này, tại rất nhiều người xem ra, một cây đao này, liền là La Phong lớn nhất át chủ bài. Thế mà, ngay tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, La Phong, vậy mà thu đao. Hết thảy, đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Không cho phép đa động một cái ý niệm trong đầu, La Phong đã giơ tay lên, một sát na này ở giữa, La Phong bóng người bốn phía, từng chui phi đao lơ lửng mà lên, cao tốc xoay tròn, trọn vẹn vượt qua thiên ngọn phi đao. Đây cũng không phải là La Phong bảo khí phi đao, chỉ là lúc trước La Phong chính mình chế tạo văn binh phi đao. Pháp tướng chiếu hư không. La Phong sau lưng, thình lình gánh vác lấy thản nhiên phi đao tàn ảnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ một thoáng, phi đao bắn ra. Phanh phanh phanh. Kịch liệt va chạm. La Phong, ở trước mặt người đời, một lần nữa diễn dịch phi đao uy năng. Từng chui phi đao, xuyên thấu U Thập Phương thế công, thế bất khả kháng, dường như có thể ngàn dặm đoạt mệnh. Nhìn như khó giải tuyệt sát kết quả, bị La Phong trong lúc giơ tay nhấc chân, nhẹ nhõm tiêu trừ. Hết thảy, nguồn gốc từ phi đao. Đây là hoàn chỉnh pháp. U Thập Phương kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm La Phong. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, La Phong lại còn lĩnh hội loại thứ hai pháp, đồng thời, còn là một loại hắn căn bản nhìn không thấu, hoàn chỉnh pháp. Viễn siêu La Phong lúc trước chỗ thi triển đại mãn ngư pháp. Phi đao. Nhìn như rất yếu, lá liễu đồng dạng, lại ẩn chứa năng lượng thật lớn. U Thập Phương thế công đã hết thảy bị tan rã. Cục diện hoàn toàn ngược lại. U Thập Phương bốn phía, trải rộng phi đao, đoạt mệnh khí tức, đem hắn bao phủ. Tử thần là phi đao, tại buông xuống. Tại thời khắc này, U Thập Phương trong đầu lập tức quanh quẩn lên La Phong lúc trước nói tới câu nói kia. Phạm ta Long cung người. Lấn ta huynh đệ người. Giết ta tướng sĩ người. Chết. La Phong đang dùng hành động, đổi bày ra chính mình nói tới mỗi một câu. U Thập Phương cảm giác được bóng ma tử vong đang áp sát. Linh hồn bắt đầu rung động động. Hắn không cam tâm. Hắn mới vừa vặn bước ra vực lộ, buông xuống mảnh này đất lưu đầy. Hắn nhiệm vụ là chung kết đất lưu đầy tiến hóa văn minh nảy sinh xu thế. Thế nhưng là, mới vừa vặn buông xuống, liền muốn bị bóp chết. Cái này là bực nào to lớn châm chọc. Hưu. Hưu. Hưu. Vô tận phi đao phong mang đã đem U Thập Phương vây quanh, thôn phệ. U Thập Phương không cách nào tránh né, trên thân bảo khí quang mang thẳng đựng mà lên. Đen nhánh lồng ánh sáng vừa mới xuất hiện, lại bị phi đao trực tiếp quanh phá. Thế bất khả kháng. U Thập Phương đeo trên người bảo khí, hiển nhiên vẫn chưa tới có thể ngăn cản La Phong Thiên La Vạn Tượng Pháp công kích cấp bậc. Một mệnh ô hô. Trên trời cao, cái kia một đóa nổi lơ lửng mây đen, cũng trong nháy mắt xua tan. Thanh vân đối thanh vân. Long chủ La Phong, cười nhìn mưa gió. Phi đao thu hồi, áo trắng bóng người, lăng không đứng chắp tay, vĩ ngạn thẳng tắp, nhìn về phía thương khung một phương. Dù cho là đất lưu đầy, thì tính sao? Địa cầu nhất định sẽ tái hiện huy hoàng, càng thêm huy hoàng. La Phong trong lòng dâng lên một cổ hào khí, dám cùng cái gọi là người trông coi một hồi cao thấp. Oanh. U Thập Phương dưới thi thể rơi xuống chỗ, thủng trăm ngàn lỗ, không ngừng chảy máu, hai con ngươi mở to, chết không nhắm mắt. Côn Lôn thần sơn trước. Tuyết sơn chiếu áo trắng, tóc đen nhiễm thiên hạ. Long chủ La Phong lại lần nữa dùng cực kỳ cường thế nhất chiến, đặt vững hắn tại địa cầu tiến hóa văn minh giới địa vị. Thiên hạ đệ nhất. Ai không phục? Cái kia một đám thiên vương minh thành viên, trong lòng bệnh xưng bá địa cầu tiến hóa văn minh giới tưởng tượng sớm đã sụp đổ, giờ phút này phủ phục quỳ xuống đất, đại khí không dám thở, thân thể đang run rẩy. Chỉ là giờ phút này, cũng không có ai đi xem bọn hắn liếc một chút. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn La Phong. Đông Phương Long chủ. Hắn lại một lần nữa, thân thủ sáng lập xuất kỳ tích. Tiến vào Côn Lôn thần sơn trước, mới là chính bước kim đan đại đạo cảnh, vẻn vẹn mấy ngày trôi qua, liền dậm chân thanh vân, cường thế trở về. Côn Lôn thần sơn chỗ sâu. Một đạo hắc ảnh, từ từ thu hồi tinh thần lực. Vô tận thâm uyên chỗ, vang lên một tiếng cảm khái. Nàng truyền nhân, đã bắt đầu, đạp vào con đường này, tân hỏa bất diệt, ngày xưa vinh quang, có lẽ, thật có thể tái hiện. Thanh âm từ từ tỉ mỉ xuống tới, cuối cùng, vô tận thâm uyên, yên tĩnh im ắng. La Phong đi vào Long cung trận doanh trước. Trên mặt đất, trưng bày mấy hàng hy sinh thần Long quân đoàn tướng sĩ thi thể. La Phong thần sắc trang trọng, cất bước tiến lên, trịnh trọng cúi chào. Kiếp này không hối hận nhập Long cung, kiếp sau, vẫn là thần Long hồn. Vệ Lăng, Hoa Giang Tiếu, Nam cung vô địch, ba trong lòng người trầm thấp, hướng về hy sinh thần Long quân đoàn tướng sĩ cúi người chào thật sâu. Kiếp này không hối hận nhập Long cung. Kiếp sau vẫn là thần Long hồn. Bọn họ cho đến chết một khắc này, vẫn như cũ không hối hận. Hậu táng bọn họ. La Phong trầm giọng địa mở miệng, người nhà bọn họ, từ Long cung chiếu cố. Vệ Lăng ba người trọng trọng gật đầu. La Phong quay đầu lại, nhìn qua phía trước phủ phục quỳ xuống đất Thiên Vương Minh thành viên, mặt không biểu tình, ta vô cùng hy vọng Đông Phương Văn Minh có thể cấp tốc cuộc khởi, nhưng là, giống Thiên Vương Minh loại này giả tâm tổ chức, dấn thân vào hắc ám, không cần phải tồn tại. Long chủ tha mạng. Thiên Vương Minh các thành viên run sợ, cầu xin tha thứ. Vệ Lăng, ta còn có chuyện quan trọng, nơi này giao cho các ngươi. La Phong bóng người vút qua, đi vào U Thập Phương trước thi thể, thu lấy chiến lợi phẩm, chỉ bất quá, cũng không có phát hiện La Phong cảm thấy hứng thú đồ vật. Ta còn phải đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi cái kia một tiếng, ta còn không biết tình huống bên ngoài, cũng sẽ không sớm đi tới. La Phong nhàn nhạt mở miệng, hắn đã hoàn toàn đem đại mộng chu trưởng khống, chỉ kém một bước cuối cùng, liền đem La Thanh Đế các loại người tinh thần thể phóng xuất ra. Kết quả bị U Thập Phương quấy nhiễu, La Phong sớm đi ra, cũng may mắn như thế, mới cứu Vệ Lăng bọn người nhất mệnh. La Phong không kịp chờ đợi, lần nữa tiến vào Bất Chu Sơn. Địa cầu tình thế còn như vậy nghiêm trọng, phát sinh biến số, huống chi, thiên ngục cảnh địa, có bồng lai cường giả, nhìn chằm chằm. La Phong không dám trì hoãn một giây đồng hồ. Bất Chu Sơn, dòng sông bên cạnh. La Phong trong tay kết xuất thần bí thủ ấn, từng đạo pháp tướng thần quang đánh về phía Đại Mộng Chu. Đại Mộng Chu quang mang đại thịnh. La Phong muốn phá giải Đại Mộng Chu trong không gian một chỗ phong ấn. Chính là cái này phong ấn, giam cầm La Thanh Đế các loại vô số cường giả nhóm linh hồn. Phong ấn bị từng tầng phá vỡ. Đại Mộng Chu trong không gian, La Thanh Đế bọn người vị trí cái kia phiến hải vực không gian, ba đào hung dũng, sóng to gió lớn, vạn trượng sóng lớn, điên cuồng đập, trên trời cao, xuất hiện màu sắc sặc sỡ quang mang, khủng bố tinh thần lực dao động uy áp, bao phủ phương này không gian, đem bọn hắn tinh thần thể một mực ngăn chặn. Lúc này, như La Phong muốn biến mất trong bọn họ bất cứ người nào, đều tại một cái một ý niệm. La Phong đối bọn hắn tinh thần thể, có tuyệt đối khống chế. Bất quá, La Thanh Đế các loại người thần sắc thản nhiên bình tĩnh. Bọn họ đều tin tưởng La Phong ưng thuận lời hứa, không biết chưởng khống bọn họ linh hồn. Đột nhiên, trên trời cao vang lên một tiếng vang thật lớn. Hướng trên đỉnh đầu bầu trời dường như trực tiếp nứt ra giống như. Ào ào ngẩng đầu. Phong ấn, mở. Vô số cường giả, vô cùng kích động. Lệ nóng doanh trồng. Bọn họ hết sức chờ đợi một ngày, rốt cục tới. Hưu. Hưu. Hưu. Từng đạo tinh thần thể hóa thành lưu quang, trực trùng vân tiêu, rời đi Đại Mộng Chu không gian. Bất Chu Sơn trên thềm đá, sáng chói lưu quang, ào ào từ trên trời giáng xuống. Hồn về thân thể. Thì ở trong nháy mắt này ở giữa, Bất Chu Sơn trên thềm đá, một số cường giả thân thể rung động động, thậm chí còn thiêu đốt ra hỏa diễm. Bất Chu Sơn phía trên lĩnh vực tuy nhiên đem bọn hắn thân thể phong tồn bảo vệ, nhưng là, tưởng so với bọn hắn tiến vào Đại Mộng Chu không gian trước đó, mỗi người thực lực đều có khủng bố bay vọt, bây giờ hồn về thân thể, lập tức tự nhiên rất khó thích ứng. Bao quát La Thanh Đế ở bên trong. La Phong đã thu hồi Đại Mộng Chu, đi ra Bất Chu Sơn. Ánh mắt nhìn về phía La Thanh Đế, La Thanh Đế ngồi khoanh chân tĩnh tọa, gánh vác pháp tướng, rèn luyện thân thể. Cái này cần một cái quá trình. Trọn vẹn 30 tên thanh vân cảnh. La Phong đôi mắt toát ra hừng hực vẻ kích động, nhóm này cường giả bên trong, thanh vân cảnh 30 người, còn lại còn có 2-30 người, đều là 10 bước kim đan đại đạo cảnh viên mãn, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Phần này lực lượng, đủ để rung chuyển bồng lai tiên đảo. Mẫu thân, Rất nhanh, ta thì có thể cứu ngươi ra ngoài. La Phong hít sâu một hơi, càng là lúc này, hắn liền càng cần muốn tỉnh táo lại. Chờ đợi cường thế trở về thời khắc. La Phong cất bước đi tại Bất Chu Sơn đỉnh trên mộ địa, từng tòa ngày xưa địa cầu cường giả phần mộ, có lĩnh vực cách trở. Bất quá, đối với bây giờ La Phong lĩnh vực tạo nghệ cùng tinh thần lực dao động vận dụng, những thứ này lĩnh vực cách trở, đều có thể tùy tiện phá vỡ, có lẽ còn có một nguyên nhân, La Phong đã thu hoạch Bất Chu Sơn thừa nhận. Đắc tội. La Phong đi ngang qua bên trong một tòa phần mộ, lấy đi phía trên một cốc cực phẩm thánh dược, hướng về cái kia phần mộ, cúi người chào thật sâu. Một đường đi về phía trước. Thánh dược, thần quả, bảo khí chờ một chút, Bất Chu Sơn phía trên, ẩn chứa một món tiền của khổng lồ. Thậm chí, La Phong còn tìm đến mấy loại phương pháp tu hành, đều là hoàn chỉnh. Phải biết, thiên ngục cảnh địa, bồng lai tiên đảo bên trong, liền một môn hoàn chỉnh phương pháp tu hành cũng không có. La Phong phát giác đều một trận có chút quen thuộc ba động. Đại mãn ngư pháp. La Phong đều cảm giác được ngoài ý muốn. Vạn không nghĩ tới, vậy mà lại tại Bất Chu Sơn phần mộ trong đống, tìm tới đại mãn ngư pháp bản đầy đủ. Không do dự, La Phong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lĩnh hội bản đầy đủ đại mãn ngư pháp. Thiên ngục cảnh địa. Tàn dương như huyết. Thương khung dường như chăn lót phía trên một tầng huyết sắc quang mang, thẩm thấu ra một tia âm lãnh khí tức. Phía đông đằng thành, Bồ Đề Sơn trước tụ tập võ giả càng ngày càng nhiều. Bồ Đề Sơn chỗ sâu lĩnh vực vỡ tan nổ vang thanh âm, không có một ngày đình chỉ qua. Đến từ bồng lai tiên đảo sáu đại thanh vân cảnh, mỗi một ngày đều tại thử nghiệm phá giải ngọn thần sơn này lĩnh vực. Theo thời gian chuyển dời, cho người ta một loại cảm giác, bọn họ tùy thời đều có thể đem ngọn thần sơn này lĩnh vực triệt để tan rã. Mấy ngày qua, cũng không thấy Long Chủ La Phong xuất hiện qua. Tình huống như thế nguy cơ, hắn khẳng định là bế quan khổ tu. Có lẽ, có thể hướng bồng lai cúi đầu, chưa chắc sẽ là không chết không thôi kết cục. Như Long Chủ hội cúi đầu, như vậy, thiên ngục cảnh địa, liền không có nhiều như thế liên quan tới Long Chủ truyền kỳ. Bồ Đề Sơn, dược viên trong đình. Một cổ khí thế mênh mông ngút trời thẳng lên, trong chớp mắt lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hưu, hưu. Dược viên bên trong, một thanh phi kiếm hóa thành lưu quang, chiếu rọi thương khung. Mặt phát cuồng múa, đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn thẩm thấu ra một tia huyết sắc lộng lẫy, ngược lại biến mất. Pháp tướng xuất hiện. Dưới chân thanh vân chảy xiết. Lưu vân phi kiếm pháp. Thanh vân cảnh. Sở Lưu Tinh được ăn cả ngã về không, không để ý hậu quả địa phục dụng phệ hồn quả, cuối cùng bước vào thanh vân. Oanh. Toàn bộ đình nổ bể ra tới. Kiếm khí bắn ra bốn phía. Sở Lưu Tinh chân đạp thanh vân, gánh vác thần kiếm, vút qua mà ra. Chúc mừng Sở Vương. Sở Thị Hoàng thất một vị lão giả, một mực đang bảo vệ Sở Lưu Tinh, giờ phút này, lệ nóng doanh tròng, vô cùng kích động, Sở Lưu Tinh trên thân gánh vác lấy khôi phục Sở Vương triều trách nhiệm, hắn là Sở Thị một mạch bây giờ duy nhất dòng chính hậu nhân, là Sở Thị không thể tranh luận vương. Bây giờ, bước vào thanh vân. Chúc mừng. Quá tốt. Sở đại sư huynh bước vào thanh vân cảnh, chúng ta Bồ Đề Sơn, liền có lực đánh một trận. Mọi người nghe tin mà đến, rối rít nói vui, đồng thời cũng vô cùng kích động. Duy chỉ có Cửu Si lão đạo, ánh mắt có chút kỳ dị địa nhìn một chút Sở Lưu Tinh tóc, đợi không người thời điểm, Cửu Si lão đạo rốt cục nhìn không được mở miệng, sao băng, ngươi làm sao đột nhiên, thì bước vào thanh vân cảnh. Ngươi có phải hay không, đi một loại nào đó, đường tắt. Cửu Si lão đạo nhìn lấy Sở Lưu Tinh tóc, màu mực. Phía dưới, tự hồ ẩn giấu đi một cổ áp bách khí tức, đôi mắt không khỏi toát ra lo lắng. Sư phụ, ngươi yên tâm. Sở Lưu Tinh cười một tiếng, ta bất quá là ăn vào một khỏa cực phẩm thánh quả, đang hấp thu nó năng lượng quá trình bên trong, tóc biến nhan sắc, ta không sao. Cửu Si lão đạo bán tín bán nghi nhìn một chút Sở Lưu Tinh, cuối cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu. Vỗ vỗ Sở Lưu Tinh bả vai. Nhớ kỹ, mặc kệ bất kỳ tình huống gì dưới, chúng ta chung cùng tiến lùi, ngươi bây giờ tuy nhiên bước vào thanh vân, có thể bên ngoài bồng lai tiên đảo thanh vân cảnh cường giả, trọn vẹn sáu người, tuyệt đối không thể tùy tiện mà động. Ta minh bạch, sư phụ. Sở Lưu Tinh hướng về Cửu Si lão đạo cười một tiếng, ta lại phân tất, hiện tại sư đệ không tại, để ta tới thủ hộ Bồ Đề Sơn. Được. Cửu Si lão đạo cười to, đối đãi ngươi sư đệ theo địa cầu trở về. Nếu là thành công bước vào thanh vân, các ngươi sư huynh đệ sống vai mà chiến, tương lai tất có một ngày, có thể lật tung Bồng Lai, cầm lại thuộc về các ngươi vinh diệu. Thần miếu tiếng chuông, bất ngờ mà lên. Đi, có việc. Cửu Si lão đạo cùng Sở Lưu Tinh lập tức khởi hành, hướng về thần miếu phương hướng tiến đến. Mọi người hỏa tốc tụ tập. La Quân Trần thần sắc trịnh trọng, nhìn qua phía trước hình ảnh. Không cần nói nhiều, mọi người cũng đều chú ý tới. Cái kia một đóa thủ hộ Bồ Đề Sơn là Phật tộc gót sen, vậy mà thiếu thốn một gốc, kim quang ảm đạm không ít. Điều này có ý vị gì? Đến từ Bồng Lai Tiên Đảo sáu tên thanh vân cảnh cường giả, đã đụng chạm đến phá vỡ Bồ Đề Sơn lĩnh vực ở mép. Phật tộc gót sen thiếu thốn một gốc, lĩnh vực sẽ phải bị phá. Có lẽ, ngay tại tối nay, có lẽ, chậm nhất ngày mai. La Quân Trần chậm rãi mở miệng, ánh mắt quét qua tất cả người, chúng ta là tôn nghiêm mà chiến. Dù là Sở Lưu Tinh đã thành công bước vào thanh vân cảnh, nhưng là, bằng vào Bồ Đề Sơn Long Cung lực lượng, muốn chống lại Bồng Lai Tiên Đảo sáu tên thanh vân cảnh cường giả liên thủ, tuyệt đối không thế. Trận chiến này, vì tôn nghiêm, La Thị một mạch, đời đời kiếp kiếp, tuyệt không hướng Vũ Văn nhất tộc cúi đầu. Tiêu Ngọc, Thiên Y Lam, các ngươi mang La Tinh La Thần, lập tức trốn vào Bồ Đề Thánh Thụ phạm vi bên trong. La Thất Công mở miệng, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ. Hai nữ nhìn nhau, nhếch miệng môi dưới, chỉ có thể gật đầu. Quân Trần. La Thất Công ánh mắt nhìn về phía La Quân Trần, cười cười, đã ngươi đặt quyết tâm, ta cũng không ngăn trở, một khi lĩnh vực bị phá, như vậy. Liền giết đi. Thanh vân cảnh tuy mạnh, nhưng chúng ta liên thủ, lại sử dụng Bồ Đề Sơn lĩnh vực kiềm chế, có lẽ, có thể kéo một hai cái chôn cùng, không lỗ. Mặt sắc cười ha ha. Long cung kiếp nạn, tức sắp giáng lâm. Có thể giờ phút này, bọn họ tâm cảnh, lại sau bất cứ lúc nào, đều muốn nhẹ nhõm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.